Song Phương bắt đầu đấu sức. Là ngươi? Thật xin lỗi, ta không nên có buông tha ý nghĩ, cho dù thế giới chúng ta diệt vong, nhân loại cũng còn không có diệt vong. Bên này cũng còn thật nhiều nhân loại, thật xin lỗi, ta không nên buông tha. Phong Linh rơi lệ đầy mặt, lấy thủi chỏ lau chùi nước mắt, nhưng là thế giới chúng ta cứ như vậy diệt vong. Chúng ta đã rất nỗ lực, lập rất nhiều người hy sinh cũng uổng phí. Ai? Phong Linh kinh hô xuống. Kính tượng đối diện thế giới, thời gian đột ngột ngưng. Ngay sau đó, bắt đầu chạy ngược. Giống như điện ảnh lộn ngược như thế, thời gian đảo lưu, mang đến quỷ dị hình ảnh cảm, kia màn sáng màu đỏ không ngừng quay ngược lại, thanh điển trong bệnh viện bị vặn vẹo quái dị, cũng lần nữa biến thành nhân loại. Thậm chí bị thôn phệ linh hồn, cũng lần nữa hoàn trả trở về. Những người này phảng phất cái gì cũng không biết rõ, tiếp tục chính mình một ngày sinh hoạt. Bọn họ lại còn sống. Tại sao? Phong Linh cặp mắt trợ to, từ bi thương trong không khí tỉnh ngộ, kia một cổ trụ cột tinh thần lại thích giống như trở lại, vọng hư đây. Nó đi nơi nào? Nó không phải chạy ra khỏi nhà tù rồi không? Lại tiếp sau đó, càng làm người ta trố mắt nghẹn họng sự tình xảy ra. Địa cầu bên này, không trung biến thành màu xám đen, lại bắt đầu toàn cầu trời mưa. Vùng sa mạc mọi người một lần nữa cao giọng hoan hô, bọn họ chưa bao giờ cảm thụ qua vui sướng như vậy phong phú mùa mưa, lương thực thu được lại tăng thêm. Mà vốn là lũ lụt địa khu, là mơ hồ sợ hãi, cầu xin ông trời già, vội vàng khôi phục ngày nắng. Không thể lại hạ vũ á. Một màn này, phảng phất giống như đã từng quen biết. Trò chơi trại huấn luyện đang ở kịch liệt tham khảo mọi người, lấy được một cái kinh khủng, thậm chí có điểm kỳ quái tin tức. Báo cáo. Chúng ta Thiên Văn ống nhỏ quan sát được, trên mặt trăng phương lại tới cái tân ma thần. Làm sao có thể? Lại tới. Ở trên mặt trăng phương, xuất hiện một đạo to lớn huyền quang. Nham tương từ mặt trăng hoạch tâm tràn ra, bộc phát ra quần mặt trời như vậy diệu hoa. Nó thân thể giống như thanh niên như vậy hư vô phiêu miểu, lan tràn tựa như chân trời như vậy vô cùng vô tận. Long chính đang thông thả địa xuyên thấu mà ra. Nhất hồi sinh, nhị hồi thục, một lần thì lạ, hai lần là quen, tốc độ nó tựa hồ so với lần trước thoáng nhanh hơn một chút. Nhưng vì không quấy rầy đến vĩ đại tồn tại, nó như cũ êm ái vô cùng. Long phát ra không tiếng động cười nào. Ở vừa mới cái kia luân hồi, nó thua, bại rất thảm. Nhưng nó lại còn sống. Chuyện này, đây là. Mà ở vào đại trong phòng họp mọi người, thấy trên mặt trăng không cảnh tượng lúc, giống như treo máy một cái dạng, nhất thời bán hội gian, lại yên lặng như tờ, không có người nói chuyện. Hắc y vệ số 1 lão đầu, gái gái chính mình không có vài quặng tóc đầu, trong lòng lẩm bẩm, xảy ra chuyện gì? Võng hư thọc ma thần hạ ổ. Đánh chết tiểu, một cái tới đại. Đảo không phải bệnh tim phát tác, mà là đại ly kỳ rồi. Hắn cả đời trải qua gió to sóng lớn, nhưng cũng cho tới bây giờ không bái kiến ly kỳ như vậy sự tình. Từ một cái ma thần, lại tới một, hay hoặc là cùng một cái. Jenny. Giáo hoàng vỗ một cái nữ sĩ bà vai, lẩm bẩm nói, "Jenny, ngươi không phải nói nó chết rồi sao? Ta khả năng nhìn lầm rồi đi." Chương 289, tại sao lại tới một con rồng? 5600 tự, 2. Thầy bói nữ sĩ nhắm lại con mắt, cố gắng tập trung lên tinh thần, một phút đồng hồ sau, trên mặt nàng hiện ra vui sướng, là cùng một cái. Nó quả thật không có chết. Nó chính là Ả Nguyệt, vừa mới ta ở vận mệnh trường Hà Trung dình coi, nó lại còn đang cười nhạo ta. Đúng nga, nó chính là rất thích cười nhạo nhân loại. Vị nữ sĩ này hưng phấn toàn thân run rẩy, nàng thực ra rất thích Ả Nguyệt, mặc dù song phương đồng thời xuất hiện không tính là quá nhiều. Bởi vì, đây là duy nhất một nguyện ý bị loài người nhìn thấy ma thần, cũng là duy nhất một sẽ cười nhạo khác nhân ma thần. Jenny cảm thấy mình bị cười nhạo, ngược lại thì vinh hạnh. Nói tóm lại, địa cầu bên này Ả Nguyệt không giải thích được sống lại. Nó lại lần nữa ở trên mặt trăng phương xuất hiện, bắt đầu giống vậy chương trình. Mọi người tâm huyền, một lần nữa căng thẳng, bởi vì ma thần chiến tranh sẽ còn tiếp tục. Nay khối lớn thì kho, hồng quang tỏa sáng, mùi thơm tràn ra, cái thứ nhất mận đến da thịt, dùng răng nhẹ nhàng đi xuống tung cắt, ở phía dưới là một tầng thật mỏng thịt béo, ở dầu bên trong chịu được qua, mập mà không ngán, cuối cùng mới là miếng nhỏ thịt nạc. Thịt kho phía dưới còn có khối lớn khoai tây sẽ hấp thu bộ phận nước canh, khẩu vị đậm đà, tối nghi ăn với cơm. Người tay người này, có ta năm thành công được rồi, nhưng như vậy mới như vậy điểm, chỉ có 5 khối thịt, không đủ nhét cái răng. Vương Hạo vỗ bụng một cái, ăn 5 phần ăn no. Lại phát hiện không có, đây là cái gì dạng cảm giác? Ta là cho ngươi nhanh lên một chút ăn xong rồi, đi chơi game. Hàn Tiểu Nguyệt có chút gấp địa thu thập chén đũa, ăn nửa bụng mới là khỏe mạnh nhất. Sớm một chút chơi game mới là trọng yếu nhất. Vương Hạo im lặng không nói gì, ăn một nửa lại không có ăn. Cũng không biết rõ muội tử nổi cái quái gì điên. Hắn không nhanh không chậm nói, nghe nói rất nhiều cô gái thấy nam sinh chơi game, theo bản năng cảm thấy hắn không biết tiến thủ, là một cái chuyện lạ nhân. Hàn Tiểu Nguyệt nhanh nhẩu lau bàn, nam sinh không chơi game, dù sao cũng phải có một yêu thích đi, cũng không thể đi ăn uống chơi gái đánh cược chứ. Dù sao cũng hơn câu cá tốt hơn chứ. Câu cá lao chỉnh ngày đều không tìm được nhân, chơi game giàu gì ở nhà, có thể sai khiến hắn làm việc nhà. Ta siêu thích chơi game nam sinh, đặc biệt là đánh thật hay. Vương Hạo sững sờ, đây là đang ám chỉ, thối chơi game có thời gian làm việc nhà. Hắn liền vội vàng cầm lên rẻ lau, bắt đầu lau bàn. Kết quả Hàn Tiểu Nguyệt đoạt lấy rẻ lau, đẩy hắn một cái, ngươi đừng động thủ. Nhanh đi chơi game a. Nàng nói cực kỳ lớn tiếng, còn tại chỗ nhảy nhót rồi mấy cái, đen nhánh xinh đẹp song đuôi ngựa cũng bay tới Vương Hạo trên lỗ mũi rồi. Vui buồn thất thường. Vương Hạo rung đùi lắc ý, có chút không hiểu nổi, làm cái gì ai chẳng nhẽ bởi vì ta đưa nàng một sợi dây chuyền, nàng liền thích chơi game nam sinh. Không thể nào, không thể nào. Tiểu Nguyệt muội tử quả nhiên quá đơn thuần, ai, chính là một sợi dây chuyền, liền giá trị quan cũng thay đổi. Một vạn tệ tiền vòng cổ mà thôi, một cái so với tiền, cũng so với vòng cổ muốn đắt 10 lần. Nữ nhân thật là không thể nói lý sinh vật. Bất quá, Vương Hạo quả thật luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm đến hắn trò chơi, chàng này thao thiết bữa tiệc lớn mới hưởng thụ một nửa, hắn liền nhất quán tới nay giấc trưa cũng không ngủ, liền vội vội vàng vàng trên khu vực rồi mũ bảo hiểm. Đinh Đông, ngài sống lại ma thần Ảng Nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long, ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 10.100. Thư thái, thư thái. Long trở lại, có hay không chọn lần nữa khiêu chiến kịch bản nhạc viên? Vương Hạo rồi không. Nếu phải đi nội dung cốt truyện, vậy sẽ phải thật tốt phân tích đủ loại đầu mối, không nóng nảy. Trong bao tiền chỉ có hơn 10.000 một điểm tích phân rồi. Vì đối kháng vọng hư chi nguyện, lần này thật tốn không ít tiền a. Chỉ là điều này Long liền xài 3.000 điểm tích lũy, mới tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra, lại sống lại một lần. Tiền đến thời gian sử dụng phương hạn thiếu, bất quá cũng không có gì, chỉ cần đánh chiếm thế giới cấp kịch bản, khen thưởng tất nhiên phong phú. Ừ, lại trời mưa, lạnh nhanh một chút cũng tốt. Vương Hạo nhìn một cái ngoài cửa sổ, mưa phùn kéo dài, xua tan hạ ý. Thật cũng không thế nào để ý, vừa hướng trên đầu mối, mảnh nhỏ suy nghĩ. Dị thế giới thật giống như khôi phục. Trần nữ sĩ, ngươi đi về trước nhìn một chút. Lại khôi phục. Trần Tâm Di khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc trắng lúc xanh, cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần. Ta hiểu được. Nàng nhắm lại con mắt, linh hồn trở về thể xác, lại một lần nữa xuất hiện ở dị thường cơ kim hội trụ sở chính. Trước tiên, nhìn về phía trong màn ảnh mỗi cái cảnh tượng. Kia một tinh như thế to lớn đỏ thắm quỷ dị con mắt, hồng quang cũng không biết rõ chạy đi nơi nào. Tinh cầu. Hoàn hảo không chút tổn hại. Mọi người có trật tự địa công việc, đài truyền hình, internet, radio đài báo cáo bình thường tin tức, tuy nhưng cái này bình thường ở trong mắt của Trần Tâm Di cũng không phải bình thường như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, cùng thế giới hủy diệt tất cả nhân viên tự sát tương đối, trước mặt giờ khắc này đủ đáng yêu. Về phần mặt trăng cũng giống vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí ngay cả ngoài mặt mỏm đá thổ cát đá, cũng còn bao trùm lành nghề tinh pháo đài mặt ngoài. Mà dị thường cơ kim hội đông đảo nhân viên làm việc, bận rộn lại ngay ngắn có thứ tự, không chút nào tuyệt vọng bầu không khí. Mơ mịt Trần Tâm Di tìm tới đồng bạn Từ Chí Quân, xảy ra chuyện gì, thế nào đột nhiên? Trong lúc bất chợt, cái gì cũng không phát sinh à? Từ Chí Quân ồm ồm nói, chỉ là bọn hắn lãnh tụ, Lam Kim tiên sinh, bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất. Dị thường cơ kim hội nhân chính chuẩn bị đến cái gì? Trần Tâm Di mặt liền biến sắc, ngươi cũng mất đi nhớ sao? Chẳng nhẽ là bởi vì ta trở lại trò chơi trại huấn luyện, mới không có bị thời gian một lần nữa thiết lập. A phải đem thế giới khả năng hủy diệt tin tức nói cho dị thường cơ kim hội sao? Lại nhìn một cái, tiểu Trần nữ sĩ rốt cuộc phát hiện khác thường nguồn, thời gian lại trở lại 3 giờ trước. Phản phất, cái gì cũng không có xảy ra, cũng chỉ là phản phất. Mây đen ép thành muốn tội, giáp quang trước kia kim lân khai, theo long một lần nữa thông qua giếng, thế giới xuyên việt, không chung một lần nữa trong. Mà ở vào trò chơi trong trại huấn luyện mọi người, đang ở lắng nghe Trần Tâm Di mang đến trực tiếp báo cáo. Thế giới song song thời gian trục, bị gắng gượng một lần nữa thiết lập hồi 2 giờ trước, toàn cầu phạm vi thời gian đảo lưu. Người sở hữu có liên quan thế giới mạt nhật ký ức toàn bộ biến mất, bao gồm một ít ghi chép loại hình kỳ vật, cũng không có ghi chép xuống tin tức liên quan. Bởi vì ly kỳ cổ quái sự tình liên tiếp bùng nổ, tất cả mọi người hơi choáng rồi. Loại chuyện này thật có thể làm được sao? Ngay cả kỳ vật ghi chép năng lực đều bị một lần nữa thiết lập rồi hả? Lục Thiên Minh mí mắt nhảy lên mấy cái. Dĩ thái thâm viên trung thời gian đảo lưu, mặc dù không phải cái loại này không cách nào hoàn thành năng lực, nhưng đại đa số thời gian đảo lưu chỉ liên quan đến mấy đơn vị, không cách nào chạy ngược toàn thế giới. Đặc biệt là kỳ vật năng lực lại cũng bị xóa đi. Đảo không phải nói kỳ vật so với ma thần năng lực mạnh hơn, mà là rất nhiều kỳ vật nắm giữ siêu tự nhiên ẩn nút đặc tính, sẽ tăng thêm thời gian trục bên trên lượng biến đổi. Muốn còn hoàn mỹ hơn thời gian đảo lưu độ khó, quá tốt đẹp đại. Mà một tinh như thế to lớn vọng hư, có thể là chân chính ma thần cấp. Vọng hư vị trí thời gian trục tự thành hệ thống, cùng thế giới thời gian trục rất có thể không phải cùng một cái. Đây cũng chính là cái gọi là ma thần khó mà dự đoán nguyên nhân chủ yếu. Nhưng bây giờ, nó diệt thế kế hoạch chẳng những thất bại, còn bị gắng gượng, lần nữa nhét trở lại mặt trăng nhà tù chính giữa. Đây quả thực vượt quá bình thường. Cũng chỉ có linh hồn ở vào trò chơi trại huấn luyện tiểu Trần nữ sĩ, đào thoát này một kiếp nạn, nàng thể xác phương vị bị một lần nữa thiết lập đến 2 giờ trước, linh hồn lại giữ nguyên trí nhớ. Trần Tâm Di nói tới chỗ này, có chút dừng lại, ta thực ra muốn nói cho dị thường cơ kim hội tình báo tương quan. Nhưng là, trong đầu ngọn lửa màu đỏ cũng gần trò chơi lưu lại ký hiệu, nhảy lên mấy cái, ngăn cản ta báo cáo. Nếu trò chơi không muốn để cho ngươi báo cáo, ngươi sẽ giả bộ không có gì xảy ra, hết thảy làm lại lần nữa. Số một lao tiên sinh tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói một câu, buông lòng tinh thần đi, liền giả thiết này một lần nữa thiết lập thời gian trụ, là trò chơi làm. Chúng ta chỉ cần ngắm nhìn ma thần giữa chiến tranh liền có thể. Nhưng trò chơi thật có loại năng lực này sao? Thần bí cục trưởng, Roger nghi ngờ nói, nó là thế nào đại quy mô đầu đưa chính mình lực lượng? Sinh ra nghi ngờ, không chỉ là Roger một người. Những tổ chức khác lãnh tụ, bao gồm giáo hoàng, Jenny đám người, cũng đang hoài nghi chính giữa. Trò chơi thật có thể một lần nữa thiết lập vọng hư thời gian trục sao? Khó khăn, ít đòi khả năng. Bởi vì trò chơi đối cái kia thế giới song song không chế cũng không sâu, nhiều lắm là chỉ có 2 nhân loại, hơn nữa một cái thanh điền bệnh viện làm cái neo định, không cách nào đầu ảnh đại lượng sức lượng. Trò chơi một lần nữa thiết lập địa cầu thời không, có thể sẽ không quá khó khăn, bởi vì nó đối thế giới địa cầu nắm giữ trình độ khá cao. Nhưng một lần nữa thiết lập thế giới song song, thật sự khó lại càng khó hơn. Về phần một lần nữa thiết lập vọng hư thời gian trục thì càng thêm khó khăn. Như thế nào đi nữa, vọng hư cũng là nhảy ngang qua cao thời không cường đại ma thần, không thể nào giống nhân loại tùy ý như vậy đắn đo. Nhưng bây giờ, thời gian thật chạy ngược rồi. Vọng hư thật bị gắng gượng nhét trở về 2 giờ trước. Đây hoàn toàn chính là vô lý đầu, không thể nào hiểu được. Trừ phi trò chơi so với vọng hư cao nhiều cái cấp bậc, mới có thể gắng gượng một lần nữa thiết lập vọng hư thời gian trục, nhân tiện xóa đi nó chi nhớ. Nếu như trò chơi có thật thực lực như vậy, nó cần gì phải làm phức tạp như vậy đây? Dựa hết vào cấp bậc là có thể gắng gượng trấn áp đối phương. Nghe của bọn hắn hoài nghi, số một lao đầu có chút mẩn ra, khả năng có chúng ta không biết một ít thủ đoạn đi. Cũng có thể là kia một cái giếng. Hắn nghĩ tới điểm mấu chốt, dĩ nhiên là cự đại ma bàn. Ý nghĩa. Nghe được người ngoại quốc kích động tiếng thảo luận, số một lao đầu cười không nói. Bọn họ rất khó biết rõ, sau lưng còn có một cự đại ma bàn, trợ giúp trò chơi. Cự đại ma bàn mới thật sự là mạnh nhất ma thần. Nghĩ tới đây, hắn dùng quả đấm gõ bàn một cái nói, trước không thảo luận những thứ này, các vị, chúng ta bên này Hà Nguyệt, hẳn giữ nguyên trí nhớ, nó sẽ không ngu xuẩn hướng đi lên chịu chết rồi. Tới tại chúng ta bên này, rốt cuộc có thể hay không giúp chút ít việc. Chư vị, mời suy tính một chút, một điểm nhỏ bận rộn là được. Chương 290, còn vẫn chưa xong kịch bản, ta đã trở về. Cự đại ma bàn. Quán net ông chủ. Dân mạng cầu. Vương Hạo, chính cao mày, lâm vào khổ nào chính giữa. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn, tích tí tách tiểu vũ để cho hắn đứng dậy mở cửa sổ ra, để cho thiên nhiên gió nhẹ thổi lất phất đi vào, vừa vặn không cần mở máy điều hòa không khí. Trên bàn để rất nhiều tờ giấy, đều là đã có đầu mối, vẫn có rất nhiều không thông thuận địa phương, cũng có một chút địa phương đã lược lý biết. Bắt đầu lại từ đầu trải vớt một lần đi. Điểm thứ nhất, Long công kích nhạc viên. Nói rõ nhạc viên đó là vọng hư chi nguyệt bản thể chỗ nơi, mặt trăng. Kết hợp trước mặt mấy cái kịch bản mang đến bên ngoài sân tin tức, ta có thể nhận định nhạc viên ở vào mặt trăng, cũng gần trước kia tiền sử văn minh cự đại phi trên thuyền. Cho nên, ta triệu hoán Long công kích nhạc viên, hoàn toàn trái ngược hành vi rồi. Nhạc viên rất có thể là giam cầm vọng hư chi nguyệt nơi, bị Long phá hủy sau đó, vọng hư ngược lại trực tiếp đột phá phong ấn, trốn ra được. Nhưng như vậy mới có thể phong ấn vọng hư chi nguyệt đây. Nghĩ như thế nào cũng không có quá tốt đầu mối. Còn không nhiều 10 năm trước, Hướng Hạo tiên sinh viết kia mấy tờ giấy nhánh, cũng cho Vương Hạo mang đến một loại đần độn lu mê cảm giác. Hắn có chút ảo não nắm tóc, lại phân tích một chút nhạc viên trung trận doanh. Bảo vệ trận doanh, đại khái suất là vọng hư chi nguyệt trực tiếp thao túng, nhạc viên trung đủ loại quy tắc là nó bắt chước nhân loại, biên tạo ra, quái vật trận doanh cũng đồng dạng là nó thao túng. Song phương giống như diễn xong hoàng vai diễn, không ngừng dọn dẹp sạch không cách nào nhặt được tinh thạch nhân loại, sau đó dẫn dụ tới người mới. Ngược lại thì số lượng bảng đại nhân loại trận doanh, tốt xấu lẫn lộn, dị thường cơ kim hội cũng có số ít chiến sĩ cố thủ ở nhạc viên chính giữa. Vọng hư chi nguyệt mục đích hẳn là mê hoặc nhân loại, không ngừng vì nó kiểm thập tinh thạch. Phân tích nơi này, khoảng cách chân chính trận tướng, phản phất chỉ có một trang giấy độ dày. Nhẹ nhàng đâm một cái, là có thể tùy tiện phá vỡ. Vương Hạo ngừng thở. Tinh thạch có thể là hành tinh cấp trên phi thuyền, một loại đặc thù duy tâm nhiên liệu. Ngay cả vọng hư chi nguyệt chính mình cũng không cách nào phát hiện tinh thạch, duy có nhân loại bản thân mới có thể nhìn thấy. Cho nên, nó cần phải mượn nhân loại tính năng động chủ quan để đạt tới chính mình mục đích. Nó cấp cho rồi phi thường rộng thùng thình, vượt qua thông thường nhạc viên quy tắc. Tên địch nhân này thực ra hẹp hòi không được, dựa theo vọng hư nhất quán tới nay đi tiểu tính, nhân loại dù là nói một câu nó nói xấu, nó liền muốn giết người. Như cái gì thanh điền bệnh viện, quỷ dị thang máy, phía sau chân tướng thật là tàn nhẫn địa không được. Nhưng ở nhạc viên chính giữa, nó lại hóa thân làm ngoan ngoãn bảo bảo. Nhân loại không có kiêng kỵ gì cả đàm luận, tung tin vịt, nó lại nhịn. Nó tất nhiên toan tính quá to lớn, cho nên nó nhẫn lại. Vương Hạo nghĩ tới chỗ mấu chốt, đồng tử có chút phóng đại, như vậy nó thật sự mưu đồ gì, mới có thể cưỡng ép nhẫn lại. Câu trả lời chỉ có một, thoát đi phong ấn. Nó muốn trốn khỏi phong ấn a. Nhân loại nhặt lấy tinh thạch hành vi, có thể trợ giúp nó thoát đi phong ấn, thế là nó không thể không nhịn chịu. Tinh thạch chính là chìa khóa, chính là quyền hạn. Ở nhạc viên trung, chỉ có nhân loại chính mình mới có thể mở chính mình thiết trí phong ấn. Nghĩ tới cái này điểm mấu chốt, Vương Hạo tim không khỏi căng thẳng, sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn nhìn về phía dần dần thả ngày nắng không, thái dương như cũng mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, có chim ở trên bầu trời vượt qua. Phồn hoa cùng suy bại luôn là một người có hai bộ mặt, phồn hoa chỉ là trước mắt, suy bại mới là vĩnh hằng. Phồn hoa chỉ là vì suy bại lần nữa xúc tích lực lượng, để cho suy bại tới nặng hơn một ít. Ở mục nát trụy lạc nhạc viên trung, sống mơ mơ màng màng nhân loại quá thiên đường như vậy sinh hoạt. Mà kia một đôi cất giấu con mắt, lại chứng kiến người đến người đi, người chứng kiến loại chính mình chậm rãi xé ra các tổ tiên thiết trí cường đại phong ấn. Này, kinh khủng bực nào. Làm phong ấn bị cuối cùng cởi ra lúc, đó là nhân loại diệt vong ngày hôm đó. Vương Hạo hít sâu một hơi, tiếp tục phân tích. Không có nhặt quá tinh thạch nhân, bị nó coi là cái đinh trong mắt, là phá kẻ xấu, rất dễ dàng bị giết chết. Có thể tưởng tượng được, dị thường cơ kim hội chiến sĩ không nhiều lắm, hơn nữa đại khái xuất lượng tinh thạch mới có thể ở nhạc viên trung giữ vững lâu như vậy. Cái kia ăn mày lâu vinh căn, chính là cơ kim hội an bài ở chỗ này đinh. Hắn không phải nhặt không tới tinh thạch, mà là phải ở đệ nhị tầng nhìn chằm chằm, qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt, hắn ở nơi này chờ đợi đến tiếp sau này an bài kế hoạch. Trong quá khứ trong mấy thập niên, bọn họ ở nhạc viên trung an bài một hệ liệt phong ấn kế hoạch. Ta phải làm rõ ràng, cái kế hoạch này rốt cuộc là cái gì, suy nghĩ thêm tiếp theo động tác. Làm biết này một ít nội dung, thế giới quan đột nhiên thay đổi được hoàn chỉnh rồi. Mây đen ép thành to lớn tà ác hạ, luôn có người ở hèn mọn chống lại. Đúng như cùng, lão hòa thượng ở trong tự chương cho ra nhắc nhở. Nó cuối cùng cảm thấy, toàn bộ nhân loại đều là thối trong thủy đạo thư chủng. Nhưng nó sẽ không hiểu, luôn có như vậy một bộ phận thư chủng, nguyện ý đem hết toàn lực bỏ ra ngoài danh nước bẩn, nhìn ra xa trong đêm tối phồn tinh. Chúng ta đều vì phồn tinh. Vương Hạo cảm xúc mênh mông mở ra tân một lần trò chơi. Vòng thứ 5 hồi. Bắt đầu. Hay lại là cái kia quen thuộc sơn động nhỏ. Bên cạnh nằm lão sắc. Ăn mày. Dị thường cơ kim hội chiến sĩ. Lâu Vinh căn đồng chí đang ở nơi đó nồng nhiệt tan ấm. Hoàn mỹ đến đâu con ruồi, cũng chỉ là con ruồi, có chỗ thiếu hụt chiến sĩ, vẫn là chiến sĩ. Hung chi, lão khất cái sắc côn đồ biểu tượng rốt cuộc là thật hay giả, tạm thời khó mà phân biệt. Vương Hạo ngồi xổm người xuống, hướng về phía Lâu Vinh Căn lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, "Lão ca, lão ca, tỉnh ngủ không? Tinh thạch thế nào nhà ta? Kia cái địa phương tinh thạch nhiều, ngươi ứng nên biết chưa? Ngươi là ai hả? Ta quen với ngươi làm sao?" Lâu Vinh Căn trợn mở con mắt, nhe răng trợn mắt nói, "Muốn cướp ta nấm? Không có cửa. Ta hỏi ngươi, tinh thạch thế nào nhặt? Vừa mới đến, còn không có nhặt quá tinh thạch. Một đóa nấm một khối tiền, muốn lời nói ngươi lấy đi. Cung đình ngọc dịch rượu có không? Tới hai bình." Lão gia hỏa giả bộ còn rất giống như cũng có thể đang nói dị thường cơ kim hội nào đó ám hiệu. Lão Vương tự nhiên không biết rõ cái gì ám hiệu, càng không biết rõ cái gì ngọc dịch rượu. "Lão ca, ta hỏi thăm cái tin tức." Lão Vương hắng giọng một cái, nghe nói tầng thứ ba phía bên phải lầu các bên kia, ngủ một giấc sau đó có thể tới tinh thạch, có thuyết pháp này đấy ư? Hoặc là đồng thời tiếp cận người bạn, đi nơi đó nhặt ít đồ. Ngươi nơi nào nghe tới tin tức? Ăn mày mặt liền biến sắc, căn bản không khả năng, không có loại thuyết pháp này. Ta cần gấp đi nơi đó, thật phi thường khẩn cấp. Vừa mới đến, ta phải nhặt tinh thạch mới có thể qua giàu có cuộc sống hạnh phúc. Vương Hạo tự nhiên nói, chú trọng nhấn mạnh khẩn cấp cái từ ngữ này, lão ca, hoặc là mang một đường. Ta cho hai người bữa trưa thịt hộp rất tốt. Vừa mới đến, Lâu Vinh Căn trên trán toát ra mồ hôi lấm tấm, nhìn ra được trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn. Nhưng ở chỗ này, cũng không phải trao đổi địa phương tốt. Hắn cắn răng, phản phất từ trong cổ họng sắp xếp mấy cái từ, nếu như ngươi nhất định phải đi lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Đồ hộp cho ta. Nhận lấy bữa trưa thịt hộp, Lang Thôn Hổ Yết ăn, phản phất tử cũng muốn làm một cái báo tử quỷ. Lão ca a, khắc khẩn trương như vậy. Vương Hạo không khỏi an ủi, ta đã thấy rất nhiều gió to sóng lớn, chỉ là đi nơi đó nhặt một chút tinh thạch thôi. Ngươi đừng coi là cuối cùng một bữa nha. Khu. Lão khất cái không khỏi bị hắn bị sặc, nhưng vẫn là ở cùng ăn, lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lần đầu tiên tới. Dĩ nhiên. Bên ngoài tình huống được không? Tốt rất, ngay cả hòa thượng kia cũng còn sống. Ngươi ứng nên biết rõ hòa thượng kia chứ? Thật sao? Hai người câu được câu không điệu tán gẫu, qua đại khái 5 phút, hai cái đồ hộp xuống bụng, Lao Khất Cái khôi phục một ít khí lực, đứng lên. Đi thôi, ta dẫn đường. Chương 291, còn vẫn chưa xong kịch bản, ta đã trở về. 2. Đen ngòm tầng thứ 3 cửa vào, phản phất thông hướng vô tận không gian cùng thời gian. Lại có ai có thể dự liệu được, nơi này đã là mặt trăng. Ở mặt trăng bên ngoài đó là chân chính vô ngần không gian, vũ trụ. Lâu Vinh Căn đi ở đường phía trước, có chút tinh thần bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất lớn, nhân cả đời này đồ là gì chứ? Quanh đi còn lại, cuối cùng toi công giá trăng không, lúc tới sau khi một người khóc, một nhóm nhân vây quanh người cười, lúc đi, đi một mình, một nhóm nhân vây quanh người khóc. Mà ở tới lui giữa, mỗi người cũng đang đeo đổi người không một vật, đổi để đổi lại, đơn giản danh vọng, kim tiền hoặc giả vinh dự. Vì vậy, nhân loại bị nó đắn đo địa gắt gao. Lâu Vinh Căn trong tối bật cười. Khu. Vương Hạo lại nghe được này quen thuộc tiếng ho khan. Nếu như dọc theo ho khan phương tiến về phía trước, có thể ở phía trước cái nước chung, tìm được một tờ giấy. Có thể là vừa mới đến người một ít nhắc nhở, cũng có thể là vọng hư cố ý câu cá. Nó cũng muốn tìm cuối cùng chìa khóa. Bất quá lần này, Vương Hạo không thấy ho khan. Rốt cuộc kia loại khả năng, hắn không có vấn đề. Tiểu ca, thì ở phía trước, tầng thứ 3 khu vực an toàn. Luôn luôn tới nay coi như hay nói Lâu Vinh Căn đồng chí, lần này lại không nói thế nào, một mực trầm mặc ít nói địa ở đi trước dẫn đường. Biết rõ càng nhiều, tinh thần áp lực liền cực lớn. Ngươi không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên, ta cảm thấy được không thành vấn đề á, vung lòng tinh thần. Ngươi được làm một chút vật liệu, hối lộ nơi đó người giữ cửa. Ta lao khất cái nghèo đinh đương vàng, hối lộ không nổi. Còn có mấy bao bánh bích quy, có thể không? Không thành vấn đề, vậy là đủ rồi. Tầng thứ 3 coi như là miễn cưỡng an toàn nơi, quái vật số lượng như cũ không nhiều. Mà cái kia thông hướng đệ bắt tầng căn phòng, ở vào thất con tám gậy một nhánh đường hầm cuối, bên trong ánh đèn coi như sáng ngời. Ở chỗ này hoa hồng tuyến, coi như là một cái khu vực an toàn. Nhà kết cấu tương đối hoàn chỉnh, diện tích trung ước chừng 500 mét vuông thước, phân chia hơn 20 cái gian phòng nhỏ, giống như ngục giam tựa như. Còn có một chút kẻ lang thang, nằm ở trong đó ăn nấm, thấy Vương Hạo hai người đi vào, vẻ mặt cảnh giác nhìn bọn hắn. Phân phát bánh bích quy sau, kẻ lang thang đem bọn họ để vào. Rất nhiều người lần đầu tiên tới, cũng có thể ở chỗ này tìm được tinh thạch. Ngươi thì sao, có thu hoạch sao? Lâu Vinh Căn thấp giọng nói. Trong mắt hắn cũng nhìn thấy phát sáng tỏa sáng lấp lánh đồ vật. Kia tinh thạch tản ra giống như nước gợn rung động qua mang, so với kim cương còn phải càng sáng chói, thậm chí không chỉ một viên, Lâu Vinh Căn ít nhất thấy được 10 viên trở lên điểm sáng, có một ít hay lại là mang theo vi diệu màu sắc. Nhưng là, hắn không thể loạn xạ nhặt lấy. Hắn sâu sắc biết rõ những thứ này tinh thạch ý vị như thế nào, chỉ có thể làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Một năm, nhiều lắm là nộp lên một viên tinh thạch, đây là bảo đảm an toàn cực hạn thời gian. Nếu không thì có thể bị dọn dẹp. Ta cẩn thận tìm một chút. Vương Hạo quan sát căn phòng mấy lần, nơi này phần lớn vật liệu đều bị kẻ lang thang rời trống, chỉ để lại một ít không cách nào chuyên trở vách tường cùng dây điện. Màu xám nấm từ trong vách tường mọc ra, trở thành mọi người mỹ vị món ngon. Thậm chí, có mấy gian so với căn phòng lớn, bị một ít đội trò cưỡng ép chiếm đoạt. Như thế nào đi nữa, ngủ ở nơi này cũng so với ngủ trong huyệt động tới càng thoải mái một ít. Vẫn là không có tìm tới tinh thạch. Nơi này ban đầu dáng vẻ là dạng gì, có thể nói một chút sao? Vương Hạo ngồi xuống, cầm lên áp xúc bánh bích quy, ăn vài miếng để khôi phục thể lực. Lại đưa cuối cùng một bọc bánh bích quy cho Lão Khất Cái. Ta đi tới nơi này thời điểm đã là bộ dáng này. Lâu Vinh Căn thở dài một cái, nghe nói cực kỳ lâu lúc trước là một cái truyền tin đài, có rất nhiều liên lạc viên ở mỗi cái trong phòng nhỏ công việc, cho nên nơi này cách âm hiệu quả rất tốt. Ta cũng không hiểu tại sao khi đó nhân sẽ đem truyền tin đài thiết trí ở chỗ này, bất quá bây giờ đã sớm hoang phế, liên dụng cụ đều bị kẻ lang thang làm hỏng rồi. Như vậy à? Vương Hạo như có sở ngộ, đột nhiên thấy một tên kẻ lang thang tại đùa bỡn máy thu thanh, vội vàng dùng một chai thủy giá cả, đưa cái này rách rách dưới dưới máy thu thanh đổi đi qua. Đồ chơi này nhìn có chút cổ xưa, nhưng cũng đã từng kịch bản Dương Tràng đường hầm máy thu thanh giống nhau như lúc, đè nút ấn xuống có thể thay đổi kênh. Đương nhiên, máy thu thanh đã hoàn toàn tàn phá rồi, như thế nào đi nữa theo như cũng không có phát ra cái gì một chút xíu thanh âm. Người đi tới nơi này đã bao nhiêu năm? Vương Hạo Lơ đãng hỏi một câu. Hơn 20 năm đi. Lâu Vinh căn cúi đầu, tính toán một chút, cuối cùng than thở một tiếng, lớn tuổi liền bắt đầu quên mất một ít chuyện, cũng không biết rõ vợ con rốt cuộc thế nào. Về phần bên ngoài rốt cuộc thế nào, có lúc cũng lười suy nghĩ, giống như đà điểu như thế qua loa cho xong chuyện. Cứ khổ, hết thảy đều sẽ tốt, bây giờ ta muốn ngủ. Vương Hạo phát hiện mình nhân vật phía trên xuất hiện giấc ngủ tuyệt hạng. Xin ngài phải cẩn thận. Lâu Vinh căn kìm lòng không đặng siết chặt quả đấm, thân thể khẽ run, lẩm bẩm, nhất thiết phải. Hắn xoay người lại, lại quay đầu lại, phát hiện Vương Hạo đã bình yên ngủ. Lần trước thấy cảnh tượng như vậy, đã là hơn 20 năm trước rồi. Hướng Hạo tiên sinh, cũng ở đây giống vậy một chỗ ngủ. Đầy đủ mọi thứ cũng rõ mồn một trước mắt. Thứ nay về sau, lại cũng không có tỉnh lại. Đó là một cái trăng xám thời gian, kế hoạch của bọn họ rồi sau này cần gánh vác khổ nạn, cái gọi là hy vọng, như cũ xa không thể chạm, bao vây nhân loại vẫn là thế giới vô thường. Ngươi ở gian phòng nhỏ này chung, ngủ an tĩnh rồi. Mơ mơ màng màng ngươi, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện ở một tên kỳ quái địa phương. Nơi này có lẽ là mộng cảnh, có lẽ là chân thực, ngươi không cách nào phân biệt. Nhưng tiềm thức nói cho ngươi biết, nơi này là nhạc viên hoạch tâm đầu mối then chốt, dưới đất đệ bát tầng, Dương Tràng đường hầm. Đi về phía trước đi, ngươi đã không có đường quay về rồi. Giang cầm trong đường nhỏ, giống như là mực nước hắc ám từ bốn phương tám hướng vọt tới, Vương Hạo một lần nữa trở lại tĩnh lặng sâu thẳm, chỉ có thể chứa một người Dương Tràng đường hầm. Còn vẫn chưa xong kịch bản. Ta trở lại. Cho dù trong lòng có chuẩn bị tâm lý một chút, thấy cảnh tượng trước mắt lúc, Vương Hạo như cũ muôn vàn cảm khái. Quanh đi của lại, vây quanh nội dung cốt truyện đi chạy một vòng, hắn lại trở về lúc ban đầu khởi điểm. Sờ một cái quần áo của tự mình, ở ngực vị trí phát hiện một tấm bảng hiệu, trên đó viết liên tiếp thân phận biên mã 07132344. Mặc trên người một món rắn chắc áo mưa, trong ngực cất một cái máy thu thanh, phía sau ba lô mơ hồ có ấm áp đồ vật đang nhảy nhót. Ùm ùm, như đồng tâm tạng, mang theo một loại vi diệu cảm giác quỷ dị. Đỉnh đầu thợ mỏ đèn toát ra ảm đạm ánh sáng, Vương Hạo mở ra mang theo người chất phát máy thu thanh. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. "Kênh một, các vị những người nghe, mọi người khỏe, ta là ai?" Cái này cũng không trọng yếu. "Ai, rất lâu không có cùng mọi người tán gẫu, không biết rõ những ngày gần đây trải qua như thế nào đây. Có lúc ta đang nghĩ, nhân loại phiền não căn nguyên là cái gì? Thật nhân nhìn đến quá gần, mà lại nghĩ đến quá nhiều, nhân dục hy vọng liền giống như lô đen, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Tham, làm cho không người nào có thể tự biết, sân, để cho người ta mất lý trí, sinh lòng ác ý, si, để cho người ta tầm mắt không rộng, càng sống càng nhỏ mọn, tiến tới sinh ra sai lầm nhận thức. Thật đáng tiếc thông báo mọi người, hôm nay có thể là ta làm người chủ trì ngày cuối cùng. Chúng ta ra đi ô đài lập tức phải đóng cửa, hôm nay chính là cùng mọi người nói cáo biệt cuộc sống. Ở chỗ này cùng mọi người tùy tiện trò chuyện một chút trong cuộc sống một ít phiền não. Tạ Tâm, có hay không độc giả nguyện ý gọi điện thoại bày tỏ một chút phiền não? Không có sao. Tạ Tâm. Vương Hạo khẽ cau mày, cái này kênh một rốt cuộc đại biểu cái gì, hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Lần trước đi vào, cũng là gầm gầm gừ gừ, không có nhận thức. Nhưng, cũng không đến nổi là vọng hư chi nguyện bản thể. Có thể là nào đó có lòng tốt nhắc nhở. Nhưng kênh một khả năng bị vọng hư cho chấn áp, không dám nói lời thật. Tạm thời cho là như vậy đi. Cứ như vậy nghe một trận, kênh tựa hồ hoán đổi một cái hạ, từ kênh một biến thành kênh 2. Một cái cứng ngắc thanh âm nói, 07132 số 344, ngươi đã tại chỗ dừng lại 5 phút. Tốt nhất không nên loạn xạ gãy máy thu thanh, kênh một đã bị điện tử xâm phạm, chỉ là bệnh tâm thần nhân mê sảng. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, ngươi có đại bút thời gian dùng cho nghỉ ngơi giải trí. Ngươi thậm chí nằm trên giường một tháng cũng không có vấn đề. Biết, các ngươi muốn cho ta đem bọc lại đưa đến đường hầm tầng dưới chót nhất. Vương Hạo hỏi, dù sao cũng phải nói cho ta biết, bên trong chứa cái gì đi. Nó đang không ngừng nhảy lên ai. Một ít sinh hoạt vật liệu, cùng với nguy hiểm hóa học vật phẩm. Nghe theo ta chỉ huy, nhiệm vụ thực ra rất dễ dàng. Đối diện trả lời tương đương kiên định, dựa theo một loại kinh nghiệm, không tới nửa cái tiểu thời điểm liền hoàn thành, về phía trước lên đường đi, trước mặt đường sẽ trở nên hẹp hòi, tín hiệu có thể sẽ trở nên kém. Thực ra chỉ phải kiên trì như vậy một đoạn. Tạp âm. Giọng điện tử, bây giờ thông báo thời gian tiêu chuẩn 10:22:19, ngươi đã tiến vào Dương Tràng đường hầm 6 phút. Khác ngại phiền toái, cũng không cần hiếu kỳ. Biết rõ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Ta là vì ngươi phụ trách an toàn. Số 2 kênh nội dung, như cũ cùng Dương Tràng đường hầm chung giống nhau như lúc, chủ yếu ý là khuyên can hắn, đem bọc lại trực tiếp đưa tới mục đích nơi, không muốn sinh nhiều rắc rối. Vương Hạo thử Nazi rồi mấy bước, trong máy thu thanh tín hiệu lúc liền lúc đức, tạp âm không ngừng. Hắn bước dài, về phía trước đi tới. Đá lẹp xẹp đạp tiếng vang, làm người ta không quá thoải mái. Chương 292, cái thứ nhị kết cục, 5000 tự. Vương Hạo lại đem máy thu thanh điều chỉnh đến rồi số 3 kênh. Mơ hồ truyền tới nhỏ nhẹ tiếng hít thở, cùng về phía trước âm thanh dậm chân âm. "Này, ngươi tốt." Vương Hạo thử hỏi. Trong máy thu thanh truyền tới một cái khác chuyển phát nhanh viên thanh âm, lần này cuối cùng không phải nóng nảy lão ca, ngược lại thì một cái tương đối thanh âm ôn hòa, "Ngươi tốt à, ở nơi này ảm đạm vô quang nơi trùng, rất cao hứng gặp ngươi. Ngươi cũng là chuyển phát nhanh viên sao? Đừng lo lắng quá nhiều, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ là được, nơi này cho thủ lao tương đương phong phú. Hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi thì không có sao." Kỳ quái dĩ nhiên rất kỳ quái á, nhưng nếu là không kỳ quái, thủ lao cũng sẽ không như thế phong phú đi. Trong túi đeo lưng bên khả năng giả bộ đi một tí vật phẩm nguy hiểm, đường đột mở ra chỉ sẽ mang đến cho mình bất hạnh, về phần tại sao nó sẽ nhảy lên, ta cũng không biết rõ. cái địa phương này lại đen vừa tối, cắn cắn răng kiên trì đi xuống đi. Cái thanh âm này giống như đã từng quen biết, cho Vương Hạo mang đến một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất địa phương nào đã nghe qua. Hắn chỉ nhớ cực tốt, ở trong đầu cố gắng kiểm tra đứng lên. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi cái thanh âm này chủ nhân, trên mặt mang theo mỉm cười. Kênh 3 thanh âm ôn hòa như cũ, thậm chí so với kênh 2 nhân viên truyền tin càng giàu có lực tin tưởng và nghe theo, hắn phảng phất đang nói chuyện nhà như thế nhàn nhã dạo bước. Phía trước là cái dốc đứng, không dễ đi lắm, ký phải chú ý dưới chân. Lại hướng trước chính là nhất tuyến thiên lối đi, được tiêu phí rất đại khí lực mới có thể từ chỗ đó chen qua đi. Vì sao lại có như vậy thiết kế đây? Ta thực ra rất nghi ngờ, trong đó khả năng hàm chứa nó nói lý đi. Trên vách tường có rất nhiều ly kỳ cổ quái văn tự, nhìn qua giống như là vết máu, cái lối đi này nhất định có rất nhiều người đi qua. Bất quá, như vậy lối đi, khả năng có rất nhiều nhánh. Nếu không ta ngươi tại sao không có gặp mặt đây? Lại hướng trước. Ngươi là có thể đến nơi, đem trên người ba lô ném một cái, nhiệm vụ liền hoàn thành, thực ra cũng không tính được cái gì cao nhiệm vụ khó khăn. Đúng không? Kênh 2. Cứng ngắt thanh âm, đi về phía trước, không nên đọc trên vách tường văn tự. Những thứ kia đều là nói dối tính, nhìn chỉ có thể gia tăng ngươi áp lực trong lòng. Thấy nhiều rồi khả năng đưa tới bệnh tâm lý, nếu như ngươi nổi điên cũng không có nhân chi trả cho ngươi, cũng không có ai tới cứu ngươi. Mơ hồ có một ít đông tuyết điểm tiếng ồn. Xa, xào xạc. Lại thích giống như có người ở thật thấp kềm chế nụ cười. Trên vách tường văn tự. Ngươi cho rằng là trong túi đeo lưng có cái gì, là tim mình. Không thể lại hướng trước rồi. Lời nói dối. Lời nói dối. Lời nói dối. Lời nói dối. Lời nói dối. Tất cả đều là lời nói dối. Không muốn lại hướng trước rồi, sẽ chết. Đáng ghét, ta vì sao lại tới nơi này? Đáng ghét ta. Bọn họ giống như để cho chúng ta tử, cùng nó đồng quy vu tận. Hy sinh là không thể tránh được. Kênh 3, thanh âm ôn hòa, ngươi cũng ở đây nhìn trên vách tường văn tự. Nó như thế nào đây? Những thứ này văn tự cũng không nhất định là sai. Trong quá khứ có một cái rất kẻ địch mạnh mẽ, có một bộ phận lãnh tụ vì đối kháng tên địch nhân này, làm một ít đặc biệt thử. Rất hiển nhiên, loại thử này thất bại, cho nên mọi người ở trên vách tường viết văn tự. Ta khuyên ngươi cũng không cần hiếu kỳ, dù sao nhân loại loại sinh vật này, nó như thế nào đây? Ngươi thấy, nghĩ đến, nghe được, cũng không nhất định là chân thử. Dù là ngươi hạ quyết tâm, cũng sẽ đổi ý, đúng không? Kênh 2. Cứng ngắt thanh âm, ngươi đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài, đi về phía trước, không nên dừng lại. Đọc những văn tự đó, đối nhiệm vụ lần này không có bất kỳ chỗ tốt. Tiếp tục hướng phía trước. Kênh 3, thanh âm ôn hòa, ngươi nói ngươi biết ta. Cái này hẳn không quá có thể, hơi có chút kinh ngạc, chúng ta đại khái xuất từ không thấy mặt. Ngươi khả năng nhận biết một vị thanh tuyến cùng ta tương tự nhân, giống như ta âm thanh như vậy, thực ra không tính là hiếm thấy. Ở cái địa phương này sẽ có mất trí nhớ tình trạng, ta từ đâu tới đây, lại từ đâu bên trong đi. Phần lớn trí nhớ cũng sẽ mất, không nhớ rõ mình rốt cuộc là ai. Dĩ nhiên sau khi đi ra ngoài, trí nhớ lại sẽ khôi phục. Phải nói sợ hãi, thực ra cũng không có gì hay sợ hãi, chính là đen một chút, thỉnh thoảng có hì hì cười cợt tâm thanh, nhưng cũng không thể đem người thế nào. Cái địa phương này thực ra thật an toàn, chứ ngươi ra ba lô không phải quá an toàn, đem nó vứt xuống ngoài cửa liền xong chuyện. Thực ra không nói gạt ngươi, ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ là chuyện tiên tri nói rồi một ít gì đó. Chỉ đạo viên hay lại là một cô gái, nàng thanh âm nghe chỉ có hơn 20 tuổi, nàng hẳn là một cái đơn thuần nhân đi. Ngươi thấy nơi này được rất khả nghi. Dĩ nhiên khả nghi, nếu như không phải chụp phim truyền hình lời nói, làm sao có thể sẽ có loại này địa phương quỷ quái. Nhưng chúng ta vẫn là phải dựa theo nhân viên truyền tin lời nói đi làm, chúng ta không có lựa chọn nào khác không phải sao? Sao sạc tiếng ồn. Sao sạc. Kênh 2, cứng ngắt thanh âm, ta không biết rõ một vị khác chuyển phát nhanh viên nói gì với ngươi, nhưng ngươi tối mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ ngươi nên đi tới phụ cận nhất tuyến tiên rồi, ở phụ cận đây tín hiệu khả năng có chút kém, tạm âm. Giữ cái tốc độ này, đại khái sau 10 phút, ngươi liền có thể đến nơi rồi. Sau đó ngươi tướng lĩnh lấy chính mình tiền thưởng. Làm ơn nhất định xem nhẹ trên vách tường những văn tự đó. Những thứ kia nói dối tính phát biểu sẽ để cho ngươi lầm vào lạc lối. Nhọn tạp âm. Kênh 1, nhọn tạp âm cùng với quả bom tiếng nổ vang. Đọc diễn cảm, vô số hoành tạc cơ từ trên bầu trời sẽ qua, bầu trời thành phố báo động vang lên, chói tai lại khó nghe. Đột nhiên dâng lên bạch quang chói mắt, để cho mặt đất run rẩy theo, dãy rủa, nước nẻ, cuồn cuộn. Nhiệt độ đang không ngừng leo lên, hột của cốt. Không biết bao lâu sau đó, thế giới lại từ tạm ngừng kiện trung bắt đầu lại phát ra, nó đã là một mảnh tinh tế bụi trần. Mọi người cảm thấy ta này một đoạn văn tự sáng tác như thế nào đây? Vỗ tay, ba ba ba. Chúng ta lập tức phải hoàn thành bước này trận, thông qua hùng vĩ nổ mạnh từ nọ vậy đáng chết trong tuyệt vọng giải phóng ra ngoài. Trên vách tường văn tự, gắt gao, khả năng có mấy trăm tử, ảm màu đỏ nhạt chết xạ ra lạnh giá sáng bóng. Bọn họ muốn giết chết người sở hữu, trực tiếp đi ra ngoài, trực tiếp chạy đi. Đừng nghe bọn họ lời nói, hy sinh là lại nói khó tránh khỏi. Kênh 3, thanh âm ôn hòa, kênh 1 rốt cuộc là cái gì? Hắn ở miêu tả nổ mạnh tình cảnh. Chuyện này, ta cũng không phải không biết rõ, mà là không thể nói quá nhiều. Hắn tự xưng là một vị tác gia, thường thường lại ở chỗ này kể một ít kinh khủng cố sự. Không muốn quá để ý, hoàn thành nhiệm vụ của mình liền có thể. Ngậy. Hắn miêu tả cố sự, thường thường chó má vô dụng, giống như người máy sáng tác như thế không phải sao? Kênh 2. Tiếp tục hướng phía trước, đừng đùa máy thu thanh, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi có bó lớn thời gian chơi đùa người máy thu thanh. Kênh 1, nhọn tạc âm, hôm nay là công việc ngày cuối cùng, ta phải muốn đem chuyện này nói ra. Nếu không nói liền không có cơ hội. Bởi vì ta rất có thể, tạc âm. Nổ mạnh. Nếu như, ta nói là nếu như nhân loại ngay từ đầu liền lựa chọn cùng nó đồng quy vu tận, có phải hay không là một người đáng tin phương pháp? Thật âm, dòng điện run rẩy thanh âm. Nó muốn chạy thoát, phải mượn dùng nhân lực lượng, đúng không? Nó muốn mượn dùng nhân loại, thì nhất định phải trước hình chiếu chính mình lực lượng. Nếu như người này có đầy đủ quyết tâm đến từ ta hủy diệt, nó hình chiếu xuất lực lượng sẽ trực tiếp mất, người chết đủ nhiều, nó liền bị vô hạn suy yếu. Nhưng là cái này mấy vạn năm trước kế hoạch hoàn toàn thất bại, bởi vì trên thế giới không có nhiều như vậy thánh nhân, kia có nhiều như vậy nguyện ý hy sinh nhân, cũng không phải là không có nhiều như vậy. Đã từng nhạc viên chính là có nhiều như vậy thánh nhân, nó hủy hóa lòng người, cho nên nhân loại mới rơi xuống. Kênh 2, cứng ngắc thanh âm, mời xem nhẹ kênh một hồ ngôn loạn ngữ, chỉ là một cố sự thôi. Ngươi lập tức phải xuyên việt nhất tuyến thiên, đến cuối cùng mục đích nơi rồi, xin đừng lệch đường đi, cũng không cần chui vào ven đường khe hở chính giữa. Ở chỗ này hành động cứu viện phi thường khó khăn, không cần làm ra ngu xuẩn lựa chọn. Đưa ngươi bọc lại đầu đến ngoài cửa. Chương 293, cái thứ nhị kết cục, 5000 tự, 2. Kênh 3, thanh âm ôn hòa, ngươi biết cha của ta, cũng bái kiến ta. Nhỏ hơi kinh ngạc. Ngậy. Bái kiến chúng ta hẳn không nhiều, để cho ta suy nghĩ một chút rốt cuộc có chuyện như vậy. Qua nhiều năm như thế, mọi người cũng không dễ dàng, ở chỗ này quá rất khổ cực. Thực ra ngược lại cũng không cần phối hợp, loại chuyện này nhiều người, ý nghĩa không lớn. Ta một người là có thể hoàn thành, cho nên xin ngài đem bọc lại vứt xuống ngoài cửa, tiếp theo liền để cho ta tới xử lý đi. Dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp tiến vào này một cánh cửa, ngược lại theo ngài lựa chọn đi. Kênh 2, cứng ngắc thanh âm, rất tốt, ngươi thành công xuyên việt rồi nhất tuyến thiên. Phía trước chính là mục đích nơi rồi, ngươi sẽ thấy một cánh cửa. Bất kể trong cửa cảnh tượng là cái gì, cũng không nên tùy tiện tin tưởng. Hoàn thành ngươi nhiệm vụ, đem bọc lại từ ngoài cửa ném một cái, nhiệm vụ liền kết thúc. Ngươi dừng lại làm gì? Không muốn về phía sau, cũng không nên mở ra bọc lại. Đợi tại chỗ, thật tốt suy nghĩ một chút, phải nên làm như thế nào? Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể tin tưởng ai? Kênh 1, to lớn lời nói tiếng nổ, hôm nay là ta công việc ngày cuối cùng, ta khả năng nói hơi nhiều. Cực kỳ lâu lúc trước, nơi này là chân chính thiên đường, chúng ta lợi dụng không ai sánh bằng tân tiến kỹ thuật, giải phóng thể xác hạn chế, thực hiện vĩ tiến bộ lớn. Chúng ta là chính mình chủ nhân, chúng ta phú có trách nhiệm tâm, chủ động tinh thần cùng sức sáng tạo, tự chúng ta chính là mình đệ nhất thúc đẩy người, tự quyết định đến chính mình hết thảy. Nhưng nhật cơ học định luật quyết định, thương tăng mới là vĩnh hằng chân thực. Khó tránh khỏi có một phần nhỏ nhân lâm vào hưởng lạc chủ nghĩa cả bấy, ngay từ đầu những người này chỉ là số ít, càng về sau lại giống như là biển gầm, thành tuyệt đại đa số. Vì vậy, nó tìm được thoát đi cơ hội. Ta là ai? Ta dĩ nhiên không phải nhân loại. Ta nơi này là ai? Ta tâm, không nghĩ tới đi, cho nên ta viết đồ vật chó má vô dụng. Ta không có quyền hạn xử lý nhân loại lối sống. Bọn họ lựa chọn thế nào, ta không có quyền khống chế lực. Bây giờ sinh hoạt tại nhạc viên trung chỉ là một đoàn dục vọng máu thịt, nhưng bọn hắn vẫn là nhân loại, ta không có quyền hạn quản khống bọn họ. Kỳ tiếng cười quái dị cùng ảm đạm nói nhỏ. Kênh 2, phía trước chính là đại môn, xin đem ba lô vứt xuống câu đối hai bên cánh cửa mặt. Kênh 1 lại đang kể một ít kỳ quái lời nói. Không cần để ý tới. Chúng ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình liền có thể. Kênh 3, thấp giọng than thở, người cũng tới sao? Xin ngài nhanh một chút đi. Là đem ba lô vứt xuống câu đối hai bên cánh cửa mặt, hay hoặc là chính mình rời đi, thực ra bất kể cái nào lựa chọn, khác biệt cũng không lớn. Bất quá, ngài yêu cầu nhanh một chút lựa chọn, để lại cho thời gian của ta không nhiều lắm. Nếu ngài là cha của ta bằng hữu, mới có thể hiểu ta nỗi khổ đi. Xin cho ta nói một tiếng xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt cái thế giới này. Năng lực ta thật sự là quá có hạn. Kênh 1, nó dẫn phát nhạc viên trụy lạc. Giọt. Cho nên nó tuyệt đối không tìm được cuối cùng chìa khóa, nó cũng không nghĩ ra, chúng ta lập nhiều năm như vậy, khiến nó lực lượng không ngừng chạy thoát nhà tù, chỉ là vì không ngừng suy yếu nó. Là thời điểm chung kết, đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế hết thảy. Kỳ tiếng cười quái dị cùng ảm đạm nói nhỏ. Đi chết đi, tạc âm, đứng đốc, ngu si, vô năng quái vật, tạc âm, cuối cùng chìa khóa đã phát ra mệnh lệnh, đừng tưởng rằng tất cả mọi người đều là danh nước bẩn chung thứ chủng. Kênh 3, thế giới chúng ta đem sẽ hủy diệt, nhưng cũng coi là cho đa nguyên vũ trụ nhân loại tiêu diệt một cái đối thủ. Chỉ là thật xin lỗi các vị, có lỗi với nảy cái thế giới, cũng có lỗi với ngài. Gặp lại. Kênh 2, tĩnh lặng. Kênh 1, tĩnh lặng. Vương Hạo trợn mắt há mồm đợi tại chỗ, đất rung núi chuyển, mảng lớn cắt đá than sập xuống, hầm mỏ xuất hiện sạt lở. Hắn lập tức phát động chính mình truyền kỳ năng lực, tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng theo một đạo vô cùng sáng chói quang mang từ trước mắt sẽ qua, thế giới chung kết. Trên màn ảnh bắn ra một hệ liệt văn tự, ngươi chết. Nguyên nhân, bị khó có thể tưởng tượng năng lượng bức hơi. Ngươi nhân vật Trần Tâm Di, bị khó có thể tưởng tượng năng lượng bức hơi. Ngươi nhân vật Từ Chí Quân, bị khó có thể tưởng tượng năng lượng bức hơi. Ma thần Ảng Nguyệt, chiếm đoạt thế giới Chi Long, bị buộc tiến vào chiến đấu. Xảy ra chuyện gì? Ta Long. Ngay sau đó, màn ảnh sáng lên, bắn ra một cái hùng vĩ khoa huyễn điện ảnh hình ảnh. Vô cùng vô tận vũ trụ, ảm đạm thâm thúy tinh tế, nhưng mà bỗng nhiên, nơi nào đó bình thường không có gì lạ trong tinh không, sáng lên một chút ánh sáng. Thái Dương hệ, Lam tinh, Mặt Trăng, hành tinh pháo đài. Trong nháy mắt này tận thế phủ xuống, kia một chút nóng bỏng nhanh chóng quyết tán, bay lên, trong nháy mắt sẽ phảng phất vĩnh hằng hắc ám, phun trào khỏi lượng lớn ánh sáng và nhiệt độ, hủy diệt như mầm mống như vậy bị cắm vào trong đất bùn, rất nhanh, liền dài ra diệt vong trái cây, trong nháy mắt công phu, cách vách địa cầu bị đánh thành tinh tế bụi trần. Trình chiếc phi thuyền bùng nổ siêu cường năng lượng cấp thậm chí vượt qua Thái Dương, trở thành trong vũ trụ một viên sáng chói siêu tân tinh. Vô số sinh mạng thể, bất kể là người hay là động vật, hay hoặc giả là thực vật, thậm chí sinh mệnh lực nhất ương ngạnh vi sinh vật, vào giờ khắc này bị triệt để xóa đi. Thậm chí, bọn họ còn chưa phản ứng kịp, chính mình liền biến mất rồi. Phi thuyền tự bạo. Vương Hạo cảm thấy mình lông tơ đều dựng lên, đồng tử phóng đại, không chớp mắt nhìn chằm chằm cuối cùng kết cục đến. Kênh 1, đột nhiên dâng lên bạch quang chói mắt, để cho mặt đất run rẩy theo, dãy rủa, nước nẻ, cuộn cuộn. nhiệt độ đang không ngừng leo lên, nhiệt để cho người ta nổi điên. Không biết bao lâu sau đó, thế giới lại từ tạm ngừng kiện trung bắt đầu lại phát ra, nó đã là một mảnh tinh tế bụi trần. Ha, ha ha. Nhưng mà cũng là ở cùng trong nháy mắt, một viên giống như một tinh thật lớn đỏ thắm con mắt từ mặt trăng trong phi thuyền gắng gượng chui ra. Nó muốn tránh thoát. Nó đem hết toàn lực, trung quanh không gian chính đang thông thả địa hai chiều hóa. Kỳ tiếng cười quái dị cùng ảm đạm nói nhỏ. Đang mảnh liệt quang phóng xa hạ, nó lộ ra cực kỳ khó chịu, trên người hồng sắc vật chất, giống như chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn như thế tầng tầng dụng, không ngừng hòa tan. Cùng lúc đó, Long phát khởi công kích. Vương Hạo ngầm trộm nghe đến tiếng rồng âm, mặc dù vũ trụ không gian cũng không thể chuyển thanh âm, nhưng chơi game dù sao cũng phải có chút nghệ thuật hiệu quả, hắn vẫn là nghe được cái thanh âm này. Kia một đoàn hắc vụ rời đổ, chắc là Long. Vô cùng sáng chói quang mang đã bao phủ thế giới, ở khó có thể tưởng tượng năng lượng cấp trung, Long cùng Vọng Hư Chi Nguyệt lần thứ 2 giao thủ. Ta 1000 điểm tích lũy. Vương Hạo nghẹn ngào gầm thét. Kinh một, cuồng loạn, đừng tưởng rằng ngươi có thể khống chế hết thảy. Mặt trăng phi thuyền xảy ra lần thứ 2 nổ mạnh, vàng óng ánh quang mang nhanh chóng bành trướng đến thái dương lớn nhỏ, đem Long cùng đỏ thắm con mắt một lần nữa bao phủ. Lần này nổ mạnh, đại khái kéo dài 1 phút. Chỉnh cái màn ảnh hình ảnh cũng bị nhuộm thành một cái mảnh màu vàng kim. Cuối cùng, phi thuyền tự bạo sau, trong vũ trụ hết thảy đều tĩnh lặng đi xuống. Lam tinh không thấy, mặt trăng cũng giống vậy không thấy. Chỉ có một đoàn sương mù như vậy tinh tế bụi trần, đồng bình ở ban đầu trên quỹ đạo, nói ra đã từng phát sinh qua thảm thiết chiến tranh. Không có ai, không có động vật, không có phi thuyền. Nên song song vũ trụ địa cầu đã bị hoàn toàn xóa đi, lại cũng không có bất kỳ sinh mệnh lưu giữ lại. Vương Hạo bị kết cục này làm tê cả da đầu, cả người đều nổi da gà, nhân loại cuối cùng thủ đoạn, lại là phi thuyền tự bạo, cùng nó đồng quy vô tận. Hợp lý kết cục, nhưng lại ngoài dự liệu. Nhưng, một giây kế tiếp, hắn trừng lớn con mắt. Vọng Hư Chi Nguyệt lại còn chưa chết. Nó thể tích co lại rất nhiều, từ ban đầu một tinh lớn nhỏ, biến thành thủy tinh lớn nhỏ. Thể tích thu nhỏ lại đến, ban đầu 0.001%, nhưng bất kể như thế nào, nó còn sống. Nó thông qua không ngừng vứt bỏ bản thể phương thức, ở không gì sánh nổi thảm thiết trong lúc nổ tung còn sống. Ngay cả cách vách Lam Tinh đều bị nổ không có, Long Giá bị nổ chết, nó lại còn sống. Kỳ tiếng cười quái dị cùng ảm đạm nói nhỏ, phảng phất ở châm chọc nhân loại cuối cùng lựa chọn. Người này thật mẹ hắn tiện, liền không bái kiến hèn như vậy ma thần. Lão Vương thẹn quá thành giận tức miệng mắng to, nếu như hắn vào thời khắc này triệu hoán Long, khẳng định có thể đánh bại bị suy yếu vô số lần Vọng Hư Chi Nguyệt. Nhưng Long đã bị chết, có thể là bị phi thuyền cho nổ chết, cũng có thể bị Vọng Hư Chi Nguyệt giết chết. Chương 294, dị thế giới không á. 5000 tự. Không biết rõ qua bao lâu, Vương Hạo tỉnh táo lại. Nói tóm lại, Long khả năng đứng ở mặt trăng mặt ngoài, chờ đợi ta công kích hiệu lệnh, kết quả phi thuyền đột nhiên nổ mạnh. Điểm tích lũy 1000. Vương Hạo than thở một tiếng, đối kênh ba kia vị tiên sinh, cũng không có oán trách, thậm chí còn có một chút bội phục. Đứng ở đa nguyên vũ trụ nhân loại góc độ, tự bạo là tối chịu trách nhiệm phương án, mặc dù cuối cùng không có đem Vọng Hư hoàn toàn nổ chết. Vương Hạo đối với nhân loại toàn diện kết cục cũng không hài lòng. Coi như Vọng Hư Chi Nguyệt thật bị nổ chết, cũng sẽ không cảm thấy hài lòng. Tổn thương quá thảm trọng, liền tinh cầu cũng nổ không có, rõ ràng chính là một không tốt kết cục. Hiện nay, Vọng Hư Chi Nguyệt như cũng đồng bình ở trong vũ trụ, bởi vì tự thân sức mạnh lớn mức bị tổn thương, nó cũng không có trực tiếp xâm phạm thế giới địa cầu. Dù sao, địa cầu bên này còn có một cái khác ma thần, trò chơi. Tinh thông tính toán nó, chậm rãi trốn vào dị thời không, biến mất ở rồi trong màn ảnh. Nó chạy mất. Thật là cái khó đối phó ra hỏa. Được rồi, người kế tiếp luân hồi, trọng tới một lần. Vương Hạo than thở một tiếng. Đương nhiên rồi, thứ 6 luân hồi bắt đầu trước. Hắn ngồi ở trên ghế, khổ tư minh tưởng đứng lên. Trước mặt cố sự mạch lạc, phải làm rất rõ ràng. Ta phải tìm một cái cắt vào cơ hội, nghĩ ra một cái càng làm dễ pháp. Dị thế giới đây? Dị thế giới không có. Thanh điển bệnh viện kính tượng hiệu ứng đang nhanh chóng biến mất chính giữa. Thông qua xem bói có thể được biết, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai vị đồng chí tráng liệt hy sinh. Trong phòng họp, xôn xao một mảnh. Dị thế giới ma thần chiến tranh, một hệ liệt chuyện ngoài ý muốn chính hướng không tưởng tượng nổi phương hướng phát triển. Bọn họ vừa mới vẫn có thể cùng dị thế giới nhân liên lạc, vẫn còn ở trao đổi tình báo. Nhưng bây giờ chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, dị thế giới biến mất. Ngay cả liên lạc viên cũng hy sinh. Đủ loại chỉ tiêu đều tại chứng minh, chỉnh cái tinh cầu cũng không có, biến thành một cái không người tồn tại vực ngoại vùng. Mọi người hoàn toàn không sờ được đầu não. Hai người này đúng là chết. Bọn họ bảo tồn người giấy hoa hoa đang tiêu đốt. Hắc y vệ trung có năng lực nhân có thể chế tạo người giấy hoa hoa, chỉ cần nhỏ vào huyết dịch, liền có thể cảm ứng sinh cơ. Đương sự chết người lúc, người giấy sẽ bốc cháy. Không hề có một chút tin tức nào tiết lộ, nói rõ bọn họ bị một cổ không có chút nào phản kháng lực lượng trực tiếp xóa đi. Nhưng là bọn họ hai người ở vào dị thường cơ kim hội trong căn cứ, kia căn cứ có thể đối kháng hoạch bạo nổ, cũng có thể ngăn cản siêu tự nhiên lực lượng xâm phạm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Số 12 Lục Thiên Minh đồng chí, nghe chung quanh thảo luận, sắc mặt trầm xuống, điều tra viên hy sinh, dù là trải qua số lần nhiều hơn nữa, tâm tình cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Đặc biệt là, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai vị, hay là hắn một tay mang tới. Số 24 Kim Tiến sĩ cau mày, phòng đoán nói, Ảm Nguyệt cùng Vọng Hư chiến đấu, lại có thể hủy diệt tinh cầu. Thế nào đều cảm thấy có chút kỳ quái a. Ảm Nguyệt năng lực rất hiển nhiên cùng khái niệm có liên quan. Vọng Hư năng lực cũng giống như vậy. Hai người đánh nhau, làm sao sẽ đem tinh cầu cho nổ cơ chứ? Lại có người nói, trò chơi sẽ thử thời gian đảo lưu sao? Nếu như trò chơi đạt thành mục đích, thời gian đảo lưu khả năng không lớn. Nếu như nó chưa đạt thành mục đích, hoặc là này hai người tương đối trọng yếu, vậy thì có thời gian đảo lưu khả năng. Ngược lại, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hôm nay phát sinh cố sự, thật sự là quá mức ly kỳ đến hoàn toàn vượt qua nhân loại nhận thức mức độ. Cho dù là lớn tuổi nhất, kiến thức rộng nhất, 131 tuổi giáo hoàng các hạ, cũng không nhiều như vậy khuyến khích, nghe tin tức sau đứng ngồi không yên. Ma thần chiến tranh độ chấn động vượt ra khỏi nhân loại dự chủ, đủ loại ly kỳ cổ quái thủ đoạn tần suất. Vạn nhất chiến tranh lan tràn tới, liên đối đem địa cầu cho nổ, tất cả mọi người đều thập tử vô sinh. Mặc dù, mọi người vẫn cảm thấy địa cầu bên này nước rất sâu. Nhưng, cái này thủy rốt cuộc có đủ hay không thầm, thả đến bây giờ thật giống như xuất hiện lưu một chút vấn đề. Giáo hoàng trên mặt không có chút rung động nào, trong lòng không ngừng mặc niệm thượng đế phù hộ. Hắn thậm chí suy tính, thượng đế rốt cuộc có thể hay không hủy diệt tinh cầu. Nếu như không thể, nói rõ gì thế giới, hai cái ma thần năng lực đã vượt qua thượng đế năng lực phạm vi. Jenny, ngươi có thể xem bói sao? Chúng ta bên này vận mệnh như thế nào? Giáo hoàng tiên sinh, ngài không phải nói, không thể quá độ lệ thuộc vào xem bói sao? Jenny lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, dị thế giới sự tình, ta rất khó xem bói đến. Toàn thể vận mạng loài người, càng là không có chỗ xuống tay. Ta nào có loại bản lĩnh này, ta chỉ muốn biết rõ, vọng hư rốt cuộc chết chưa? Nếu như không có chết, thế giới chúng ta có thể là nó hàng thứ nhất đối tượng công kích. Chuyện này cũng vượt ra khỏi năng lực ta phạm vi. Jenny nữ sĩ cười khổ, ta chỉ biết rõ ma thần ảm nguyệt lại chết. Dĩ nhiên bây giờ ta cũng không quá chắc chắn, nó có phải hay không là đang cùng ta đùa. Dị thế giới tinh cầu biến mất, rốt cuộc ý vị như thế nào? Có lực lượng gì có thể đem tinh cầu cho bốc hơi? Bằng vào nhân loại lực lượng, bất kể thế nào dày vò, cũng không khả năng đem tinh cầu tiêu diệt hết. Một vị vũ khí phương diện chuyên gia giải thích, đánh nát địa cầu, hài cốt ở lại trên quỹ đạo, yêu cầu sử dụng 700.000 tỷ tỷ tấn TNT, số lượng này cấp rất khó hình dung. Địa cầu chất lượng cũng chỉ có 60 tỷ tỷ ức tấn. Quả bom chất lượng yêu cầu so với địa cầu lớn hơn, mới có thể đem địa cầu đánh nát, mọi người có thể phỏng chừng một chút trong đó độ khó. Số 24 gật đầu một cái, thậm chí, bình thường trên ý nghĩa ma thần cũng sẽ không xuất thủ phá hủy thế giới. Bởi vì này không cần thiết chút nào, hại người không lợi mình. Ai sẽ đem mình ra cho nổ? Chỉ cần thế giới tồn tại, liền đủ có vô hạn khả năng, dù là bởi vì một tràng tai nạn đưa đến hủy diệt sinh thái. Chỉ cần có đủ thời gian, thế giới như cũ có thể tạo ra tân sinh mệnh. Nhưng mà một khi thế giới bị phá hủy, tiêu không khả năng dựng dục sinh mệnh rồi, càng không thể nào cung cấp bất kỳ duy tâm phụ lực. Cho nên, từ xưa đến nay, chưa bao giờ ghi chép quá tinh cầu bị ma thần hoàn toàn phá hủy dấu hiệu. Chuyện này quả thật vượt quá bình thường không được. Số 24 tiên sinh, linh quang chợt lóe, trừ phi là loài người mình làm. Cấp bậc càng cao hơn khoa học kỹ thuật vũ khí, quả thật nắm giữ hủy thiên diệt địa khả năng. Thí dụ như sao nịu trồng mảnh vụn, lô đen quả bom, thời không các loại vũ khí các loại, dĩ nhiên những thứ này giới hạn với khoa huyễn phạm vi, đối tại chúng ta mà nói có phải hay không là vô cùng xa vời. Lại có cố vấn nói, nhưng bọn hắn trên trời kia một vầng mặt trăng, không phải là sử tiền nhân loại lưu lại khoa học kỹ thuật vũ khí sao? Thảo luận một đoạn thời gian, cũng chỉ có thể loạn xạ phỏng đoán. Không có thiết thực đáng tin chứng cứ, thật làm người ta rất là nóng nảy. Mọi người lựa chọn ở đó trong một cái giếng, đầu phóng tiên tiến nhất kỳ vật khảo sát dụng cụ, cùng với một cái quái dị, yên lặng kẻ nhìn trộm. Thậm chí cái này yên lặng kẻ nhìn trộm, còn mặc vào du hành vũ trụ phục, giảm bớt nó nhanh chóng bạo tễ. Kính tượng hiện tượng mặc dù không tồn tại, thế nhưng một cái câu thông vị diện giếng nếu bị đào thông, hay lại là có thể miễn cưỡng sử dụng. Nóng nảy chờ đợi, luôn là làm người ta cảm thấy có chút tâm trạng bất an. Mọi người đều tại nóng bỏng thảo luận nếu như tràng tai nạn này phát sinh ở địa cầu, phải làm gì? Nếu như vọng hư còn không có bị giết chết, lại phải làm thế nào ứng đối? Chương 295, dị thế giới không á. 5000 tự, 12. Chỉ chốc lát sau, yên lặng kẻ nhìn trộm truyền đưa trả lại một cái thiên đại tin tức. Nơi đó đã là một mảnh hư không. Không chỉ có người chết rồi, liền tinh cầu cũng không có. Thậm chí ngay cả mặt trăng cũng không có. Biến thành một mảnh tinh tế bụi trần. Máy móc kiểm tra đến cao đương lượng tia gệ ạ cùng cường từ trường, tựa hồ thật là siêu cấp khoa học kỹ thuật vũ khí, nổ bành tinh cầu. Yên lặng kẻ nhìn trộm cuối cùng truyền tới hình ảnh là có một đỏ thắm con mắt, chính đang thong thả trốn vào dị không gian. Chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái này tiểu quái dị bị sống sờ sờ hù dọa từ ngay tại chỗ. Thấy một màn như vậy thời điểm, hội nghị nội bộ cũng khép lại nhất định khủng hoảng, ma thần bản thể, há có thể tùy tiện dùng nó. Thần bí cục trưởng Roger vội vàng nói, đừng lo lắng, hình ảnh trải qua nghiêm khắc xử lý, nguyên số liệu đã bị hoàn toàn thủ tiêu. Chúng ta thấy chỉ là ai vẽ ra tới hình ảnh. Cái này con mắt, chẳng nhẽ chính là vọng hư bản thể. Nó ở trốn vào dị không gian. Đúng vậy. Nhìn dáng dấp nó còn sống. Bết bắt nhất sự tình xảy ra, dị thế giới nhân loại toàn diệt, mà ma thần vọng hư lại còn sống. Cho dù nó đã nguyên khí tổn thương nặng nề, trò chơi đâu rồi? Trò chơi bên đó như thế nào rồi hả? Thanh điền bệnh viện, lãnh đạo lam sắc quang điểm tạo thành óng ánh khắp nơi màn sáng. Phong linh nữ sĩ đang cùng trong thân thể, ăn cắp đến ma thần lực lượng đấu tranh. Theo vọng hư hoàn toàn thoát khốn, nó đối ngoại năng lực cảm nhận, trong nháy mắt cường đại vô số lần. Nó ngay đầu tiên liền phát hiện, kia một cổ bị loài người ăn cắp đến lực lượng. Nó đầu nhập lượng lớn lực lượng, đang bị đối thủ không làm mà lại có ăn, bị rót vào rồi trên thân động vật. Dù là bây giờ nó vô cùng suy yếu, cũng ưu tiên giải quyết hết đáng chết này cáo thiết người. Trên trán đậu nành đại tiểu hán thủy. Từ phong linh trên mặt không ngừng nhỏ xuống, phảng phất có vô tận mê sảng, giống như con kiến ở trong đầu bò, cắn xé nàng óc. Nay cổ ăn cắp với vọng hư lực lượng, ở nàng trong lồng ngực, tạo thành ngoài ra một trái tim, giống như bệnh ung thư như vậy, hấp thu nàng sinh mệnh lực, định tránh thoát thân thể nàng. To lớn thống khổ để cho phong linh che ngực trên đất la lột, ngắn ngủi mười mấy giây, nàng liền già mấy chục tuổi. Nhưng nàng biết rõ, một khi từ bỏ chống lại, kia một cổ ăn cắp tới lực lượng, đem hoàn toàn cắn trả, xóa đi nàng nhân cách, giết chết linh hồn nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành vọng hư ở cái thế giới này cái neo định, liên tục không ngừng xâm phạm nơi này lực lượng chi nguyên. Bây giờ nó phi thường suy yếu. Không có gì, ta nhất định có thể. A. Trong cơ thể đau đớn kịch liệt, để cho nàng không nhịn được phát ra rên rỉ một tiếng. Trung quanh lãnh đạm lam sắc quan điểm, bao phủ phong linh toàn thân, cũng rất khó khăn giúp được một tay. Bởi vì trò chơi năng lực chủ yếu thiên hướng về thời gian hệ, cùng vọng hư có bản chất tầng diện bất đồng. Cho dù trước mặt vọng hư đã nguyên khí tổn thương nặng nề, linh hồn xé rách, để cho nàng sinh ra các loại kỳ quái ảo giác, từ tuổi thơ đến trưởng thành, lại tới lao niên, phảng phất cả đời thống khổ cũng cô đọng ở ngắn ngủi này mấy phần chung. Mặc dù nàng cả đời cũng không có thể nghiệm qua quá nhiều hạnh phúc. Tự sát, ta có thể tự sát sao? Ta thật ở không tiếp tục kiên trì được rồi. Bị số lớn hấp thu sinh mệnh lực phong linh, giờ phút này giống như một cái 6-70 tuổi lão nhân, tự lẩm bẩm, ta chết, kia ăn cắp tới lực lượng, chắc cũng sẽ mất. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ không bị nó lợi dụng. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, nàng cảm thấy mình thân thể thoáng cái khôi phục. Thậm chí ngay cả vị trí đều bị bình di một chút, giống như bình rời đến vài phần trung trước. Ồ, nàng lại lần nữa ngồi ở trên bàn làm việc, nàng cặp mắt trợ to, nhìn mình khôi phục thanh xuân thân thể. Trong đầu mê sảng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Sao động lực lượng dẹp loạn. Bệnh viện kính tượng lần nữa thành lập. Võng hư, một lần nữa bị nhét vào mặt trăng trong lồng giam. Dị thế giới, lại một lần nữa trở lại. Thế nào cảm giác, thật giống như phát sinh qua. Phong Linh vô đầu mình, luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết. Long, đang từ mặt trăng hoạch tâm chậm rãi xuyên thấu mà ra. Kia hư ảo thân thể quanh co mặt trăng, phản phất cùng nước sơn đêm đen hòa làm một thể. Long, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lần này, không có toàn cầu hạ vũ. Bởi vì vĩ đại ý chí, đang ở lối đi bộ phơi thái dương, lại thích giống như đang phiền não đến cái gì. Qua một trận, nó tựa hồ cảm ứng được, có một đã từng gặp mặt qua tiểu bất điểm, rèn mỹ nữ sĩ, đang ở vận mệnh trường hà trung dòm ngó nó. Long, phát ra không tiếng động cười nào. Cơ hội là có hạn, lần thứ ba, không thể lại thất bại. À Nguyệt trở lại, gần như có thể xác nhận thời gian đảo lưu. Dị thế giới một lần nữa bị thời gian một lần nữa thiết lập. Trong phòng họp bạo phát ra tiếng hoan hô. Đám này không quan tâm khán giả, phản phất so với dị thế giới người trong cuộc càng kích động. Qua đại khái 2 phút, tiểu chân nữ sĩ bóng người một lần nữa xuất hiện ở trò chơi trại huấn luyện lúc. Nàng phát hiện trong phòng họp náo nhiệt phi phàm, tất cả mọi người ở hưng phấn kích động thảo luận cái gì. Các vị, vừa mới truyền lời ta đã hoàn thành, trước mặt không có gì xảy ra. Ai ai ai, sao? Chuyện gì? Các ngươi tại sao nhìn ta chằm chằm như vậy? Bị nhiều như vậy đại nhân vật chăm chú nhìn, tiểu chân nữ sĩ có chút ngượng ngùng. Nàng này mấy thiên thời gian cấp bách, không có trang điểm. Ngay sau đó, bên trong căn phòng dẫn phát càng thêm vang dội tiếng thảo luận. Lục Thiên Minh vỗ một cái tiểu trần nữ sĩ bả vai, có chút đồng tình nói, xin lỗi, ngươi đã chết. Lần trước thời gian một lần nữa thiết lập, ngươi không có mất trí nhớ. Nhưng lần này, ngươi bị mất trí nhớ. Ngươi vừa mới chết. À, ta chết. Trần Tâm Di có chút mộng bức đứng ở nơi đó. Lại có liên lạc viên lớn tiếng nói, các vị, Thanh Điền bệnh viện chuyển tới tin tức, kính tượng lần nữa thành lập, dị thế giới thời gian đảo lưu, thời gian tuyến lại lần nữa trở lại 2 giờ trước. Một đám nước ngoài người nghiên cứu, ở nơi nào ra tia OH mi gột địa kêu to. Tiểu Trần nữ sĩ trở về, rõ ràng chứng minh dị thế giới thời không một lần nữa chạy ngược. Còn có một chút sau chuyện này ra cắt lượng, ở nơi nào phát biểu chính mình quan điểm, ta cứ nói đi, trò chơi cuối cùng vẫn thời gian đảo lưu, sống lại dị thế giới. Bởi vì trò chơi mục đích có thể là cái neo định dị thế giới một đặc thù lịch sử tiết điểm. Không đạt thành mục đích, nó sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cứu toàn thế giới nhân loại, đúng là rất lớn lịch sử công lao. Nếu quả thật thành công, trò chơi đối dị thế giới cái neo định vững chắc trình độ, không thua gì chúng ta bên này. Thậm chí ngay cả ngồi ở vị trí cao những thứ kia lãnh tụ, phát hiện dị thế giới trở lại, cũng coi là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Đảo không phải là bởi vì đồng tình loại nhân tố, mà là trận này ma thần chiến tranh còn không có thực sự kết thúc. Dị thế giới mất thì có thể luân tới địa cầu, vạn nhất kia không biết hủy diệt tinh cầu thủ đoạn, dùng đến địa cầu bên này, đang ngồi bất kỳ một cái nào cũng không chạy thoát. Bây giờ, có cái bia lỡ đạn, trong lòng một khối đại thạch đầu cuối cùng rơi xuống đất. Ngay cả dị thế giới tinh cầu cũng không có. A này chiến tranh cũng quá điên cuồng. Được cho biết sự thật này lúc, tiểu chân nữ sĩ ngược lại là không có tim không có phổi đón nhận, không khỏi gãi gãi đầu mình, ta quả thật một chút trí nhớ cũng không có. Trí nhớ bị thời gian đảo lưu cho một lần nữa thiết lập đi. Nếu như ta thân ở dị thế giới, trí nhớ sẽ bị một lần nữa thiết lập. Nếu như ta thân ở trò chơi trại huấn luyện, trí nhớ vẫn tồn tại, là đạo lý này chứ? Tử vong thật chỉ là trong nháy mắt sự tình đi, nếu như ngay cả cảm thụ tử vong đều không cách nào làm được, thật giống như cũng không có gì hay sợ hãi. Dĩ nhiên cũng có thể, ta lúc ấy rất sợ hãi, chỉ là trí nhớ bị một lần nữa thiết lập rồi mà thôi. Ha ha. Trần Tâm Di có một rất ưu điểm lớn, lạc quan, không nghĩ ra sự tình, liền trực tiếp lười suy nghĩ. Mấy vị hắc y vệ chuyên gia, cùng với một ít quốc ngoại khoa học gia, bao quanh nàng, nhất định chính là nhìn động vật quý trọng như thế, có vô số nghi vấn. Một vị trong đó kích động nhất chuyên gia, tên là Cổn Stang Nguyễn, thế giới danh siêu tự nhiên học giả, hù ở tay múa chân nói, thật tốt à, Trần Tiểu Tỷ. Thế nào mới có thể trở thành trò chơi chủ yếu nhân vật đây? Ta cũng muốn trở thành trò chơi chủ yếu nhân vật à, liền tử vong cũng không cần sợ trò chơi nhân vật. Trần Tiểu Tỷ, ngươi là làm sao làm được để cho trò chơi chọn lựa? Chẳng lẽ ngươi có cái gì thiên phú đặc thù? Tại sao sở hữu chuyện tốt cũng để cho ngươi đến thiên? Này coi là chuyện tốt tình sao? Tiểu chân nữ sĩ bị đám này tóc vàng cuồng nhiệt phân tử làm tê cả da đầu, trong lòng lẩm bẩm một câu, bởi vì ta dáng dấp đẹp mắt nha. Cuối cùng vẫn hắc ý vệ mấy người, vì nàng giải vây. Số 24 Kim tiến sĩ hướng về phía nàng nói, ngươi chính là nhanh đi về, thật tốt quan sát đi, trận này chiến tranh vẫn chưa kết thúc. Ngươi là lịch sử nhân chứng, ngươi cần muốn chứng kiến cũng ghi chép chân thực lịch sử, cũng là bên ta thế giới ngoại giao đại sứ, đợi này chẳng sau khi chiến tranh kết thúc, đối phương chắc có thể tiến vào trò chơi trại huấn luyện. Dĩ nhiên đây chỉ là ta suy đoán, đã là lần thứ 2 thời gian đảo lưu rồi, chúng ta bên này ma thần cũng sẽ không thất bại. Cho nên, chúng ta tương lai sẽ còn hợp tác sao? Tiểu Trần nữ sĩ có chút hưng phấn, chúng ta sẽ tiếp viện bọn họ sau cuộc chiến xây lại công việc. Nàng không ngừng nháy mắt đến con mắt. Sau cuộc chiến xây lại vấn đề, được từ từ đi, không gấp được. Nhưng ta cảm thấy, trò chơi như vậy giúp bọn ta, nhất định là có tự thân mục đích, nhân loại so sánh ma thần, hay lại là quá yếu. Chỉ cần không có xung đột lợi ích, tiếp viện vấn đề không lớn. Trần Tâm Di suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể vỗ một cái chính mình bình thường không có gì lạ ngực, được rồi, bất kể. Ta sẽ đi thăm náo nhiệt. Chương 296, nhạc viên bí mật bên trong, tìm ra lời giải thiên 5200 tự. Dị thế giới bị hoàn toàn phá hủy, ngài có phải không tiêu phí 1000 điểm tích lũy, trọng tới một lần. Làm thật sự có trách nhiệm đều phải ta gánh vác như thế. Này một cái luân hồi lại không phải ta chuẩn bị nổ mạnh, rõ ràng là tự bạo. Trong lòng Vương Hạo nhổ nước bọt đến, trong tay lại là phi thường thành thật, rồi là chỉnh cái tinh cầu cũng nổ thành màu xám, long dạ chết, sống lại một chút chỉ cần 1000 đồng tiền, thật giống như cũng thật tiện nghi, có thể tiếp nhận. Ken điệu một tia sáng thoáng qua, bị hóa thành cho tàn tinh cầu lại một lần nữa xuất hiện rồi. Mặt trăng phi thuyền cũng trở về hình dáng ban đầu, hết thảy phảng phất không có gì xảy ra, vọng hư chi nguyệt bị lần nữa nhét trở về. Dị thế giới bị trả lại như cũ, ngươi trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 9200. Ví tiền số còn lại biến thành 4 chữ số rồi. Vương Hạo một trận nhức nhối, nhe răng trợn mắt, 1000 điểm tích lũy 1000 điểm tích lũy địa trừ, hắn có chút không chịu nổi. Tua thứ 6 hồi, nhất định, chắc chắn, cùng với nhất định phải thông quan. Ở trên bàn để mấy tờ A4 tự, phía trên ghi chép số lớn liên quan tới nhạc viên đầu mối cùng chi tiết. Không khỏi không thừa nhận, kịch bản nhạc viên quả thật rất xuất sắc, không chỉ có cùng ma thần có liên quan, thậm chí còn dính đến khoa huyễn trong tiểu thuyết một ít khái niệm, sâu trôi tới rất nhiều kịch bản đầu mối. Muốn trả lại như cũ nhạc viên chân tướng, yêu cầu trình độ nhất định liên tưởng năng lực. Trải vớt một chút nội dung cốt truyện lại bắt đầu tua thứ 6 hồi. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, có chút mong đợi. Điểm thứ nhất đã xác nhận sự thật, nhạc viên ở vào dị thế giới mặt trăng trên phi thuyền, là sử tiền nhân loại sinh hoạt nơi. Tiền sử văn minh có cực kỳ phát đạt trình độ khoa học kỹ thuật, bọn họ ở nhạc viên chúng qua đến thiên đường như thế sinh hoạt, muốn cái gì liền có thể thu được cái gì, ăn ở các loại vấn đề toàn bộ được giải quyết, chân chính chủ nghĩa cộng sản cũng không ai bằng như vậy. Như vậy, nhạc viên chân tướng là cái gì chứ? Vương Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Nhạc viên là một cái thế giới giả tưởng. Giống như theo mạ chỉ chung như vậy, sử tiền nhân loại văn minh, thực ra sinh hoạt tại nguyên trong vũ trụ. Một tờ trong đó tờ giấy, liền miêu tả nhạc viên là thế giới giả tưởng sự thật. Nơi này không có con, vô tự giải trí ở chỗ này là thành thói quen sự tình, lại không nhìn thấy hải tử ra đời. Nữ người không cách nào sinh dục tân sinh mệnh, các nàng không cần cũng không quá mức để ý. Ta yêu cầu cảnh giác một ít. Không có gương, dù là ở phòng vệ sinh cũng không tìm được gương. Nhưng điện thoại di động máy thu hình nhưng có thể sử dụng. Ta dùng thủy ngân chế tạo ra một chiếc gương, chiếu một cái chính mình, nhưng không có gì cả phát sinh. Không có con là sự thật, cũng không phải vọng hư chi nguyệt lấy ra. Ở thế giới giả tưởng chính giữa, không cách nào đản sinh con, đó là tự nhiên làm theo một chuyện. Ngoài ra, gương thực ra cũng đang ám chỉ thế giới giả tưởng sự thật. Vương Hạo chính mình trên căn bản không dùng được gương, hắn cảm giác mình số đào hoa không tệ, hẳn dáng dấp còn có thể. Tiểu Nguyệt, giúp một chuyện. Hắn mượn Hàn Tiểu Nguyệt trang điểm kính, đi tới phòng vệ sinh. Đem trang điểm kính cùng phòng vệ sinh gương lẫn nhau so sánh, kính tượng qua lại phản xạ, tạo thành một cái vô tận hành lang dài. Cái này thì liên quan đến vô cùng vấn đề, thế giới giả tưởng không thể nào xuất hiện vô cùng lớn vật lý hiện tượng, nếu không, đoán lực cao hơn nữa máy tính cũng sẽ tiến vào tuần hoàn chết trạng thái. Nếu như ở trong thế giới giả lập dùng gương so sánh, khả năng chỉ sẽ thấy có hạn hành lang dài, từ đó phát hiện thế giới giả tưởng sự thật. Nay tờ giấy nhỏ, vạch ra hẳn là những thứ này đi. Suy đoán này xuất hiện, cũng đã để cho Vương Hạo thuộc về độ cao hưng phấn trạng thái. Bởi vì, nội dung cốt truyện chung không có bất kỳ một nơi là trực tiếp tiết lộ thế giới giả tưởng này mọi khái niệm, chỉ có một chút tiểu ám chỉ. Lại có mấy người có thể nghĩ đến, cố sự phát sinh ở thế giới giả tưởng chính giữa đây. Nếu là thế giới giả tưởng, như vậy thân sử nguyệt cầu lại có thể cảm nhận được cùng địa cầu như thế trọng lực hoàn cảnh, liền phi thường hợp lý rồi. Mà ở Dương Tràng đường hầm chung, kinh một vị kia bệnh nhân tâm thần, đó là nhạc viên ai, nó phụ trách tính chung quy hoạch nhân loại sinh hoạt hàng ngày. Nó khả năng đang học nhân loại sáng tác, nhưng lại học không giống, đưa đến nó nhìn qua không giải thích được giống như cái kẻ điên. Bởi vì nó là ai, cũng không có quyền hạn quản khống nhân loại phương thức hành động. Bất kể nhân loại sống mơ mơ màng màng cũng tốt, học tập tiến bộ cũng được, nó không có quyền quản lý. Nhiệm vụ của nó chỉ là chăm sóc kỹ nhân loại sinh hoạt. Cái này thiết lập cũng rất bình thường, ai không có quyền quản lý nhân loại, phần lớn khoa huyễn tiểu thuyết đều là như vậy thiết lập, nếu không liền có thể xuất hiện cơ giới làm phản vấn đề. Đây cũng là một tờ giấy khác nấu cơm cho ngươi, có thể không phải nhà ngươi lão thái bà nguồn. Làm cho người ta nấu cơm, nhưng thật ra là ngu xuẩn ai, mà vọng hư đang không ngừng ăn cắp ai quyền hạn, cho nên làm ra rồi đủ loại ly kỳ cổ quái quy tắc. Vì vậy, song phương ở nhạc viên trung tạo thành đánh cờ. Nhưng rất hiển nhiên, ai không tính quá nó, ở thời gian dài trùng, quyền hạn không ngừng chạy mất. Ai vô năng cùng nộ. Vương Hạo vòng vo một chút bút, ca ngợi chính mình trí tuệ cùng liên tưởng năng lực. Cũng cảm khái nhạc viên thế giới quan, ẩn nút sâu. Ngay từ đầu, sử tiền nhân loại văn minh lợi dụng nhạc viên giả tưởng kỹ thuật, thực hiện vĩ đại khoa học tiến bộ. Một cái vô cùng năng lực sản xuất địa phương, nếu như người người theo đuổi tiến bộ, quả thật có thể phát huy toàn bộ tính năng động chủ quan, sáng tạo ra ưu tú tinh thần văn hóa. Nhưng theo vọng hư chi nguyệt không ngừng mê hoặc, một phần nhỏ nhân trụy lạc, mang tinh thần tỉnh táo tầng diện tan vỡ. Văn minh diễn biến, tóm lại là nghịch thủy hành chu, không tiến tất thối, nhạc viên từ một cái khoa học kỹ thuật trung tâm văn hóa, biến thành đọa lạc giả thiên đường. Mà vọng hư chi nguyệt cũng bằng đột phá này rồi thứ một đạo phong ấn, cái neo định một bộ phận hứng thú với vật chất hưởng bị nhân loại. Dĩ nhiên, sử tiền nhân loại cũng không phải là không có phản kháng, bọn họ đã từng nghĩ tới đem vọng hư chi nguyệt lần nữa phong ấn trở về, Dương Tràng đường hầm đó là phong ấn đặc thù khâu. Bất hạnh là, lần nữa phong ấn kế hoạch thất bại, nội bộ nhân loại buộc phát nội loạn, một nhóm người thông qua dương tràng đường hầm điểm cuối cánh cửa kia môn thoát đi đến bề mặt quả đất. Cũng chính là, cánh cửa kia ngoài cửa cảnh tượng, đúng là chân thực, liền là chân chính bề mặt quả đất. Nhân, cùng ma thần chiến tranh, vang dội bước đầu tiên. Theo nhân loại thoát đi nhạc viên, vọng hư chi nguyệt một phần nhỏ lực lượng, tự nhiên cũng hình chiếu đến bề mặt quả đất. Phong ấn bị khiêu động một tia lỗ hổng, nó có thể xa xa không ngừng hình chiếu chính mình lực lượng. Nhưng vọng hư chi nguyệt bản thể, như cũng không cách nào rời đi, bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, yên lặng ẩn nhẫn mấy ngàn năm thời gian. Rốt cuộc, đến hướng Hạo Cha kia một đời, nó bắt đầu phát lực, muốn hoàn toàn đột phá phong ấn. Cũng chính là Long cùng Tiểu Nam Hải trong chuyện, Tiểu Nam Hải cha bị liên tục không ngừng mê hoặc, vì vậy nổi điên, định đem chìa khóa giấu. Mà hướng Hạo tự mình, ở cha sau khi chết, phổ biến rộng rãi quy tắc, ngăn cản vọng hư chi nguyệt lực lượng lan tràn. Ta ở Dương Tràng trong hầm gặp phải cái ba, liền là con của hắn đi. Long lưu lại miếng vậy cho kia một vị trẻ tuổi, cho nên ta mới sẽ cảm thấy thanh âm rất quen thuộc. Hắn cho là thế giới đã rất khó cứu, chỉ có thể bắt đầu sử dụng cuối cùng chìa khóa. Nổ mặt trăng phi thuyền. Thậm chí, vì chấp hành cái này tự bạo kế hoạch, dị thường cơ kim hội bên này cũng có lâu dài ẩn nhẫn cùng giữ vững. Dương Tràng trong hầm, chuyển phát nhanh viên trong túi đeo lưng chứa như đồng tâm tạng một vật, khả năng chính là vọng hư chi nguyệt lực lượng. Nó bản thể không cách nào đột phá phong ấn, chỉ có thể đem chính mình lực lượng một khối nhỏ địa chia nhỏ. Đem này một cái ba lô ném ra ngoài cửa, tương đương với đem này một phần lực lượng hình chiếu đến bề mặt quả đất thế giới. Kênh hai nhân viên truyền tin miêu tả, đúng là chính xác, đem ba lô ném ra ngoài, nhân loại liền an toàn. Đường đột mở túi đeo lưng ra, chính mình sẽ bị cuốn hút biến thành quái dị, biến thành trong hầm mỏ chư đầu nhân. Võng hư chi nguyệt cũng giống vậy nguyện ý làm như vậy, nó có thể bằng này chậm rãi hình chiếu lực lượng, cải động thế giới loài người, cũng thoát khỏi phong ấn. Mà dị thường cơ kim hội cũng đang không ngừng ẩn nhẫn, võng hư chi nguyệt lực lượng nòng cốt là có giới hạn, nếu để cho nó đem phần lớn lực lượng hình chiếu đến bề mặt quả đất, lại mở dùng phi thuyền tự bạo, sắp có càng cao thành công tỷ lệ nổ chết nó. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn vọng hư chi nguyệt một nước cờ cao, kế hoạch thất bại trong gang tấc. Nó không có bị hoàn toàn nổ chết. Một ngày nào đó, nó sẽ trở về chốn cũ, hai họa những thế giới khác. Phân tích nơi này, Vương Hạo không khỏi lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Nhân loại cùng ma thần đánh cờ, ngay từ đầu liền quyết định, nhân loại là không có hy vọng. Dị thường cơ kim hội nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, ngoại trừ tìm cục ngoại lượng biến đổi, quảng bá quy tắc bên ngoài, duy nhất hậu thủ chính là mượn dùng cuối cùng chìa khóa, phát động tự bạo, đồng quy vô tận. Bực nào tàn khốc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại bên này thực ra đã làm rất khá. Bởi vì nhân loại không cách nào chính xác phòng trường vọng hư chi nguyệt thực lực chân chính. Ở tin tức thiếu nghiêm trọng dưới tình huống, không biết do nó sâu cạn. Nếu để cho vọng hư chi nguyệt hình chiếu ở trên thế giới lực lượng quá nhiều, nhân loại xã hội đem sẽ hoàn toàn mất khống chế mà hủy diệt. Nó cũng có thể mượn nhân loại, trước thời hạn khiêu động phong ấn, trực tiếp thoát đi. Nếu như giáp đi ra lực lượng quá ít, có nghĩa là nó lực lượng nòng cốt vẫn còn ở phong ấn chính giữa, lại không có biện pháp trực tiếp nổ chết. Cho nên, loại này đánh cờ, nhân loại bên này ngay từ đầu chính là tính áp đảo hoàn cảnh xấu. Dù là Vương Hạo đứng ở thượng đế thị giác, toàn cục hướng dẫn, không mượn ngoại lai lực lượng, cũng nghĩ không ra càng làm dễ pháp. Hít một hơi thật sâu, lộ ra mỉm cười. Khả năng thất bại là số mệnh. Nhưng bây giờ, ta chính là số mệnh thay đổi người. Chương 297, nhạc viên bí mật bên trong, tìm ra lời giải thiên 5200 tự, 2. Tua thứ 6 hồi, chính thức bắt đầu. Chợt mở con mắt, hay lại là cái kia u ám ở mức sân động. Nhạc viên, đệ nhị tầng. Ta một lần nữa trở lại. Vương Hạo cũng không vết mực, trực tiếp tìm tới lao khất cái. Lâu Vinh căn đồng chí, hai người đồng thời đi tầng thứ 3 truyền tin phòng. Thực ra, hắn có thể một người đi mục đích nơi. Nhưng nói như thế nào đây, để cho ở chỗ này cố thủ hơn 20 năm lao đồng chí, làm chứng thắng lợi cuối cùng, cũng coi là hắn đặc biệt ưa thích cá nhân, làm cho người ta mang đến nhau nhau muốn thử cảm giác hưng phấn. Có chuyện này ta muốn hỏi một chút, nếu như có nhân mang đến đặc thù đồ vật, sẽ bị nhạc viên trung bảo vệ phát hiện sao? Thứ gì? Lâu Vinh căn sửng sốt một chút. Chìa khóa cái từ ngữ này, Vương Hạo không dám nói ra khỏi miệng, ngạch, chính là cái loại này bom nguyên tử, bom hy rồ loại, có thể phá hủy nhạc viên Đông Hưng. Hắn đang suy tư, số 3 kênh trung một vị kia, là thế nào đem cuối cùng chìa khóa mang vào? Thực ra trong lòng của hắn mơ hồ có chút câu trả lời, chỉ là không quá chắc chắn. Kia chìa khóa cũng không phải là chân chính thật thể. Nếu như là cao đạn nổ loại vật phẩm nguy hiểm, là không có khả năng bị mang vào. Bất kỳ có thể đưa tới nhạc viên nguy cơ vật phẩm, cũng sẽ bị lực lượng bảo vệ hòa bình đội lấy đi. Dù là ngươi sử dụng nguyện vọng, cũng không cách nào hối đoái những nguy hiểm này vũ khí. Lâu Vinh căn nghĩ tới điều gì, từ trong lòng ngực móc súng lục ra, cười khổ nói, cũng chỉ có loại này tiểu khẩu kính súng lục cung cấp chúng ta sử dụng. Loại vật này, thế nào cũng không khả năng hủy diệt nhạc viên, đúng không? Thì ra là như vậy. Vương Hạo gật đầu một cái, cười nói, ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một trận, khổ cực ngươi, lại tiếp sau đó sự tình liền giao cho ta đi. Xin ngài cẩn thận. Lâu Vinh căn nhìn đối phương ngủ, cùng vòng trước hồi như vậy, toát ra một tia nhàn nhạt đau thương. Cuối cùng, hắn nhìn về phía chân nhà, cặp mắt có chút vô thần, thật dài than thở một tiếng, phảng phất thấy được nhân loại chân chính tương lai. Từ đại dương đến hải ngạn, từ đối đất sét đem lấy được đối hỏa diễm sử dụng, chúng ta quen biết với bản thân nắm giữ hiệu vạn vật năng lực phi phàm. Mới sinh như quang minh chiếu sáng, tử vong như đêm tối hạ xuống. Chúng ta hướng về phía thế giới, lần lượt địa phát ra kéo dài nghi vấn, cũng lần lượt địa hòa tan ở nặng nề đất sét chính giữa. Chúng ta sắp nên đón cuối cùng chung kết. Ngươi ở gian phòng nhỏ này chung, ngủ an tĩnh rồi. Mơ mơ màng màng ngươi, sau khi tỉnh lại, phát hiện mình xuất hiện ở một tên kỳ quái địa phương. Nơi này có lẽ là mộng cảnh, có lẽ là chân thực, ngươi không cách nào phân biệt. Nhưng tiềm thức nói cho ngươi biết, nơi này là nhạc viên hoạch tâm đầu mối then chốt, dưới đất đệ bát tầng, dương tràng đường hầm. Đi về phía trước đi, ngươi đã không có đường quay về rồi. Giam cầm trong đường nhỏ, giống như là mực nước hắc ám từ bốn phương tám hướng vào tới. Vương Hạo một lần nữa đi tới tĩnh lặng, chỉ có một người dương tràng đường hầm. Ta đã trở về, chỉ vì thay đổi số mệnh. Thứ 6 luân hồi. Thực ra cũng không có gì hay thăm dò. Tí tách, máy thu thanh vang động đến. Số 1 kênh, là ai thanh âm, hắn ở nơi nào lớn tiếng tố cáo? Bởi vì cuối cùng chìa khóa tới, ai không sợ hãi, hồng ngôn loạn ngữ. Nó hoặc là không có tâm tình, hay hoặc là có, chỉ có thiên biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Số 2 kênh, là nhân viên truyền tin kênh, hy vọng nhân loại có thể còn sống sót, là đánh cờ một cái câu. Số 3 kênh, là cuối cùng chìa khóa. Cũng là dị thường cơ kim hội lãnh tụ, Lam Kim tiên sinh. Vương Hạo mỉm cười, về phía trước bước ra nhịp bước, thay đổi nọ vậy đáng chết số mệnh, thật sự làm người ta say mê. Chỉ là rất kỳ quái, lần này số 2 kênh, nhân viên truyền tin kênh, lại là một cái có chút nhu hòa giọng nữ. Người mới chuyển phát nhân viên, ngươi đã đình trệ hồi lâu. Nếu như ngươi mất đi trí nhớ lời nói, ta có thể nhiều nói vài lời, ngươi chỉ phải nghe theo ta chỉ huy, ngươi là tuyệt đối an toàn. Khác ngại phiền toái cũng không cần phải sợ, kiểm tra một chút sau lưng ngươi bọc lại có hay không hoàn chỉnh, sau đó đi về phía trước, để cho chúng ta cùng đi. Nếu như ngươi khẩn trương, ta còn có thể cho ngươi phát ra một ít âm nhạc. Ở phạm vi quyền hạn bên trong, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Còn là một muội tử. Vương Hạo biết rõ, tại sao lần này từ cứng ngắt thanh âm biến thành giọng nữ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, coi như là mang đến cho hắn một chút cảm giác mới mẻ. Thực ra ta rất hiếu kỳ, các ngươi phương thức làm việc cùng tổ chức hệ thống. Các ngươi làm như vậy vì cứu người, còn là nói, nào đó có tổ chức có quy hoạch hành động. Hay hoặc giả là, cái mền thuần nói dối. Ở nó dưới sự dẫn đường thả ra nó lực lượng. Hay hoặc là, các ngươi chính là nó một bộ phận. Nó đang học nhân loại tổ chức năng lực. Kênh 2 tựa hồ bị hỏi có chút ngộng. Phía trước trên vách tường có thể sẽ có một ít nói dối tính văn tự, xin ngươi xem nhẹ những thứ này văn tự. Được rồi, ngươi vui vẻ là được rồi á. Vương Hạo cắt đứt kênh 2. Dương Tràng đường hầm làm nhạc viên phong ấn một trong, hẳn là nó lực lượng yếu nhất địa phương đi. Ở chỗ này nói bậy nói bạ một ít gì đó, nó cũng không có biện pháp. Đúng không? Dĩ nhiên, đối với người bình thường, nó có thể là có biện pháp. Nhưng đối với ta, nó thật đúng là không có cách nào bởi vì ta cho tới bây giờ cũng không có nhặt được tinh thạch, cũng không có bị nó ô nhiễm. Ta trong túi đeo lưng lúc đó nhảy lên đồ vật, hẳn là an toàn. Nó là tim ta, hay hoặc giả là một loại đặc thù nào đó đồ vật. Linh hồn. Có thể nói cho ta biết không? Kênh 2. Yên lặng chốc lát, khác làm ngu xuẩn tuyển hạng, người mới. Ta không biết do ngươi nhìn thấy gì, nhưng ta không có trả lời vấn đề của ngươi, đi về phía trước. Rất tốt, cứ như vậy một mực đến nơi, không muốn sinh nhiều rắc rối. Nghe theo ta chỉ thị, hoàn thành nhiệm vụ sau ngươi có thể có được nhất bút không rẻ tiền lương. Làm rất tốt, người mới. Thực ra ngươi biết rõ hẳn không nhiều, chỉ là một bộ phận chân tướng. Vương Hạo nói, được rồi, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy làm gì? Thực ra ngươi cũng là đánh cờ một bộ phận. Nếu như ngươi là loại người lời nói, ta quả thật muốn nói với ngươi một tiếng, cực khổ. Tiếp đó, hẳn giao cho chúng ta. Kênh 2, kênh 3. Mơ hồ truyền tới tiếng hít thở nặng nề, cùng âm thanh dậm chân âm. "Này, ngươi tốt." Vương Hạo hỏi. Thanh âm ôn hòa, "Xin chào, ngươi cũng là chuyển phát nhanh viên sao? Nơi này thật là đen a." "Đúng vậy, ban đầu lần gặp gỡ, ngươi có thể gọi ta là Lão Triệu." "Đối phương, a ngươi nhìn qua không có chút nào sợ hãi, thật đúng là rất hiếm thấy." "Tạm âm." "Ban đầu lần gặp gỡ, ta họ Hướng." "Hướng tiên sinh, nơi này nói chuyện, an toàn sao?" "Chần chờ, an toàn." Trên thế giới nào có tuyệt đối an toàn, dĩ nhiên, nơi này khả năng so với bên ngoài thế giới càng an toàn một ít. Phía trước chính là nhất tuyến tiên rồi, Tạc Âm, cẩn thận một chút đi, nơi này thạch đầu rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Kênh 3, thanh âm môn hòa, lòng tốt nhắc nhở, rốt cuộc chen qua nhất tuyến tiên rồi, thật là cảm giác đau khổ địa phương. Một ngọn núi nhất tuyến tiên, vì sao lại bị chôn ở dưới chân núi đây? Thật là làm người ta hoài nghi, nếu như là địa điểm du lịch, có thể sẽ đầy ấp đi, cười, thỉnh thoảng thể nghiệm loại này hẹp hòi địa phương cũng không tệ. Lại phía trước chính là mục đích nơi rồi. Ngươi đã nhắc tới trước rồi không? Ngươi đã tới nơi này rất nhiều lần. Được rồi, thì ra ngươi không phải tân thủ. Ngươi nói, ngươi biết rõ một ít gì đó. Kênh 3, chúng ta tự bạo hành động sẽ thất bại. Phải là như vậy sao? Nhưng ngươi thế nào biết rõ? Ngươi bắt nguồn ở dị thế giới hắc ý vệ tổ chức. Ta vừa mới thất bại qua rồi, nó không có bị nổ chết. Một cái khác ma thần chạy ngược rồi thời gian, mới có thể làm cho chúng ta trọng tới một lần. Chuyện này, thật sao? Kênh 3 tựa hồ lâm vào một loại mở mịt trạng thái. Chương 298, nhạc viên. Chương kết. Kênh 1 đang ở phát ra một bài to lớn hòa âm. Hôm nay là ta công việc ngày cuối cùng, ta yêu cầu tố kể một ít sự thật. Đáng chết quỷ đồ vật, một mực ở mượn nhân loại lực lượng, sửa đổi ta quyền hạn, ngươi đáng chết. Cực kỳ lâu lúc trước, nơi này là chân chính thiên đường, chúng ta lợi dụng vô cùng tần tiến kỹ thuật, thực hiện vĩ tiến bộ lớn. Chúng ta là chính mình chủ nhân, chúng ta phú có trách nhiệm tâm, càng giàu có chủ động tinh thần cùng sức sáng tạo, tự chúng ta chính là đệ nhất thúc đẩy người, tự quyết định. Kinh hỉ, khu, làm sao tới rồi hai cái chìa khóa? Trời ạ, ở ta công việc ngày cuối cùng, tới hai cái chìa khóa. Này cảm giác thật tốt. Ta thật là không kịp chờ đợi muốn xem biến hóa. Kênh 2, lập tức phải đến nơi rồi, rất tốt, cứ dựa theo cái này tiết tấu, một mực về phía trước. Không muốn mở ra bọc lại, khắc hiếu kỳ bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Ta không có trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Đem nó vứt xuống ngoài cửa, là có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Không muốn làm những chuyện khác, biết chưa? Ngươi mở ra. Kinh ngạc. Vương Hạo mở ra bọc lại, bên trong chứa một viên hết sức chân thành, nhảy lên, thuần tịnh tâm tạng. Hắn mỉm cười mà bắt đầu, phảng phất lầm bầm lồ bầu, lại phảng phất bị sở hữu kinh nghe được, xem đi, đây chính là chìa khóa. Nó vĩnh viễn không tìm được cuối cùng chìa khóa. mà ta đem cuối cùng chìa khóa mang đến. Trong không khí ngắn ngủi yên lặng một trận. Nó không thể nào hiểu được, chúng ta là thế nào cái chìa khóa mang vào. Ở nơi này coi trọng vật chất thế giới giả tưởng, mọi người sống mơ mơ màng màng. Tất cả mọi người đều quên mất khổ nạn cùng thực tế. Mỹ thật hạnh phúc từ cầu nhỏ nước chảy chuyển tới hương xa mỹ nữ, chất phát chân tình cũng tràn đầy kim tiền mùi vị, khỏe mạnh nhân tế quan hệ với nhau vô lợi không tương giao. Đây là một cái như thế nào thế giới? Đây là một cái hư ảo thêm thế giới chân thật, hư ảo là nó hoàn toàn phù hợp nhân bản tính, mà chân thực là cái thế giới này lại bị cấu tạo ra rồi. Ta thật phi thường bội phục, một vị kia biết thời biết thế, sửa ra cái thế giới này người lừa gạt. Đúng ta đưa hắn gọi là người lừa gạt. Hắn đem 8 cái chìa khóa ẩn nút với nhân tính chỗ sâu nhất trong dục vọng, duy có nhân loại mới có thể thấy được. Trong đó 7 chuôi bị ngươi thúc dục nhân loại tìm được. Nhưng cuối cùng một cái, ngươi thế nào cũng không tìm được. Bởi vì nó tên là hy sinh. Trong máy thu thanh thanh âm, thoáng cái trở nên rối loạn đứng lên. Phảng phất có 2 cổ lực lượng với nhau sinh ra giao phong. Mãnh liệt dòng điện âm, cùng đông tuyết điểm tiếng ồn với nhau xuôi ngược, mơ hồ lại có nói nhỏ cùng tiếng cười, cùng với kinh một thét chói tai mắng. Hết thảy đều bắt đầu trở nên cuồng loạn đứng lên, kinh hai tiểu tỷ tỷ cũng lăng ở nơi đó ngẩn người. Máy thu thanh phát ra bộ phát nhọn tiếng ồn thật là phải đem nhân mảng nhị trực tiếp chấn vỡ. Kinh một, lớn tiếng, tạc âm, ngươi đoán được. Người hy sinh. Thông minh chìa khóa tiên sinh. Những thứ này đoạn là giả, không thể nào tự mình hy sinh. Cho nên, nó không tìm được, đúng không? Hỗn loạn ngữ, hôm nay đó là cuối cùng chung kết. Qua 2 phút, này hỗn loạn thanh âm mới biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại bình tĩnh lại. Kênh 3, thanh âm ôn hòa, kinh ngạc, Triệu tiên sinh, ta không phải không tin tưởng ngươi, tạc âm, nếu như tự bạo phương án tất nhiên sẽ thất bại, ta muốn xin hỏi một chút, phải nên làm như thế nào? Ngươi nên có càng làm dễ pháp, nếu không ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này, đúng không? Vương Hạo hỏi ta muốn biết rõ chìa khóa sử dụng phương thức. Kênh 3, cái này rất đơn giản, trở lại nhất tuyến thiên bên kia, đưa ngươi tim bỏ vào hình một vòng tròn cái miệng nhỏ chính giữa, ngươi lấy được một lần nhạc viên mệnh lệnh quyền hạn. Vô luận cái gì mệnh lệnh, chỉ cần có thể làm được, nó đều sẽ chấp hành, bao gồm sửa đổi nhạc viên quy tắc vận hành, mệnh lệnh phi thuyền tự bạo vân vân. Coi như không làm được, nó cũng sẽ tận lực làm được. Dĩ nhiên, sau đó ở nơi này, ngươi sẽ chết, bởi vì một lần này mệnh lệnh là lấy linh hồn cùng sinh mệnh làm giá. Hy sinh là không thể tránh được. Nay chỉ là vì bảo đảm cuối cùng chìa khóa tinh khiết tính. Kênh 3, mỉm cười thêm cảm khái, thực ra mỗi người đều có thể đến cuối cùng chìa khóa, không phải sao? Nhưng nó không tìm được cái chìa khóa này, bởi vì nó không hiểu nhân loại. Có thể tìm được chìa khóa nhân, cũng sẽ không khuất phục tại nó, đây là một cái nghịch biện. Vương Hạo, cho nên, ngươi đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ngươi vừa mới dự định mệnh lệnh phi thuyền tự bạo, hy sinh toàn thế giới. Kênh 3, đúng vậy, ta đã chuẩn bị xong. Phá hủy thế giới tiếng xấu, liền để cho ta tới gánh vác đi. Thực ra cũng không có gì, hoa nở hoa tàn. Vạn sự vạn vật đều có chính mình tuổi thọ. Kết cục này, chúng ta sớm liền thấy, cũng dùng cái này quy hoạch vài chục năm, chúng ta cố ý khiến nó chuyển liên tục không ngừng địa rời đi chính mình lực lượng, chính là vì suy yếu nó hạch tâm. Vương Hạo, ta có thể mệnh lệnh nhạc viên thả khai phong ấn sao? Kênh 3, có chút giật mình, có thể, vô luận cái gì mệnh lệnh, chỉ cần có thể làm được, nhạc viên cũng sẽ chấp hành. Nó dù sao chỉ là ai cuối cùng chìa khóa mệnh lệnh, đó là quyền hạn tối cao, bất kể có hay không hợp lý, bất kể đúng sai, nó đều sẽ chấp hành. Vương Hạo, như vậy đi, ta trước truyền đạt một lần mệnh lệnh, để cho nhạc viên thả khai phong ấn. Bọn ngươi đợi thời cơ, truyền đạt đạo thứ 2 mệnh lệnh, để cho nhạc viên lần nữa phong ấn, như vậy hai chúng ta cũng sẽ tử, nhưng thế giới an toàn. Kênh 3, ta muốn hỏi một chút. Tại sao? Vương Hạo, bởi vì bên ngoài có một ma thần, là nó số mệnh địch. Ngươi nên nhận biết nó, khối kia miếng vảy chủ nhân, nó tên là Ả Nguyệt. Bọn nó đợi thời cơ này rất lâu. Vương Hạo tìm được nhất tuyến thiên trên vách tường, cái kia lõm đi vào tiểu viên động. Đó chính là ngoại lai lượng biến đổi a, tiểu tử. Phụ thân ngươi ở lúc rất nhỏ, cũng đã gặp phải số mệnh trong và ngoài nước tới lượng biến đổi rồi. Nó tên gọi là Ả Nguyệt, nhớ nó đi. Có lẽ nó cũng sẽ bởi đó mà chết đi. Không có nó trợ giúp, chúng ta rất khó chiến thắng vọng hư. Kênh 3, yên lặng hồi lâu, ừ. Là thế này phải không? Ngài ý là, chỉ cần thả khai phong ấn, nó dám bỏ trốn, liền sẽ phải gánh chịu Ả Nguyệt chí mạng tập kích, nếu như nó không mà chạy đây. Nó hẳn nghe được chúng ta đối thoại, nó có chính mình suy tính tính toán. Vương Hạo nói, nếu như nó lựa chọn co đầu rút cổ, tránh ở trong đó, Ả Nguyệt đem trực tiếp tiến vào phong ấn, cùng với mở ra cuối cùng quyết chiến. Mặc dù Ả Nguyệt có thể sẽ chết đi, nó tất nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề, trong thời gian ngắn rất khó lại tránh thoát phong ấn. Bất kể như thế nào, nó kết cục là nhất định. Đây là Dương Lưu, để cho nó nghe được lại ngại gì. Nhọn tạc âm, quấy nhiễu trong hầm âm tần, kéo dài rất nhiều phút. Yên lặng hồi lâu. Kênh 3, vậy cứ dựa theo ngài lời muốn nói đi làm đi. Trong phong ấn bộ cao duy không gian là vô cùng lớn, từ bên ngoài phá hủy dễ dàng, từ bên trong phá hủy khó khăn một chút. Liền coi như chúng nó xảy ra chiến đấu, cũng rất khó phá hủy phong ấn. Tạc âm. Vương Hạo không khỏi mỉm cười, u ám thêm kiềm chế trong hoàn cảnh, hắn phảng phất nghe được vọng hư chi nguyệt vô năng cùng nộ. Cho dù đối phương là ma thần, khả năng không có loài người tâm tình, nhưng là đối mặt như vậy quang minh chính đại Dương Lưu, phát hiện mình đang ở bước lên cuối cùng thất bại, có lẽ cũng sẽ sinh ra một chút tâm tình. Hắn cười nói, ngươi không có hoài nghi cái kế hoạch này sao? Ta mang đến tin tức này, ngươi cứ như vậy tin tưởng sao? Liên quan tới Ả Nguyệt tồn tại, ngươi cũng không có chính mắt thấy, đúng không? Kênh 3, thực ra cũng có một chút hoài nghi. Nhưng nói như thế nào đây, trong nội tâm của ta vẫn tồn tại một tia ảo tưởng, phi thuyền tự bạo đúng là rất không xong một loại tuyển hạng. Có nghĩa là bên ta thế giới đem sẽ toàn diệt, thật sự có sinh mạng thể đem sẽ bị xóa đi. Có thể có càng làm dễ pháp, lại có ai nguyện ý tự bạo đây? Yên lặng chốc lát, đối phương lại nói, có thể được nhạc viên ai, tuyển định làm chìa khóa, đã là tiền sử văn minh trung thánh nhân tiêu chuẩn. Tiền sử văn minh có thể chiến thắng rất nhiều ma thần, không chỉ là khoa học kỹ thuật cường đại, còn có không gì sánh nổi lực ý chí. Tạc âm, dĩ nhiên này thánh nhân cũng không bao gồm ta, ta chỉ là một muốn buông tha hết thể hèn nhát thôi. Chương 299, nhạc viên. Chương kết 2. Tạc âm, ngài một thân một mình, vì đa nguyên vũ trụ nhân loại lợi ích, đi tới nơi này tự mình hy sinh, thế nào cũng so với ta mạnh hơn nhiều lắm, không có quá nhiều hoài nghi lý do. Phát ra này một đạo mệnh lệnh, phải nhất định hy sinh chính mình hết thảy, ngài không đến nổi dùng chính mình sinh mệnh tới tiêu khiển ta, đúng không? Vương Hạo thở dài một cái, thánh nhân, cũng không phải, hắn cũng không sợ tử vong, đây chỉ là nội dung cốt truyện một cái khâu thôi. Mời nói tên cho ngươi đi, này vị tiên sinh. Kênh ba, ta tên là Hướng Thiên Thiên, cha mẹ hy vọng ta ngày ngày hướng lên. Thật là thú vị tuổi thơ nhớ lại. Một trong nháy mắt, phụ mẫu ta đã chết đi nhiều năm như vậy. Ngươi nên có thể đoán được đi, bọn họ cũng là lấy sinh mệnh giá, làm cuối cùng chìa khóa, ở nhạc viên trung an bài một ít kế hoạch. Vương Hạo nói, ừ, ta nhớ ở tên ngươi rồi, nó hẳn nghe được chúng ta đối thoại, chính đang quấy rầy kênh tín hiệu. Chúng ta hẳn mau sớm hành động, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta số 3 hạ, liền bắt đầu cuối cùng kế hoạch. Chuẩn bị xong, bắt đầu đi. 3, 2, 1. Ở đó ảm đạm vô quang trong tinh không, thuộc về lâu dài yên lặng trạng thái hành tinh pháo đài một lần nữa động bắn ra, kỳ biểu mặt số 10 km độ dày nham thạch ở chấn động kịch liệt hạ rối rít rụng. Ở tinh cầu bề mặt quả đất quan sát nhân viên trợn mắt hốc mồm trong quan sát, hành tinh pháo đài mặt ngoài một cái đồ vật được mở ra. Giống như vạn hoa kính như vậy sáng chói quang mang, nở rộ ở mặt trăng mặt ngoài. Thất thải lưu quang hướng ngoại giới tràn ra, ở màu đen màn che như vậy vũ trụ không gian chung, phản phất nhiều hơn một cái làm người ta hoa cả mắt thải hồng. Thực ra lấy nhân loại thị giác, rất khó hiểu cái này đồ vật mở ra trình, bởi vì nó là cao thời không phong ấn, cũng không phải là chỉ có 3 cái thời không. Nó giống như số học trung khắc lai nhân bình, ở hình học tô chung là một cái không thể định hướng tổ bồn không gian, ở 3D tầng diện thể tích vì vô cùng lớn. Mà biểu hiện ở ngoại hở thả quang mang bộ phận bị gọi là bóp méo điểm, là cao duy không gian cùng 3D tiêu chuẩn duy nhất liên hệ bộ phận. Trong nháy mắt này, một cái vật khổng lồ giống như to bằng hành tinh đỏ thắm con mắt, đang ở bóp méo điểm trung tránh thoát mà ra. Nó tựa hồ cực kỳ cấp bách, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, thậm chí ngay cả bề mặt quả đất quan sát nhân viên còn chưa phản ứng kịp kia ngắn ngủi một sát na, liền bành trướng đến địa cầu lớn nhỏ. Đó là cái gì? Trần Tâm Di phát hiện trong màn ảnh có cái gì không đúng, nhưng còn chưa kịp nói cái gì, một đạo càng sáng chói quang mang ở bóp méo điểm nơi nở rộ ra. Long, bắt được lần này kỳ ngộ. Đầm đà mây đen bao phủ tiểu tiểu bóp méo điểm, trên tinh cầu khí tượng chịu ảnh hưởng, bắt đầu toàn cầu mưa như thác đổ. Đỏ thắm con mắt chính đang điên cuồng rùng rằng, muốn thoát khỏi phong ấn. Long nổi lên hồi lâu, chỉ là vì chờ đợi lần này tập kích. Số mệnh cuối cùng đến. Lần này là nó cuối cùng sứ mệnh. Nó phảng phất thấy được vận mệnh trường hà, kia có mặt khắp nơi trường hà chứa vạn sự vạn vật, từ ra đời, cái chết đến, từ sinh lão bệnh tử, đến hỉ nộ ai nhạc, ở vô cùng thời gian cùng trong không gian, nó cũng chỉ là chúng sinh nơi nơi chúng phổ thông một thành viên. Cho dù nó muốn thật cao nhảy lên, trở thành trên trời sáng chói tinh thần, nhưng cuối cùng, đúng là vẫn còn sẽ từ trên trời cao rơi xuống, lần nữa quy về trong màn đêm. Long lạnh giá trong con ngươi, phát ra không tiếng động cười nhạo. Cái này làm cho nó nhớ lại, lần đầu tiên cùng tiểu Nam Hải gặp nhau buổi tối kia, đối phương nhút nhát thanh âm. Có thể hay không? Chớ ăn ta. Ta là tới tìm mụ mụ. Ta mụ mụ. Mất tích, nàng vì đối kháng một cái nhân vật khủng bố, ở dĩ thái thâm viên tìm phương hướng đi tới. Cái này rất khó khăn, phi thường khó khăn. Cái kia nhân vật khủng bố, hẳn mạnh hơn ngươi. Cường nhiều cái cấp bậc. Long phát ra cười nhạo. Nó liền nghĩ tới, chính mình đã từng suy nghĩ, ngay mặt trước khi không cách nào chiến thắng số mệnh đích lúc, phải làm những gì. Lần này, sẽ không có sống lại cơ hội. Nó sẽ chết. Tinh không không hề hở thả quan minh. Hết thảy đều là ảm đạm. Mặt trăng bóng mở cùng cổ xưa phong hòa thai, chính ở uống rượu với nhau. Con kiến hôi tạo thành thế giới bắt đầu bật giải. Tử sắc vô quy luật cùng hồng sắc cú ám. Hết thảy đều là phẫn nộ. Cường giả, nhưng ở mờ mịt. Vạn mèo gương mặt, phát ra nhỏ dài thét chói tai. Ở nến đỏ chung quanh, chỉ có từng giọt lưu lại sắp đến. Long nhãn trong con ngươi lóe lên hàn quang lạnh như băng. Long phát ra không tiếng động cười nhạo. Cười nhạo mình trong nháy mắt mở mịt cùng nhút nhát. Nó từ vận mệnh trường hà trung thật cao địa nhảy lên, giống như đã từng cường giả như vậy, khiêu chiến chính mình số mệnh. Không người, xuất đao, vào cuộc. Trên tinh cầu mỗi một người đều thấy được trên bầu trời to lớn ánh sáng. Mọi người thấy được, một cái to lớn màu đen bàn tay khổng lồ, đem trăng sáng trung bành trướng đi ra nhãn cầu màu đỏ, gắng gượng nhấn trở về. Ngay sau đó, quang mang bùng nổ, hai người trốn vào phong ấn. Ở trong phong ấn cao duy thế giới, Long buộc phát ra trong cuộc đời nhất sán lạn đánh một trận. Triệu tiên sinh, ngươi thấy được sao? U ám thêm hẹp hòi dương tràng trong hầm, Hướng Thiên Thiên đồng chí, té xuống đất. Đại địa đang chấn động, không khí ở kêu gào. Hắn phảng phất nhìn thấy gì, nở nụ cười. Chúng ta thành công. Đúng như cùng hắn nhất quán tới nay quân tử như ngọc tính cách, nếu như không phải là bởi vì sinh ra ở hai nạn niên đại, hắn hẳn sẽ đi làm một gã học giả, hoặc là làm một gã giáo sư, hay hoặc là làm một gã chuyên gia khảo cổ, mà không phải ở chỗ này ngược lại kháng ma thần vọng hư chi nguyệt. Quả nhiên như cùng ngươi từng nói, chúng ta lần nữa phong ấn nó. Mà máy thu thanh đối diện đã không có thanh âm. Vị kia mệnh lệnh phát ra người, sớm đã chết. Chúng ta thắng lợi. Nhưng ta tốt không muốn chết ta thật rất sợ hãi. Ta không nhìn thấy, hơi đen. Hắn loạn xạ lục lọi, chạm trên vách tường văn tự, có một đi văn tự, là phụ thân hắn lưu lại. Hy sinh không thể tránh được. Hắn luôn cảm giác mình so ra kém cha như vậy, tâm linh cường đại, ý chí kiên định. Còn rất nhiều văn tự là trong tuyệt vọng nhân loại, qua loa viết hạ lưu nói chuyện nhảm. Rốt cuộc minh bạch, tại sao ngay từ đầu kế hoạch sẽ thất bại. Dọc theo con đường này, cũng sẽ không cô đơn đi. Hắn trong con ngươi quằn mang dần dần biến mất, làm phát ra mệnh lệnh giá, linh hồn hắn hoàn toàn tiêu tán, tim ngừng đập, thân thể của hắn chỉ còn lại một cầu khu xác. U ám hẹp hòi bên trong đường hầm, nhiều hơn một cụ, không, hai cổ thi thể. Qua hồi lâu, theo phong ấn dần dần vững chắc, trên mặt trăng chấn động, khôi phục lại bình tĩnh. Mấy giờ nhàn nhạt lang quang, tiếp quản nhạc viên, ma kinh một thanh âm cũng lần nữa vang lên, phản phất đối với nhân loại, cũng giống như đối không tiếng động, bị phong ấn ma thần. Nó cuối cùng cảm thấy, toàn bộ nhân loại đều là thối trong thủy đạo thư trùng, nhưng nó sẽ không hiểu, luôn có như vậy một bộ phận thư trùng, nguyện ý đem hết toàn lực bỏ ra ngoài danh nước bẩn, nhìn ra xa trong đêm tối phồn tinh. Ta ngươi, đều vì phồn tinh. Nhạc viên thiên, hết. Chương 300, một vọng hư thiên tiểu kết. Vọng hư thiên tiểu kết. Quyển thứ 2 vọng hư chi nguyệt, rốt cuộc viết xong, thật hao tốn thật là tốt đẹp đại tâm lực nha. Xác nhận nhiều lần, cảm giác coi như hài lòng. Thực ra trước mặt mấy cái kịch bản thoáng có một ít tí vết nào, nếu để cho ta tới chấm điểm, chỉ có thể đánh 70-80 phân không giống nhau, thời gian thật sự là có chút khẩn trương, liên tài áp lực trước đó chưa từng có lớn, đưa đến có chút chi tiết hơi kém một chút điểm. Kịch bản giữa tiếp nối cũng không phải quá tốt. Dị thế giới chi tiết tầng diện cũng hơi hơi kém một chút, hơi thiếu đầy đặn đi. Nhưng cuối cùng một phần nhạc viên, tổng cộng hơn 7 vạn tự, chúng ta còn là vô cùng hài lòng, có thể đánh 90 phân trở lên. Đem trước mặt mấy cái phó bản đầu mối, mấy chục vạn chữ toàn bộ sâu chua ấy, sáng tác độ khó thật sự rất cao, mấu chốt nhất là còn phải viết xuất sắc, dù sao cũng là cuối cùng cao chiều, không đặc sắc thế nào không phụ lòng mấy chục vạn chữ cửa hàng đây. May mắn là làm được. Mọi người cảm thấy thế nào đây? Ở chỗ này nhắn lại đi. Một hài lòng, hai không hài lòng. Nhưng là vấn đề lại tới, loại này sáng tác phương thức, đối tác giả tiêu hao thực sự quá lớn. Ngay từ đầu ném ra đầu mối, sau đó đem đầu mối sâu chuỗi phương thức, nhưng thật ra là kịch bản sát lối viết. Mà một cái ưu tú kịch bản sát, một năm cũng liền sản xuất 6-7 vạn chữ, trong nghề đại khái như thế. Tự yêu mình một chút, thanh điển bệnh viện tiên, nhạc viên thiên, đều có thể cầm đi làm kịch bản giết. Có người hay không mua bản quyền a cấp? Phòng trưng mấy chục ngàn khối là có thể lấy đi bản quyền, tiện nghi rất nột. Nói tóm lại, quyển sách này đối tinh lực tiêu hao thật sự quá lớn, cho tới mỗi ngày lượng đổi mới, vẫn chưa tới 6000 tự. Huống chi, loại này lối viết, cố hết sức không có kết quả tốt. Dưỡng thương, khí hố, nhân hiện tại quả là quá nhiều, cao đính đã 16000 rồi, đuổi theo đọc chỉ có hơn 1000, thấp nhất thời điểm chỉ có 1000 mốt, bây giờ viết lên cao chiều cũng liền 1000 lục, thật sự là thái gãy cánh rồi. Thực ra ta vẫn cảm thấy quyển sách này viết tạm được. Mỗi mở một cái tân phó bản đuổi theo đặt liền chém eo một lần, cũng không phải nứt ra, mà là mở một cái tân phó bản, chương 2, liền trực tiếp chém eo, chỉ có thể quy kết vì dưỡng thư. Nuôi nuôi, sau đó liền bỏ. Viết sách đến bây giờ, từ không bài kiến thần kỳ như vậy đại quy mô dưỡng thư dấu hiệu. Loại này lối viết, đối áp thể nghiệm thật sự quá kém. Cho nên các vị quy tắc quái đàm lữ trình đến đây chấm dứt, sau đó phải đổi một loại lối viết rồi, ta tìm được một ít thú vị phương pháp, hy vọng có thể hữu hiệu đi. Sau đó còn rất nhiều thú vị nội dung, quán nét lại phải nhiều một vị vô năng cuồng nộ khách nhân, tiền sử văn minh cố sự cũng vẫn chưa kết thúc. Quy tắc cũ, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, cá mặn cá mặn. Chúc mọi người trung thu vui vẻ. Liên quan tới nhạc viên thiên, chỗ trống rồi khá nhiều nội dung, rất nhiều tờ giấy, cũng không có cặn kẽ miêu tả. Hướng Hạo tiên sinh bố trí, cũng không có nói rất rõ ràng. Ở chỗ này không tính nói biết, chỗ trống một ít cũng tốt. Một, nơi này không có con, vô tự giải trí ở chỗ này là thành thói quen sự tình, lại không nhìn thấy hải tử ra đời. Nữ người không cách nào sinh dục tân sinh mệnh, các nàng không cần cũng không ý. Ta yêu cầu cảnh giác một ít. Không có gương, dù là ở phòng vệ sinh, cũng không tìm được gương. Nhưng điện thoại di động máy thu hình nhưng có thể sử dụng. Ta dùng thủy ngân chế tạo ra một chiếc gương, chiếu một cái chính mình, nhưng không có gì cả phát sinh. 2. Hắn là ta đã từng gặp, có trí khôn nhất nhân. Hắn đi tới nơi này, cùng chúng ta mục đích không giống nhau. Ta hỏi hắn, nhạc viên rốt cuộc là cái gì? Hắn tránh không đáp, tìm tòi nghiên cứu chân tướng, có thể sẽ chết. Đuổi tận cùng không buông bên dưới, hắn cho ta giảng thuật một cái thú vị cố sự. Mỗ gia lão thái thái ngoài ý muốn chết, lão đầu làm việc đến đêm khuya mới ngủ. Ngày thứ nhì rộng rãi tỉnh lại, phát hiện phòng bếp bên trong đã có nóng hổi bữa ăn sáng, là hắn thích nhất trứng gà quả bính, liền vội vàng hỏi là ai làm bữa ăn sáng, còn gái tất cả lắc đầu. Lão đầu thoáng cái ngồi chồm hổm xuống, trong mắt nổi lên nước mắt. Hỏi rõ sau mới biết được, sau khi kết hôn, lão thái thái mỗi ngày dậy sớm, làm xong sau bữa ăn sáng, mới đi bên trong ruộng canh tác. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gián đoạn. Lão đầu tìm cái chết, muốn truy tìm lão thái thái đi. Lúc này, trong thôn có chút linh thông trưởng thôn, đứng ở cửa, u u tới một câu, nấu cơm cho ngươi, có thể không phải nhà ngươi lão thái bà. 3. Như người người đều vì thánh nhân, chúng ta có thể rất dễ dàng đạt được thành công. Nó quá tham lam, hy sinh quả thật có thể suy yếu nó. Nhưng là rất hiển nhiên, nhân thiên tính là lợi mình, ích kỷ, anh hùng luôn là số ít, cái loại này kế hoạch là không có khả năng thực hiện. Cho nên, ta của quá khứ muốn thua. Chúng ta đi tới nơi này, sửa đổi kế hoạch. Ác đoạ thổ nhưỡng, khiến nó lực lượng dọc theo đi, không khỏi không phải chuyện xấu. 4. Nó quan sát nhân loại, điều khiển nhân loại, để cho người ta lâm vào dục vọng thâm nguyên. Đó là một cái vô cùng kinh khủng lỗ đen, một khi lâm vào trong đó, đem hoàn toàn trầm luân, chọn đời không được siêu sinh. Nhưng nó như cũng không hiểu nhân loại. Nó không biết rõ, nhân loại dục vọng là không có khả năng bị hoàn toàn thỏa mãn. Cũng bởi vì như vậy, nó không tìm được cuối cùng một cái chìa khóa. Chương 301, chúng ta thắng lợi. Địa phương thời gian 2 giờ chiều chỉnh, dị thường cơ kim hội trụ sở chính, quan sát được trong thái không kinh khủng dị tướng. Viên kia đỏ thắm con mắt, đang đột phá phong ấn trong nháy mắt, gặp một người khác nhân vật mạnh mẽ chí mạng tập kích. Một cái giống như nước gợn rung động như vậy sóng gợn, xuất hiện ở trên bầu trời 38-10 ngàn cây số ra ngoài, toàn bộ tinh không phảng phất bị thấp xuống một cái thời không, xuất hiện từng cái giống như tranh sơn dầu như thế chịu tượng đường vân. Ở hoàng hốt chính giữa, mọi người thấy được một vòng màu đen trắng sáng, bị một cái khô đét màu đen bàn tay khổng lồ gắng gượng chộp được mặt biển bên dưới. Loại rằng con này kéo dài một phút thời gian, hai người trở lại phong ấn, hoàn toàn biến mất không thấy. Màu xám mù mịt dưới bầu trời nổi lên tiểu vũ, phản phất ở mặc niệm trí kính này một ngắn ngủi ma thần chiến tranh. Dị thường cơ kim hội rất nhanh phát hiện, nước mưa bị vọng hư không biết lực lượng ô nhiễm, lấy tốc độ nhanh nhất ở radio đài truyền hình trung ban bố thông báo. Các vị thị dân xin chú ý, đệ tử vũ trụ không gian năng lượng cao phóng xạ bụi trần hạ xuống Lam Tinh. Xin chớ dầm mưa, đã dầm mưa thị dân, mời lấy tốc độ nhanh nhất cọ rửa thân thể. Như cảm thấy thân thể khó chịu, mời lập tức nhờ giúp đỡ chính quyền tương ứng ngành. Các vị thị dân xin chú ý, làm ơn nhất định tránh ở trong nhà. Hạnh phúc thêm ôn hòa thời gian, khả năng đã không xa vời. Người chủ trì thông báo đến một nửa, tựa hồ biết được tin tức gì, thanh âm không ngừng run rẩy. Máu tanh nước mưa mang theo một tia ảm màu đỏ nhạt, bộ phận động vật, thực vật bị nước mưa tưới sau sinh ra biến dị. Tốt vào thời khắc này, phần lớn người loại cũng núp ở nhà chính giữa, ngược lại là đào thoát này một kiếp nạn. Ước chừng nửa giờ sau cơn mưa trời lại sáng, tươi đẹp thái dương xé ra màu xám chân trời màn che, toát ra sán lạn cảnh sắc ánh mặt trời. Địa phương chính quyền bận rộn bể đầu sức chán, nhưng phần lớn người biết rõ tình hình sự chú ý, hay lại là tập trung vào mặt trăng. Tia treo ở giữa trời cao trắng sáng, bị nhàn nhạt lam quang bao phủ. Ảm nguyệt cùng vọng hư chiến đấu, phân ra thắng bại. Báo cáo. Ngoại ô đi ra ngoài hiện số lớn sinh vật biến dị, bọn họ biến dị tốc độ thật nhanh. Yêu cầu phái quân đội tiến hành thanh trước. Biết, lập tức phái quân đội. Phố cũ trong vùng vạn mèo sinh vật cũng ở đây chém giết lẫn nhau, không biết rõ nổi cái quái gì điên. Vọng hư lực lượng hài cốt đang ở mất đi hoạt tính. Lặp lại một lần, đang ở mất đi hoạt tính. Chúng ta thắng lợi. Mọi người có chút không dám tin tưởng sự thật này. Mấy vị người quan sát, bất khả tư nghị xoa xoa con mắt, nhưng đầy đủ mọi thứ đều tại chứng minh chúng ta thắng lợi. Trên bầu trời dị tượng hoàn toàn biến mất, quấy nhiễu toàn thế giới vài vạn năm ma thần vọng hư lại bị lần nữa phong ấn ở rồi mặt trăng trên phi thuyền. Số lớn liên quan tới vọng hư cái neo định bị trực tiếp giải trừ. Đương nhiên rồi, bộ phận này lực lượng cũng không có mất, mà là mất đi ngày xưa hoạt tính, có chút lực lượng bị còn sót lại ở trong cơ thể nhân loại, biến thành siêu năng lực một bộ phận. Lại tiếp sau đó, mọi người lại nhận được do nhạc viên ai phát ra thứ nhất đơn giản thông báo, giới thiệu đại khái tiền nhân hậu quả. Cầm đầu Hắc Kim tiên sinh, siết chặt quả đấm, thở dài nói, đúng là dị thế giới ma thần trợ giúp chúng ta. Nhưng nó cuối cùng vẫn không có chết đi, chỉ là bị tạm thời phong ấn. Trong tương lai, nó vẫn có trốn ra được khả năng. Nhưng thực lực của nó bị đại phúc suy yếu, ít nhất mấy trăm năm, mấy trong vòng ngàn năm, chạy thoát khả năng không lớn. Chúng ta lại cũng không cần quảng bá, kia một hệ liệt quy tắc rồi. Thanh âm của hắn dần dần vang vọng, chúng ta rốt cuộc có thể qua người bình thường hẳn sống qua ngày. Hạnh phúc tới quá quá đột nhiên. Đây là sống sót sau tai nạn vui sướng, là người gác đêm chịu đựng qua trước bình minh hắc ám, thấy thái dương mừng như điên. Hắc Kim là biết rõ tự bạo kế hoạch, nhưng giờ khắc này, trong lòng đá lớn trong lúc bất chợt hạ xuống, hồi tưởng lại đi qua vài chục năm bỏ ra, kìm lòng không đặng lau một cái con mắt. Dù là chỉ là tạm thời thắng lợi, cũng quá khó khăn rồi. Rất nhiều dị thường cơ kim hội chiến sĩ cũng giống vậy mừng đến chảy nước mắt đứng lên, giữa hai bên đang ôm nhau, mọi người lớn tiếng hoan hô thắng lợi tới. Còn có người lăng lăng đứng tại chỗ, có chút không dám tin tưởng, thắng lợi tới quá nhanh, quá mức nhanh chóng, bọn họ ngược lại có chút không dám đón nhận. Trần Tâm Di nữ sĩ cũng là kích động và phần, cảm xúc dâng trào hạ cùng một cái tiểu tỷ tỷ ôm nhau, mùi hế ẩm. Nàng lau một cái nước mắt, ai, bọn họ khả năng không biết rõ, cái thế giới này, nhưng là hủy diệt suốt hai lần a. Thắng lợi đến, quá khó khăn rồi. Nửa giờ, nhanh chóng xác nhận thành quả thắng lợi sau, do chính quyền lãnh tụ ban bố một trận chỉnh trọng thêm nghiêm túc TV nói chuyện. Lần này TV nói chuyện ở mỗi một radio, đài truyền hình, điện thoại di động live sở trẻ ảm trùng cũng có thể thấy. Các nữ sĩ, các tiên sinh, nhân loại cùng không biết dị thường giữa chiến tranh lấy được giai đoạn thứ nhất thắng lợi. Làm một danh lam tinh nhân, ta đối với nhân loại anh dũng không sợ, đối bỏ ra sinh mệnh anh hùng, đối soạn nhạc quy tắc dân gian nhân sĩ, cảm thấy thật sâu kiêu ngạo cùng tự hào. Ở chỗ này, ta phải muốn báo cho biết mọi người sự tình tiền nhân hậu quả. Tại sao chúng ta cái thế giới này ở gần trong mấy thập niên xuất hiện nhiều như vậy quy tắc? Tại sao thường thường có người mất tích bí ẩn? Tại sao thế giới trở nên có chút quỷ dị? Ta đem sẽ ở sau đó nói chuyện chung, luận thuật hết thảy các thứ này. Mấy ngàn tự trường thiên đại luận. Ở mấy canh giờ này TV thông báo chung, càng ngày càng nhiều nhân tập trung vào trước TV. Mọi người cẩn thận lắng nghe, có một ít gan lớn người đã bắt đầu đụng chạm quy tắc. Trên internet tiếng hoan hô cũng càng ngày càng nhiều. Cao vút thanh âm, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta ở thế giới khác giới có người dưới sự giúp đỡ, ở những anh hùng hy sinh chung, lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng mọi người phải nhớ kỹ, đây chỉ là giai đoạn tính, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể lười biếng, có thể buông lỏng cảnh giác. Nó lưu lại lực lượng vẫn tồn tại, cũng sẽ không bởi vì phong ấn mà biến mất. Thành phố ngoại ô chính ở phát sinh dị biến, chúng ta phải nhất định mau sớm cầm vũ khí lên, bảo vệ nhân dân. Thậm chí ở trong thành thị, như cũ có khá nhiều bị nó ô nhiễm hiện tượng dị thường, chúng ta có thể phải tiêu phí mấy chục trên trăm năm trải qua tới thu nhận, dọn dẹp những thứ này dị thường. Chúng ta yêu cầu phồn diễn sinh sống, phát triển khoa học kỹ thuật, lấy được càng vĩ đại tiến bộ, phải sâu khắc biết rõ, chúng ta cũng không cường đại. Cuối cùng, để cho chúng ta người sở hữu hướng trong tai nạn bỏ ra sinh mệnh dũng sĩ, vì vĩ đại đấu sĩ môn, chào. Mặc niệm. Đài truyền hình thông báo, rất nhanh truyền khắp dân gian xã hội. Cẩn thận từng ly từng tí thử, lớn tiếng hoan hô, nhiệt tình thảo luận, đau buồn mặc niệm, trong thời gian ngắn, trong xã hội lại xuất hiện bốn loại hoàn toàn không đồng tính tự. Trần Tâm Di nữ sĩ đích thân trải qua một cái văn minh diễn biến. Chính phủ nhân loại lấy tốc độ nhanh nhất ở các thành phố chung, chuyển rồi khu vực an toàn, chính quyền lãnh tụ phát biểu đến kích động lòng người diễn giảng. Các bằng hữu, các đồng chí, đi qua chiến tranh kết thúc, thuộc về nhân loại cố sự nhưng lại vẫn chưa kết thúc. Biến mất sinh mệnh, tuy tạm thời như mây khói như vậy phiêu tán, nhưng tinh thần bọn họ vĩnh hằng, nhân loại sẽ không quên mất lịch sử, cũng không nên quên mất lịch sử. Vô số người ở khu vực an toàn trung trắng đêm cùng hoan, bài sơn hải đảo tiếng hoan hô vang dội vân tiêu. Nhân loại có thể không có kiêng kỵ gì cả địa quan sát trăng sáng, lại cũng không có cái gọi là vũ trụ phóng xạ. Ở khu vực an toàn bên trong, trọng yếu nhất hạng nhất công việc, động viên. Số lớn người trẻ tuổi cùng người trung niên, cầm súng lên giới, huấn luyện bắn. Vô số nhà máy trắng đêm vận chuyển, sinh sản vật liệu, lấy ứng đối tương lai khả năng bùng nổ nguy cơ sinh tồn. Không cẩn thận dính đến nước mưa nhân, mời tới bên này. Trần Tâm Di đang ở phân phát vật liệu, một loại tên là kết vắc tâm linh nước thuốc siêu tự nhiên vật phẩm, có thể chống cự dầm mưa sau đó linh hồn biến dị. Nghe nàng như vậy một đều, đám người ngay ngắn có thứ tự địa xếp hàng. Cảm ơn ngài, nữ sĩ. Một vị bị mất một chỉ con mắt tiểu nam hải, hướng về phía nàng nói một câu, hắn nhân là quá khứ quan sát trăng sáng, phát sinh con mắt biến đến dị. Không khách khí, tiểu đồng chí, ngươi không cần bởi vì loại chuyện nhỏ này cảm kích ta. Cảm ơn ngài, nữ sĩ. Ta muốn cho các ngươi làm một chút việc. Lại có một vị xếp hàng bác gái nói, nàng tay trái so với người bình thường càng to lớn hơn một ít, nguyên nhân là không biết. Không cần cảm ơn, ngài có thể đi bên tay phải nơi làm việc. Trên mặt mỗi người cũng bao hàm nụ cười, lại vừa có tai nạn sau thâm trầm. Trần Tâm Di cảm nhận được một loại tráng lệ cảm giác mạnh mẽ, phản phất một cái người khổng lồ mỗi một tế bào đều bị điều động tổ chức to lớn lực lượng. Nàng không khỏi suy tính, dị thế giới cũng gần làm tinh nhân, trải qua như vậy kiếp nạn sau đó, có thể hay không so với nhân loại địa cầu, phát triển địa nhanh hơn, trở nên càng thêm cường đại. Làm tinh bên này thế giới đã thống nhất, không giống địa cầu như vậy chia nhỏ thành hơn 200 quốc gia. Làm tinh bên này siêu tự nhiên khái niệm đã phổ cập đến nhân dân trong lòng của chúng, tất cả mọi người đón nhận sự thật này. Dân chúng đối tương lai mong đợi vô cùng cường đại. Chương 302, chúng ta thắng lợi 2. Mà địa cầu, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân, siêu tự nhiên sự thật tồn tại là không thể trực tiếp công khai, nếu không tất nhiên đưa tới xã hội đại loạn. Đương nhiên rồi, nơi này cũng gặp phải một hệ liệt khốn cảnh. Chỉ là kia một hệ liệt trải qua nước mưa lễ rửa tội sinh vật biến dị, liền đủ nhân loại ăn một bình. Bây giờ còn chỉ là ngày đầu tiên, những quái vật kia vẫn còn ở tiến hóa, lớn lên, theo thời gian trôi qua, có thể sẽ có càng cường đại sinh vật biến dị xuất hiện. Văn minh thi đua là một trận mạ dạ tổng. Mặc dù bây giờ địa cầu mạnh mẽ hơn Lam Tinh nhiều, nhưng không khỏi không thừa nhận, Lam Tinh tiềm lực phát triển, tựa hồ so với địa cầu cao một chút. Nếu như sinh vật biến dị cũng có thể chế tác thành nguyên, sau đó cùng trò chơi trại huấn luyện giao dịch. Những thứ này lợi dụng được chính là bảo tàng. Đây là đang liên tục không ngừng địa không làm mà lại có an vọng hư a. Con mắt của Trần Tâm Di chợt lóe, có như vậy bảo tàng, thật là tốt. Được rồi, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nàng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, hoàn thành nhiệm vụ của mình sau, ở dị thường cơ kim hội xây bia kỷ niệm bên trên, dâng ra một cái bó hoa tươi. Mà kia hữu hắc lân mảnh dưới ánh mặt trời lóe lên màu sắc sặc sỡ đen, nói ra đã từng phát sinh qua cố sự. Dạ 7 giờ tối trung, một vòng mơ hồ trăng khuyết treo ở thượng cấp. Cam lộ tự ban đêm, có vẻ hơi lạnh tanh. Hơn 60 tuổi lão hòa thượng, từ phụ cận đồng ruộng chung làm lụng trở về, có khá nhiều hạt bắp biến đến dị, biến thành tươi mới diễm hồng sắc, hắn cũng không biết rõ những thứ này hạt bắp còn có thể hay không thể ăn, chỉ có thể trước bắt bọn nó hái xuống, tạm thời. Ở trong ruộng còn gặp phải một con mèo một chuột lớn, đi qua bản năng đạo đưa chúng nó sợ hãi nhân loại, chỉ là trong nháy mắt công phu, con chuột này liền khuyến khích đến sơn dã bên trong. Hai nạn một trận tiếp lấy một trận. Tương lai có thể không thấy được, những con chuột này vẫn sợ hãi. Lão hòa thượng mang theo hồng sắc hạt bắp về nhà, nếu như chính quyền tới thu, liền trực tiếp nộp lên. Một bữa ăn, một gáo uống, đơn sơ sinh hoạt, lại mang đến tâm linh yên lạ. Ở trong phòng còn có một tiểu tiểu máy thu thanh, người nữ chủ trì trầm bổng thanh âm, ở hôm nay đặc biệt giàu có kích tình, tràn đầy giọng nhiệt huyết sôi trào, chắp ghép từ một chiến quyết vậy. Cũ thế giới phá hư hoàn toàn, tân thế giới sáng tạo được ánh sáng rực rỡ. Một cái khác kênh. Có chuyên gia chỉ ra, như thực vật trải qua nước mưa tới sau, xuất hiện hồng sắc dấu hiệu, xin đừng đường đột ăn. Nghiêm cấm ăn bất kỳ động vật hoang dã, đối người nhà của mình cùng khỏe mạnh phụ trách, cũng là đối xã hội phụ trách. Trải qua siêu tự nhiên học giả nghiên cứu, hồng sắc nước mưa ở 3 giờ sau sẽ chậm chạp mất đi hoạt tính, nhưng trong bên duy tâm năng lượng đem sẽ tất giữ. Lão hòa thượng nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục như vậy nữa, nửa năm này lương thực tuyệt thu, bất quá mới có thể giữ vững đến sang năm đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía kia đi thông dưới đất sâu thẳm hang động. Hắn không khỏi hồi tưởng lại một ngày trước thấy một vị kia vô danh thị nam nhân, cũng hồi tưởng lại mấy chục năm trước phát sinh chuyện cũ. Vô số người tài giỏi trí sĩ đã tiến vào cái này có đi mà không có về trụ lạc nơi. Liên ở hôm nay, kia chiếm đoạt nhân dục hy vọng lô đen hoàn toàn biến mất rồi sao? Liên nghĩ như thế, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất xảy ra khẽ chấn động. Ở lão hòa thượng trong kinh ngạc, kia huyệt động màu đen bị một lần nữa mở ra, hoa lạp lạp địa tràn ra một đám người. Theo tới một đống lớn than phiền âm thanh. Cái gì a, tại sao đem chúng ta đuổi ra nhạc viên? Ta tiền còn không xài hết đây. Ta rõ ràng còn có thể lại nhặt được tinh thạch. Chẳng nhẽ lúc trước nguyện vọng tất cả đều không đếm rồi không? Các ngươi đây là bội bạc. Ta muốn khiếu nại các ngươi cái này nhạc viên. Đám người than phiền không ngừng, nhưng cũng chỉ là vô năng cùng nộ. Một cổ vô hình lực lượng cưỡng ép chi phối thân thể bọn họ, thúc khiến cho bọn hắn rời đi sơn động. Một đi ra sơn động, những thứ này chi phối lực lượng biến mất. Những người này trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Nhưng là có số ít vài người, lập tức từ dưới đất dùng rằng, ngửa mặt lên trời thét dài, nơi này là Lam Tinh. Chúng ta trở lại. Chúng ta trở lại. Thắng lợi. Những thứ này đều là dị thường cơ kim hội chiến sĩ, lập tức tiếp quản đám người trật tự, đi về phía trước, không muốn đạp, tất cả đều đi về phía trước. Mà may mắn còn sống sót Lâu Vinh Căn đồng chí, thấy được lão hòa thượng sau, như chút được gánh nặng ngồi ở ngưỡng cửa, ngắm nhìn không ngừng xông ra đám người, tổng kết 500.000 người, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhạc viên. Hắn tìm nửa ngày, cũng không có tìm được cái thân ảnh kia, không khỏi khẽ thở dài một hơi. Thật là ác mộng như thế thời gian a, lão hòa thượng ngươi lại còn kiên thủ tại chỗ này. Hòa thượng lão lệ tung hành, lao đến con mắt, xem lại các người, ta cũng rất cao hứng, rất cao hứng. Chỉ bất quá, hắn cùng với bọn họ, mãi mãi cũng không về được. Tham sống sợ chết chúng ta, ngược lại hồi đến nơi này, trở lại Lam Tinh. Lâu Vinh Căn nói, mặc dù chỉ là giai đoạn tính thắng lợi, nhưng ít ra chúng ta thế hệ này nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Về phần nó có thể hay không lần nữa lao ra phong ấn, cùng chúng ta thế hệ này không liên quan. Lão hòa thượng cầm lên trên bàn Phật châu, một bên khóc, một bên nhớ tới, phản có đem tướng, đều là hư không. Như thấy chư tướng vô tướng, là thấy nhiên đang Phật tổ. Khác nhập kinh, lão hòa thượng, vọng hư có thể không phải là bị ngươi niệm kinh độc chết. Lâu Vinh Căn tự giễu cười một tiếng, có rượu không, hôm nay mấy ca chỉ muốn uống rượu, uống thật thoải mái. Uống được sống mơ mơ màng màng, uống được cái gì cũng không đi suy nghĩ nhiều, uống được trời sáng mới thôi. Hòa thượng nói, chỗ này của ta, có thể không có gì rượu, chỉ có một chén trà xanh. Trà xanh cũng tốt, lấy trà thay rượu, cạn ly. Cạn ly. Không lâu lắm, địa phương chính quyền phái nhóm lớn lượng quân đội đến. Những quân nhân đem các loại sụt phế nhân bầy, một xe địa trở đi. Này mang mang nhiên một nhóm người lớn, xử lý cũng thật phiền toái, bọn họ quá quán vô cùng xa xỉ cực muốn sống sống, trực tiếp thả về nhà có thể là ẩn tính xã hội rối loạn phân tử. Nhưng cũng không thể trực tiếp bắn chết, dù sao bọn họ còn là loài người, cũng không có xúc phạm quá luật pháp, hơn nữa số người rất nhiều, ước chừng 500.000 đâu rồi, có thể đứng nhiều cái sân bóng đá rồi. Xử lý như thế nào này một đại sóng nhân, liền muốn khảo nghiệm chính quyền kiến thức chính trị rồi. Mà dị thường cơ kim hội Hắc Kim tiên sinh, trước tiên gặp được Lâu Vinh Căn trở ở nhạc viên trung cố thủ vài chục năm lão nhân. Hai người dùng sức bắt tay một cái. Hắc Kim kích động hỏi cực khổ, này hơn 20 năm đợi ở nhạc viên chính giữa, hẳn rất cảm giác đau khổ đi. Lâu Vinh Căn lắc đầu một cái, than thở một tiếng, cảm giác đau khổ quả thật rất cảm giác đau khổ, vừa nghĩ tới nhân loại nhặt tinh thạch hành vi, nhưng thật ra là đang giúp vọng hư đột phá phong ấn, cảm giác kia khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn chịu rồi. Có thể biết rõ cuối cùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao? Phương diện chi tiết không phải rất rõ ràng. Ngoại lai lượng biến đổi trợ giúp chúng ta, trong đó cũng có tự chúng ta công lao. Nếu không, dựa theo ban đầu kế hoạch. Hắc Kim gật đầu một cái, ban đầu kế hoạch là phi thuyền tự bạo, dĩ nhiên biết rõ một điểm này nhân thật rất ít. Ngươi nên cũng không biết chưa? Lâu Vinh Căn cười khổ nói, đoán được một ít. Ngoại trừ tự bạo phi thuyền, cũng không có những biện pháp khác. Ngoài ra, còn có một cổ thần bí lực lượng cưỡng ép tiếp quản nhạc viên, đem tất cả mọi người đều đuổi. Kia ngoại lai lực lượng, tựa hồ muốn đích thân giám thị vọng hư. Ta không thể hiểu nó rốt cuộc là ai. Ngược lại nó đem mặt trăng phi thuyền cũng đoạt đi. Hắc Kim đám người trầm mặc chốc lát, cái sơn động này có thể lại tiến vào sao? Không, không thể, bây giờ chỉ có thể đi ra, không thể tiến vào. Lâu Vinh Căn đến gần sơn động, phất phất tay, phản phất có một tầng vô hình thủy tinh, trở ngại muốn đi vào nhân loại. Có một vị cố vấn nói, phải cùng thế giới song song lượng biến đổi có liên quan. Ừ, có thể, đem bọn họ kêu tới thử một chút nhìn. Chương 303, tàn phá hành tinh pháo đài. Không lâu lắm, Trần Tâm Di cùng với Tử Trí Quân hai người đi tới trước sơn động. Nhìn trong sơn động toát ra điểm một cái lang quang, luôn có một loại phi thường thân thiết ý vị, cho nàng mang đến tràn đầy cảm giác an toàn cùng cảm giác thành tựu. Ai nha, nguyên lai là trò chơi, Ảm Nguyệt ở trước mặt quyết đấu sinh tử, trò chơi lén lén lút lút hái toàn bộ thành quả thắng lợi, quả nhiên là ngươi nhất quán tới nay âm hiểm tác phong. Tiểu Trần nữ sĩ có chút buồn cười mà nghĩ đến. Bất quá, sống lại thế giới hai lần, thật sự là khổ cực rồi đại nhân, mệt mỏi nhanh tê liệt chứ. Trần Tâm Di làm trò chơi mê muội, nhớ lại trong đó phức tạp đánh cờ. Độ hảo cảm 10000. Nàng hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao trò chơi lượm cái đại lậu, đem toàn bộ mặt trăng cũng đoạt đi. Ai, ta càng hẳn lo lắng Ảm Nguyệt mới đúng, Ảm Nguyệt cùng vọng hư ở trong phong ấn chiến đấu, mới thật sự là ngươi chết ta sống à. Giống như Ảm Nguyệt như vậy ma thần, thật là quá ít thấy rồi. Trò chơi thế nào cũng không thể thua thiệt, ta lo lắng nó làm gì? Nàng xoay người lại, hướng về phía dị thường cơ kim hội chúng người cười nói, ta có một loại dự cảm, huyệt động này trước mặt đi thông ta lúc trước miêu tả quá trò chơi trại huấn luyện. Khách đến thăm muốn đi vào nơi này, yêu cầu một loại tên là truyền tống đồng hồ đeo tay đặc thù trang bị. Hoặc là, ta vào xem một chút, giúp các ngươi chuẩn bị mấy cái đồng hồ đeo tay. Có thể. Nàng dè đặt đưa ra một cái chân, không có bị sơn động bài xích. Ngay sau đó, cả người vào sơn động, thoáng cái biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Qua đại khái chốc lát, Trần Tâm Di trong tay cầm mấy cái truyền tống đồng hồ đeo tay, vẻ mặt nụ cười, "Các vị, nguyện ý cùng ta đồng thời tiến vào trò chơi trại huấn luyện sao? Chúng ta bên kia có rất nhiều người đang đợi các ngươi." Hắc Kim tiên sinh sửng sốt một chút, nhận lấy đồng hồ đeo tay, cầu cũng không được. Đây là thế giới cùng thế giới gặp nhau, cũng là người cùng người gặp nhau, đi xuyên qua thời không giữa, là loài người hô hấp, là trải qua sự tiến trình, là văn minh âm thanh báo trước, khi đó phong động, lúc này động tâm. Lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Kết cục này, thật là làm người ta chưa thỏa mãn. Vương Hạo một nhìn liền nhiều lần long cùng vọng hư chi nguyệt chiến đấu hoạt hình, song phương ở mặt trăng phi thuyền phong ấn trong không gian, mở ra cuối cùng quyết chiến. Đủ loại ánh sáng đặc hiệu, hạt hoạt hình, làm người ta ăn no thỏa mãn. Cuối cùng, long còn chưa địch vọng hư chi nguyệt, chiến chết ở rộng lớn vô biên phong ấn không gian chính giữa. Vọng hư chi nguyệt cũng vì vậy nguyên khí tổn thương nặng nề, lại cũng không có dư lực lần nữa đột phá phong ấn. Viên địa to lớn đỏ thắm con mắt tản ra quỷ dị hường quang, ở gần như vô hạn phong ấn trong không gian tốc độ cao xoay tròn, vô năng cùng nộ. Màu xám mù mịt tạm nguyệt hải cốt phát ra không tiếng động cười nhạo. Nó kia sợ chết hay là ở cười nhạo? Cuối cùng viên này đỏ thắm con mắt một lần nữa bình tĩnh lại, nó chỉ có thể một lần nữa nghĩ biện pháp chui ra một lỗ hổng, khiêu động phong ấn, nhưng điều này cần hơn mấy trăm ngàn năm. còn chưa xong mỹ kết cục, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Vương Hạo vị nhiên thở dài, từ cái loại này hưng phấn trạng thái tiến vào hiện giả kiểu, không hoàn mỹ kết cục quá trình, vẫn có rất nhiều anh hùng chết, ngay cả Long Dạ chết. Hướng ra kia đệ tam nhân, vì kết cục này phấn đấu 40 năm, cuối cùng cũng tuyệt tự rồi. Bất quá, này cũng là bọn hắn hy vọng thấy ngày mai đi. Không biết rõ làm sao chuyện, Vương Hạo nhớ lại trên địa cầu phát sinh qua một ít cố sự. Nhân loại đoàn thể trung phần lớn người, ở lục lục vô vi bình thường trung trải qua chính mình cả đời, nhưng tóm lại sẽ có như vậy một phần nhỏ, ở vốn có vận mệnh trường hà trung thật cao địa nhảy lên, bộc phát ra sáng ngời quan mang, bọn họ trong lịch sử để lại chính mình dấu ấn. Đây cũng chính là tính năng động chủ quan vĩ đại thể hiện. Ngoại trừ nhân loại, dõi mắt bất kỳ động vật gì, cũng sẽ không làm những thứ này điểm nhấp nháy. Đáng tiếc, ta chính là cái bình phàm nhân, không để lại tên gì đi. Vương Hạo tự lẩm bẩm. Hắn có một cái rất ưu điểm lớn, đó chính là tự biết mình. Hắn cảm giác mình không phải bình thường người. Có rất nhiều chuyện rõ ràng có thể làm xong, thí dụ như nói lên tiết học kỳ học tập tình trạng, hay hoặc là đại học thời kỳ học thuật nghiên cứu vấn đề, hay hoặc là gây dựng sự nghiệp rồi sau đó đem quán net kinh doanh tốt hơn vân vân. Nhưng là hắn lười, làm không sai biệt lắm liền xong chuyện. Đương nhiên cũng cùng hắn cả đời thuận buồm xuôi gió có quan hệ, hắn đối với hiện tại sinh hoạt thật hài lòng, cũng không phải mỗi một người đều phải làm ra kinh thiên động địa sự nghiệp, bình bình phàm phàm địa trải qua chính mình cả đời, cũng thật tốt. Kính yêu người chơi, ngài được. Thế giới cấp thất tinh độ khó kịch bản nhạc viên đã kết toán thành công. Ngài nhiệm vụ trước mặt độ hoàn thành vì 100, nhiệm vụ chính tuyến độ hoàn thành 100%. Ngài đạt được trò chơi điểm tích lũy 16000, thế giới cấp. Ma thần đầu mối chính khen thưởng 4000 điểm tích lũy, thất tinh độ khó cao 4 lần khen thưởng. Ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 25200. Ồ, đột phá 20000 rồi hả? Trong lòng Vương Hạo có chút vui mừng. Trò chơi điểm tích lũy có thể mua hết thảy. Theo trại huấn luyện dần dần phồn vinh, khách đến thăm cung cấp tài nguyên càng ngày càng nhiều, bất kể là nguyên hay lại là cách điều chế, hay hoặc là đủ loại kỳ dị vật chất, khách đến thăm cũng có thể cung cấp. Nhưng chỉ có một dạng đồ vật là khách đến thăm không cách nào cung cấp, trò chơi điểm tích lũy. 25200 trò chơi điểm tích lũy số lượng, trong lòng nhất thời tử liền ổn định. Duy nhất để cho lão Vương không quá khoái hoạt là, bây giờ hắn lại đuổi kịp trò chơi độ tiến triển, khả năng lại phải đợi một đoạn thời gian rất dài mới có thể mở ra người kế tiếp đầu mối chính rồi. Cho nên hơn 20000 điểm tích lũy cũng không có ích gì chàng. Thậm chí, khả năng không có tiếp theo nhánh đầu mối chính rồi, bây giờ hai cái này đầu mối chính cộng lại cũng có thể chơi đùa mấy chục tiếng, làm game offer liền thực ra tràn đầy có thành ý. Xin ngài đối hiện giai đoạn trò chơi chấm điểm, chúng ta toàn tâm toàn ý chỉ vì ngài 10 phần đầy ý, thấp hơn 10 phần đều là không hài lòng. Có thể giọng nói truyền vào ý kiến, chúng ta thập phần coi trọng ngài ý kiến. Thấy rằng chính mình không làm mà lại có ăn, dù là đánh 9 phân, cũng không tốt lắm ý tứ, rất nhanh thì Vương Hạo trả lời, 10 phân. Bất quá hắn ở truyền vào ý kiến thời điểm, ngược lại là cảm giảm mấy câu, ngươi bơi khi nào mở phóng nhất hạ cào thẻ hệ thống, khắc kéo ra, ta thật sợ hãi ngươi bơi vỡ nợ. Hướng mấy vạt gối, mua một cấp độ thần thoại kỳ vật, sung sướng. 100000 trong khoảng có thể tiếp nhận. Đội lên đầu mũ trò chơi, lóe lên mấy cái lang quang. Cái yêu cầu này, rất khó khăn a. Còn nữa, cái kia nhạc viên kịch bản chính giữa, ta thật vất vả bồi dưỡng long chết, vị kia hướng thiên tiên tiên sinh phát ra cuối cùng mệnh lệnh sau, anh dũng hy sinh, có thể hay không tìm một cơ hội sống lại một chút. Mặc dù ta biết rõ sống lại nhân vật bị hư hỏng nội dung cốt truyện độ sâu. Như vậy đại chiến tranh, người không chết, không hy sinh là không có khả năng. Nhưng chơi game mà, liền đồ cái vui vẻ, nội dung cốt truyện độ sâu với ta mà nói không phải trọng yếu như thế, vui vẻ mới là trọng yếu nhất, đúng không? Vương Hạo muốn sống lại chính mình chiến hữu. Nếu như chính ta nhân vật chết, ngược lại là không có gì hay khổ sở, ngược lại cũng có thể sống lại. Nhưng là trong trò chơi trọng yếu nở tờ cờ chết, ngược lại làm cho nhân buồn buồn không vui. Vương Hạo rốt cuộc minh bạch tại sao đánh tràng thắng trận lớn, còn không phải như vậy địa sung sướng. Bởi vì hắn hai vị chiến hữu chết, không nhìn thấy thành quả thắng lợi. Bất kể là nhân loại cũng tốt, long gia thôi, đều là chiến hữu. Hắn là một cái nông cạn nhân, không muốn đánh cái trò chơi còn phải bị giáo dục, coi như sống lại bọn họ sau này không lại xuất tràng rồi cũng được, miễn là còn sống liền có thể. Nhờ cậy a, chỉ là muốn một cái tưởng niệm. Đệ trình đoạn này giọng nói sau, thư thái. Chiếc kia vật tư khí, rốt cuộc gói đi ra ngoài. Bây giờ sống lại áp lực cho đến trò chơi hán thương trên người. Đội lên đầu mũ trò chơi, lóe lên mấy cái lang quang. Cái yêu cầu này, so cái gì cấp độ thần thoại kỳ vật, đơn giản rất nhiều. Chương 304, tàn phá hành tinh pháo đài 2. Ken điệu một tiếng, một đạo kim sắc hào quang lóe lên, trong màn ảnh xuất hiện tiếp theo phần khen thưởng. Bởi vì ngài thông quan thế giới cấp trò chơi kịch bản, đạt được thất tinh gói quà lớn một phần, ở trong chứa lễ vật thần bí một phần. Chúc ngài may mắn tồn tại, may mắn vĩnh trú. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, rút số khâu, vĩnh viễn làm người ta cảm thấy mong đợi. Hắn xoa xoa tay, mở ra gói quà lớn sau, ám kim, ám kim, ám kim điệu kêu to lên. Quán net làm ăn, như cũ lạnh canh. Bên trong đại sảnh có mấy cái chó má tiểu hài đang ở cọ với phải cùng máy điều hòa không khí, bọn họ từng cái túi đầu vừa nói trò chơi chuyên dụng thuật ngữ. Ta rất mạnh, ta giết lung tung. Ngươi mẹ hắn ngược lại là đi không long a. Hàn Tiểu Nguyệt có chút nhàm chán ngáp một cái, làm trước đài đẹp đẽ đại tỷ tỷ, nàng bị chó má tiểu hài bắt chuyện số lần rất nhiều. Có mấy cái có tiền thổ hào chó má tiểu hài, lại còn muốn theo đuổi nàng, thật là làm cho người tốt cười không được. Nghỉ hè sắp hết, mấy ngày nữa, nơi này khả năng một vị khách nhân đều nếu không có rồi, Linh Bình Chi ngoại trừ. Ta liền biết do anh họ có thể dễ dàng chiến thắng. Tiếp theo mới có thể ngừng một trận chứ. Hàn Tiểu Nguyệt đang ngồi ở quán net trước đài, suy nghĩ trước mặt tình cảnh. Một cái nhìn qua ôn hòa tùy thời có thể thế giới tiêu diệt, một cái khác bấp bênh nguy hiểm, còn không có thoát khỏi nguy cơ thế giới. Hai cái thế giới sinh ra đồng thời xuất hiện, coi là chuyện tốt. Nàng nắm viên châu bút, ở trên giấy tô tô vẽ một chút. Chỉ chốc lát sau, một viên tràn đầy khoa huyễn khí tức hành tinh pháo đài phát họa đồ án, sôi nổi với trên giấy. Thật tốt lễ vật, mới có thể chơi đùa thật lâu. Cũng may, đoạn thời gian này, hắn ngược lại là không có lần nữa đi ra. Đây là tối tin tức tốt. Nói rõ anh họ ở nàng chiếu cố cho, tâm tình ổn định. Lại tiếp sau đó, ta muốn đàng hoàng đi học, làm thuê, cuối tuần trở lại một chuyến, những chuyện khác cũng không quản được nhiều như vậy. Dù sao, ta năng lực có hạn. Nếu không, đi lên xem một chút rồi. Hàn Tiểu Nguyệt lặng lẽ lên lầu, nghe lén đây chính là nàng đặc quyền, không dùng liền uổng phí. Ám kim, ám kim. Tại sao là vật này? Đây là một cái gì? Nàng vĩnh hai, ở khúc quanh thang lầu, nghe được anh họ lẩm bẩm lầu bầu thanh âm, lại lặng lẽ xuống lầu. Quả nhiên bị ta đã đoán rồi. Trong màn ảnh xuất hiện đầu đạn hạt nhân nổ mạnh hình ảnh. Ám kim cấp bảo vật, kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, ở Lão Vương đang mong đợi, một cái vô cùng cự đại đông tây xuất hiện ở trước mắt, quy luật thêm trật tự nhân tạo trọng lực ma trận biểu diễn nhân loại cao cấp nhất trí tuệ, mấy trăm cây số chiều dài chủ pháo tỏ rõ nhất cường đại võ lực, dày đặc súng laser giống như tổ ong vỏ vẻ như thế, khả năng có mấy trăm vạn, còn có kia lóe lên mãnh liệt ánh sáng động cơ, này to lớn đại bảo vật, thật là sáng mù Lão Vương titan con mắt của hợp kim. Hành tinh pháo đài, phần thưởng là hành tinh pháo đài. Viên kia phong ấn vọng hư chi nguyệt tinh cầu, là ta rồi hả? Vương Hạo phát ra từ trong thâm tâm khen ngợi. Vốn là hắn còn tưởng rằng không thứ gì chơi thật khá, trò chơi điểm tích lũy cũng không có chỗ có thể tiêu phí, kết quả lại trêu ghẹo ra đồ chơi này. Phần thưởng này có chút manh a, nhưng thì có ích lợi gì, đem ra làm đồ trang sức sao? Chúc mừng ngài đạt được sử tiền nhân loại di sản X342 hành tinh cấp chiến đấu pháo đài. X342 hành tinh cấp chiến đấu pháo đài, tiền sử văn minh, không biết danh xưng, duy vật cùng duy tâm kỹ thuật dung hợp với nhau kiệt xuất tác phẩm, hàm chứa vô số thiên tài cao nhất trí tuệ kết tinh. Nhưng trải qua chiến tranh cùng 5 tháng tàn phá, nên hành tinh pháo đài phần lớn chức năng đã hư hại. Ta liền nói, nguyên lai là một rách nát. Vương Hạo chợt vỗ đùi, này tất nhiên là nuốt vàng cự thú, được tiêu hao số lớn trò chơi điểm tích lũy. Hắn mở ra hành tinh pháo đài chủ yếu thao túng giao diện, bắn ra số lớn hình ảnh. Khắc lai nhân tứ duy phong ấn hoàn chỉnh độ 79%, phong ấn vọng hư chi nguyệt bản thể, trước mắt phong ấn trạng thái rất tốt đẹp. Tuyệt đối thể chữ đậm nét nhiên liệu phòng hoàn chỉnh độ 5.4%, trước mặt dự trữ nhiên liệu vì 3.99%, gần dùng tích hợp năng lượng mặt trời phát điện cùng với bộ phận năng lượng hóa học phát điện. Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đã hư hại, phản vật chất kỹ thuật đã hư hại, chân không không giờ đêm có thể kỹ thuật đã hư hại. Năng lượng mặt trời phát điện. Lão Vương thật là muốn khóc, điểm một cái tu bổ nút ấn, ngươi là có hay không tiêu phí 9460000 điểm tích lũy tu bổ tuyệt đối thể chữ đậm nét nhiên liệu phòng. Kia phía sau liên tiếp không, nhìn hắn nhân đã tê dần. Xin chú ý, tu bổ độ khó cùng ngài khống chế văn minh nhân loại cấp bậc có liên quan, ngài trước mặt khống chế văn minh nhân loại còn thuộc về tin tức thời đại, không đủ để tu bổ nên khoa học kỹ thuật tạo vật. Được rồi, vậy thì tạm thời để đi. Cao thời không vũ khí phòng hoàn chỉnh độ 1.2%, ngươi trước mặt gần có thể điều động 20 đài tiểu hình súng laser cùng với 233 đài động năng cây giáo, không cách nào điều dụng tiêm tinh cấp vũ khí. Phòng truyền tin hoàn chỉnh độ 7.9%, trước mặt chỉ có thể sử dụng sóng điện từ truyền tin thủ đoạn, vũ trụ màng radio cùng trung vi từ truyền tin kỹ thuật đã hoàn toàn hư hại. Thế giới giả tưởng nhạc viên hoàn chỉnh độ 76%, trước mặt có thể sử dụng bình thường nhạc viên, trước mặt đã che giấu nhạc viên chức năng. Lấy quá tướng vị động cơ hoàn chỉnh độ 2.4%, động cơ có thể sử dụng số lượng bị 1, trước mặt chỉ có thể nhảy lên trời tới gần đây duy tâm khu vực. Xin chú ý, nên tinh cầu chung còn có 781231 số lượng quái dị lưu lại, ngươi có thể ban bố nhiệm vụ cho ngươi nhân loại khách đến thăm thanh trước. Dây đặc liên tiếp nói rõ, nhìn Lão Vương hoa cả mắt, cái gì lấy quá tướng vị động cơ tất cả đi ra, thế nào có một loại họa phong đột biến cảm giác. Nói tóm lại, bây giờ hắn có một viên hành tinh pháo đài, tàn phá. Có cái tân đại món đồ chơi, Vương Hạo lòng như lửa đốt địa nghiên cứu. Đồ chơi này xuất hiện, có nghĩa là trò chơi tiến vào một cái tân giai đoạn. Hàn Tiểu Nguyệt ngồi ở trước máy vi tính, chính khoái hoạt địa hội họa phát họa. Nàng làm một cái thông minh cô nương, lên phòng khách, xuống phòng bếp, thủ ở tịch mịch, chế được huy hoàng. Hội họa, dĩ nhiên không hề lời nói hạ. Trên giấy hành tinh pháo đài bộ phát hoàn chỉnh, không có tàn phá, cũng không có trải qua chiến đấu, tiến bộ cùng biến mất, suy bại cùng phồn hoa, đều vì vũ trụ thời gian bên trong, một hạt bụi nhỏ như vậy tồn tại. Đột nhiên nghe có người ở gõ cửa, đông thùng thùng. Một cái làm ách giọng nói truyền tới, "Ngươi chính là chỗ này ông chủ?" Hàn Tiểu Nguyệt hơi sửng sờ, phát hiện đại đứng ở cửa một cái 1m6 thân cao, mặc trang phục màu đỏ nhân. Nhịp tim của nàng trong phút chốc cùng nhảy dựng lên. Thời gian vào giờ khắc này, phản phất dừng lại. Thế giới không ngừng mất đi màu sắc, trong đáy mắt, kia ngũ quang thập sắc đường danh, chỉ còn lại hắc bạch cùng tươi đẹp hồng. "Ngươi là ông chủ?" Giống như hồng sắc như sợi tơ thanh âm, dây đặc chui vào nàng đầu, Hàn Tiểu Nguyệt tầm mắt tối xuống, phản phất có ngàn vạn con kiến ở nàng trong đầu cắn xé nàng tế bào não. Ở nàng sắp cảm nhận được thống khổ đang lúc, lực treo vòng cổ có chút lóe lên một cái, đem trong đầu mê sảng trực tiếp xua tan. "A, người này tính khí thật kém." Hàn Tiểu Nguyệt từ vừa mới bắt đầu sợ hãi trạng thái, khôi phục lại bình tĩnh. "Chính chủ đã tìm tới cửa." Gần liền biết rõ trước ngực vòng cổ có thể ngăn cản đối phương lực lượng ăn mòn, làm một danh thất bại tiểu nệ lực mana emen, nàng cũng không dám có bất kỳ lạnh nhạt tâm tư, lộ ra sán lạn mặt mày vui vẻ hỏi xin hỏi ngài là vị nào? Có cần gì không? Ta là ai? Các ngươi lấy nhiều khi ít, thắng không anh hùng. Chẳng lẽ ngươi không biết rõ ta là ai? Cố làm ra vẻ, liền quang minh chính đại cũng không dám. Người vừa tới tản mát ra âm lãnh hồng sắc quang mang, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hàn Tiểu Nguyệt trước ngực vòng cổ một lần nữa lóe lên, ở nàng trong tầm mắt, người này trên mặt đánh đầy mồ sắc. Có một cổ thần bí lực lượng cưỡng ép che giấu nàng tầm mắt. Đây là một loại đặc thù bảo vệ, nhận thức tức là tiếp xúc, cũng không đủ năng lực, cưỡng ép đi nhận thức, chỉ có thể đưa đến tự thân bị ô nhiễm. Vòng cổ bắt đầu nóng lên nóng lên, gần liền biết rõ anh họ sẽ không vô duyên vô cớ đưa nàng lễ vật. Nhưng lực lượng chênh lệch đẳng cấp, hay là để cho nhịp tim của nàng tốc độ tăng vọt, khẩn trương cùng bất an, càng là nhảy lên tới cực điểm. Nàng ở sâu trong nội tâm hô to: "Ta thật nơi này không phải ông chủ a." Nhưng là, nàng không dám nói lời nào, chỉ muốn tìm một chỗ trốn. Mặc áo đỏ phục người, từng bước đi vào. Cũng không phải đi tới, mà là trực tiếp bình di đi vào, liền giống như quỷ hồn, mang theo một tia quỷ dị tàn ảnh. Quán net bên trong mấy cái học sinh trung học đệ nhất cấp, còn ngồi nơi đó điên cuồng chơi game, trong miệng trung nhị địa chế biến trước, đừng động, siêu cấp năng lượng tích chứa ở trong cơ thể ta, giờ không đúng thì sẽ một đụng liền bạo nổ. Hàn Tiểu Nguyệt thiếu chút nữa bị bọn họ cảm động khóc. Nàng dám tin chắc, trò chơi ở tận lực trêu đùa đối thủ. Nhưng thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Một giây kế tiếp, thuộc về chó má tiểu hài thời gian, bị đóng băng rồi. Những thứ này tiểu hài tử giống như hình như thế, nói ra những lời này sau, liền không núp đích. Hoàn cảnh biến hóa, một cái như thâm viên như thế vô ngần, hắc ám cùng yên tĩnh không gian, xuất hiện trước mắt. Quanh mình hết thảy đều tựa hồ bao phủ nào đó để cho người ta bất an bầu không khí. Một đôi quỷ dị con người, ở trong bóng tối rình rập, không có hảo ý đánh giá đi tới vị kia quần áo đỏ nhân. Các ngươi vừa muốn lấy nhiều đánh ít. Quần áo đỏ nhân khàn khàn nói, đây chính là đối đãi khách nhân phương thức sao? Này giọng nói, có điểm giống là người máy, hoặc như là thiên bách nhân, đồng thời song ca mùi vị. Chương 305, vị thứ hai khách nhân. Đối mặt người áo đỏ đe dọa, Hàn Tiểu Nguyệt động linh cơ một cái, nhanh chóng phát một cái điện thoại di động tin nhắn ngắn, Linh Bình Chi, có người ở tìm ngươi. Bên ngoài có người hình như là ngươi thân thích, không phải là đến ngươi về nhà đi. Ai tìm ta? Linh Bình Chi từ trong phòng vệ sinh thò đầu ra, hướng phía ngoài quan sát liếc mắt, sau đó thật nhanh trốn mỗ một cái hố vị trung ngồi chồm hổm xuống, giả bộ làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì dáng vẻ. Hắn hung tợn dùng mình một cái. Linh Bình Chi run lẩy bẩy, đây là người nào? Lệ khí lớn như vậy, khóc lóc gom sòm xuất ra tới nơi này. Ta hẳn không có đắc tội này một vị chứ? Hắn đột nhiên đồng tử phóng đại, làm rõ ràng cái này gây chuyện nhân là ai. Ta đào thông kia một con đường, ta cũng là lấy nhiều khi ít tòng phạm một trong. Linh Bình Chi hù dọa được xanh cả mặt, hắn vốn chính là nhát gan sợ phiền phức người, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, lại có ai nguyện ý quyết đấu sinh từ đây. Nhưng hắn lại nghĩ tới quán net ông chủ, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Ta sợ cái bữa. Ở Hàn Tiểu Nguyệt cảnh giác chung, thời gian đột ngột lùi lại. Ở nơi nào thẳng vong chó má tiểu hải, còn nói ra kinh điển trung nhị danh nói, đừng động, siêu cấp năng lượng tích chứa ở trong cơ thể ta, giờ không đúng thì sẽ một đụng liền nổ mạnh. Người áo đỏ, mặc dù ta bị vây ở nơi đó, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ thoát khốn mà ra. Ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. Thời gian trục không ngừng tiến tới lui về phía sau, chó má tiểu hải trung nhị danh nói bắt đầu quỷ xúc đứng lên, đừng động. Siêu cấp năng lượng tích chứa ở trong cơ thể ta. Nổ mạnh. Con mắt của Hàn Tiểu Nguyệt nhắm một cái, có chút nhớ cười, lại mơ hồ đổ mồ hôi lạnh. Trò chơi không biết được cái gì thất tâm phong, bắt đầu trêu đùa đối phương. Rất hiển nhiên, người áo đỏ tính khí không phải rất tốt, lực lượng cấp bậc không có ở đây trò chơi bên dưới. Nhưng lại biết rõ mình trước mặt không thể làm gì, lưu lại một câu, ta sẽ ghi nhớ. Tiểu Nguyệt, vị này, nữ sĩ, là người đồng học sao? Nàng đang nói gì? Lão Vương chính xuống lầu muốn cầm một chai Coca. Ở nơi này lấy được hành tinh pháo đài ngày vui, không miệng lớn uống Coca thật sự có lỗi với chính mình chứng cứu nhân loại thành tựu vĩ đại. Nhưng tại hạ lầu trong ngay mắt, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ không tươi đẹp lắm bầu không khí. Có một mặc trang phục màu đỏ nhân ở phía trước đài oán trách cái gì, mà Tiểu Nguyệt muội tử sắc mặt lộ ra khá là khó coi. Mấy cái thằng vong chó má tiểu hài cũng đang không ngừng làm ngộ. Tới nơi này gây chuyện, Vương Hạo tâm tư nhanh đổi, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Quán net cũng coi là nghề phục vụ, được tiếp xúc thiên kỳ trăm quái nhân, mở thời gian lâu dài, luôn là sẽ có nhiều như vậy bệnh nhân tâm thần tới trêu chọc. Có vài người đi, chính mình chơi game 10 liền quỳ, hay hoặc là trong lúc bất chợt não tê liệt phát tác, liền chạy tới nhục mạ đẹp đẽ trước đài tiểu tỷ tỷ. Thật giống như bọn họ trả tiền, tới nơi này tiêu phí liền tài trí hơn người như thế. Đối với những thứ này khách nhân, dĩ nhiên là để cho bọn họ trực tiếp cút đi. Ra không nghĩ phục vụ não tê liệt, không phải đồng học, là khách nhân. Ta không nhận biết Hàn Tiểu Nguyệt liền vội vàng sợ núp ở lão Vương sau lưng, dính sát hắn. Lần này, là thật sự sợ rồi. Cũng may, anh họ đúng lúc xuất hiện. Vương Hạo có thể cảm thấy biểu mọi thân thể ở có chút lay động, hiển nhiên vừa mới bị chửi ngoan. Mặc dù bình thường hắn ôn hòa nho nhã, nhưng giờ phút này giọng không khỏi lớn lên, ngươi muốn làm gì? Ta chính là chỗ này ông chủ. Vị nữ sĩ này, ngươi tìm ta muốn làm gì? Hỏi ngươi đây, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì, ngươi nói thẳng. Ngươi muốn làm gì hả? Ba cái ngươi muốn làm gì trực tiếp đem đối phương hỏi địa ngẩn người tại đó rồi. Đặc biệt là cưỡng ép đè lên nữ sĩ danh xưng sau. Ở trong mắt của Hàn Tiểu Nguyệt, kia rộng lớn vô ngần không gian tối tăm nhanh chóng biến mất, thời gian chục lần nữa khởi động, mà mấy vị kia chơi game chó má tiểu hài, một lần nữa nói ra trong đời nhất sán lạn danh ngôn chí lý, đường động, siêu cấp năng lượng tích chứa ở trong cơ thể ta, giờ không đúng thì sẽ một đụng liền nổ mạnh. Những thứ này tiểu hài thét chói tai, ngược lại làm cho cảnh tượng hài hước cảm dậy rồi. Bởi vì người áo đỏ, thật nhanh muốn nổ. Hàn Tiểu Nguyệt gián lao vương, chộp liếc về vị kia nữ sĩ. Hồng dưới áo, đồ ở trên mặt mồ sạch dần dần biến mất, biến thành nhân loại khuôn mặt. Nàng đợi ở nơi đó. Nàng không cách nào nói rõ trước mặt trạng thái, cũng không cách nào nhúc nhích. Nhưng nàng cực kỳ phẫn nộ. Nàng không giải thích được, biến thành một cái nữ sĩ. Nàng không ngừng phản kháng, phát hiện mình đang bị một cổ cực kỳ lực lượng cường đại vặn vẹo. Không chỉ là hóa thân hình thái bị vặn vẹo, ngay cả ý chí cũng đang vặn vẹo biến hình. Ý thức bản thân ngay đầu tiên xuất hiện, không chỉ có ảnh hưởng đến hóa thân, tiến một bước lan tràn đến địa phương. Ngay sau đó ra đời tính cách, nàng quen thuộc nhất nhân loại, mỗi người đều có tính cách. Nay cổ thần bí lực lượng và mẹo, để cho nàng dùng hết tất cả thủ đoạn, lại lấy bài sơn hải đảo thế bị bại đi xuống. Nàng muốn xóa bỏ ý thức bản thân, nhưng rất nhanh, kia mới sinh ý thức bản thân không muốn giết chết chính mình, để cho nàng sinh ra mãnh liệt tự mình hỗn loạn. Nàng bắt đầu đụng tim con đập, bắt đầu phẫn nộ, thậm chí cảm nhận được mờ mịt. Nàng biết rõ, mình làm trước trạng thái đang ở biến thành nhân loại. Nàng cùng nhân loại đấu tranh nhiều năm như vậy, đối với nhân loại không thể quen thuộc hơn được. Này tình huống gì? Thật là kinh khủng. Này, nói ngươi đó, chuyện gì hả? Lại không nói một lời. Bị bệnh, chúng do rồi. Khắc ỷ lại vào ta hả? Nơi này ta có theo dõi, không để tiền. Vương Hạo phát hiện nàng vẻ mặt có cái gì không đúng, liền bận rộn hỏi. Nàng cứng ngắc thân thể, cũng không còn cách nào trên mặt đất bình di. Tính cách sau khi xuất hiện, tâm tình xông phá lý trí, thoát khỏi tính toán, thao thiên nộ hỏa từ trong đáy lòng bùng nổ. Vị này nữ sĩ tức giận móc ra hai tờ thẻ, hung tợn thẻ qua, lớn tiếng la lên, ở chỗ này ở. Bao nhiêu tiền? Hai tấm thẻ này rơi trên mặt đất. Ừ. Hàn Tiểu Nguyệt tê cả da đầu. Lần này nàng là thật luống cuống. Nếu như nói ngay từ đầu, nàng khủng hoảng chỉ số là 1, bây giờ trực tiếp tăng đến 100 trở lên, liền năng lực suy tính cũng gần như không còn rồi. Bởi vì hắn có thể phải đi ra. Trước đài kia một đài máy tính, thật giống như cũng có chút khủng hoảng, lam quang lóe lên không ngừng. Ở hố vị trung ngồi Linh Bình Chi, bị dọa sợ đến thiếu chút nữa tê liệt đi qua, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nữ nhân này viên thuốc. Người này tính khí tốt kém, trực tiếp loạn đồ thất lạc. Vương Hạo nhíu mày một cái, trong lòng có chút căm tức, không người nhặt lên thẻ ngân hàng cùng chứng minh nhân dân, phát hiện là một cái tên là Vọng Nguyệt Nguyệt, tuổi tác 22 tuổi cô gái. Chứng minh nhân dân bên trên hình, trưởng đến tận cùng thế nào cũng không có biện pháp phân biệt, dù sao hắn lao Vương có chút mặt mù. Nhân loại mà, đều là hai chỉ con mắt hai cái mũi khổng nhất há miệng, dáng dấp không sai biệt lắm, so với Tinh Tinh trắng nõn một chút. Mặc dù làm ăn tìm tới cửa, nhưng cùng với kiếm ít tiền, sau đó bị nhục mạ, còn không bằng làm cho mình hài lòng ý tới khoái hoạt. Có chút phú bà, luôn cho là có tiền là có thể ý thế hiếp người, có thể hưởng thụ người trên người sinh hoạt, có thể tùy tâm sở dục điều khiển bà vui vẻ tốt. Có tiền không nổi a. Ra, ghét nhất những thứ kia tự nhận là tài trí hơn người ra hỏa, không quan tâm ngươi chút tiền này. Thế giới rất tốt đẹp, nhưng thế giới cũng rất không công bình, cá lớn nuốt cá bé, cá lớn ăn cá nhỏ. Người có tiền tài trí hơn người ạ. Liên nghĩ như thế, hắn càng phát ra địa sinh tức, trong hốc mắt hiện ra màu vàng sẫm lưu hỏa, thân thể bắt đầu điên cuồng bành trướng. Kia vô hạn màu đen không gian lại lần nữa trở lại. Ở bên cạnh chơi game tiểu bằng hữu bị lần nữa đông, điểm một cái lam quang đem hết toàn lực, muốn phải bảo vệ tốt trong quán internet hết thảy. Thật xin lỗi, nơi này chúng ta không phải nhà khách, không thể ở túc. Biết rõ. Trả lại cho ngươi. Chương 306, vị thứ hai khách nhân hai. Mờ mịt quần áo đỏ nữ sĩ, nhìn kia gần như vô cùng lớn người khổng lồ, đem thứ gì ném trả lại cho nàng. Nàng trong đầu vang trở lại hai chữ, biết rõ. Biết rõ. Biết rõ. Biết rõ. Ở nơi này là cái gì thẻ ngân hàng? Mà là hai cái lỗ đen. Ném còn chứng minh nhân dân cùng với thẻ ngân hàng, trong lòng Vương Hạo một trận thoải mái. Thư thái, thư thái. Cái này làm ăn, ra không làm. Vốn còn muốn lại hung một chút, nhưng nhớ tới trong quán internet còn có học sinh trung học đệ nhất cấp, biểu muội ngay ở bên cạnh, cũng chỉ có thể ôn nhu một chút. Những thứ này dừng bút khách nhân, chính là muốn hung tợn đối bọn họ, mới có thể cưỡng chế di rời. Tới một lần mắng một lần, tới hai lần mắng ba lần, thật sự coi chính mình là thượng đế đây. Trước mắt người khổng lồ biến mất, lại biến thành bình thường quán net ông chủ, một bộ người hiền lành dáng vẻ. Nhưng, quần áo đỏ nữ sĩ, trước đó chưa từng có khẩn trương. Nàng trong lòng bàn tay, nhiều hơn hai cái lỗ đen. Phản phất toàn bộ dĩ thái thâm viên sức nặng, to lớn thêm ra man, hung tợn hướng nàng ép đi qua. Nàng không tránh thoát. Trong đầu lại thêm ra rồi nổn ngang tâm tình, đủ loại tính cách cùng với ý thức bản thân mâu thuẫn, nhất thời bán hội gian, nàng không cách nào thích hướng loại này suy nghĩ tầng diện biến chuyển. Mà bốn phương tám hướng áp lực càng ngày càng lớn, nàng đem hết toàn lực địa chống cự. Nàng phát kinh hoàng hiện. Chính mình chính đang nhanh chóng chìm xuống. Là, nàng trước mặt chính sử Vu Phong ấn chính giữa, lại chính đang nhanh chóng chìm xuống. Nàng lại bị hai chương cặt cho gắng gượng đè xuống, đây là thời không tầng diện nghiền ép, giống như không biết gì chủ trì, bị nóng bỏng ánh lửa hấp dẫn, thiêu thân hạ, thiêu hủy đến chết. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được kinh khủng loại tâm tình này. Vì vậy, một giây đồng hồ trong thời gian, tinh thông tính toán nàng, lập tức khuất phục. Giọng nói của nàng ôn nhu đi xuống, từ trí nhớ trong kho điều lấy ra, tối được phái nam hoan nghênh nữ nhân trẻ tuổi giọng, cũng nhanh chóng tính toán tỷ lệ thành công hào phóng nhất án kiện. Ta chỉ muốn tìm một chỗ ở một thời gian ngắn, chơi đùa chơi game mà thôi, ta sẽ trả tiền. Thật, thật. Van xin ngài. 200.000, 300.000. Như thế nào đây? Bất kể bao nhiêu tiền đều được. Ta van xin ngài, van xin ngài, van xin ngài, van xin ngài, van xin ngài. Ta vừa mới chia tay thất tình, tính khí có chút lớn, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin ngài thu nhận ta đi. Ô ô ô. Van xin ngài, van xin ngài, van xin ngài. Ừ. Vương Hạo bị nàng nói có chút ngộng, liếc vị này nữ sĩ liếc mắt, này làm nũng giọng, làm ta với ngươi rất quen. Đây là một vai diễn tinh chứ? Hay lại là đặc biệt tới quấy rối? Không quá vui vẻ, không khỏi có chút ghét. Hàn Tiểu Nguyệt bị cái này nữ nhân áo đỏ 180 độ đại chuyển biến, làm tê cả da đầu, tâm linh rung động. Trên thế giới lại có người như vậy. Nhìn một chút này khuất phục tốc độ, nhìn một chút này năng lực tính toán. Khó trách, liên trò chơi loại này đại thần, đều khó trong vòng thời gian ngắn giải quyết nàng. Nhưng Vương Hạo trong hốc mắt lưu hỏa, thật đúng là bị nàng cho chuẩn bị dập tắt. Hàn Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, lặng lẽ ôm lên anh họ cánh tay. Cũng may, nữ nhân áo đỏ là một cái ngực phẳng, còn là một dáng lùn, không phải anh họ thích loại hình. Anh họ chỉ thích đen dài thẳng còn có đại hùng. Nàng vừa mới có hay không chửi ngươi? Vương Hạo thấp giọng nói. Không, không có rồi. Hàn Tiểu Nguyệt liền vội vàng buông lỏng vô tình hay cố ý khoanh tay, chính là nàng ngay từ đầu giọng không tốt lắm, thực ra cũng không có gì, thứ người như vậy rất nhiều, cũng đừng quá để ý. Nàng tự nhiên không dám nói dối. Nàng nói muốn đợi ở chỗ này, ngươi cảm thấy thế nào? Có tiền dĩ nhiên phải kiếm á, ngạch, qua mấy ngày ta muốn bên trên học ô hát. Như vậy a? Vương Hạo nhớ lại ra một cái phản nghịch nghiện game phú bà hình tượng, thật tốt ước vạn hào trạch không ngồi xổm, thế nào cũng phải ngồi xổm trong quán internet trả tiền chịu khổ. Giàu có nhân gia chính là nhiều chuyện như vậy, ba mẹ giáo dục quá nghiêm khắc, đưa đến từ nhỏ phản nghịch. Cái gọi là giàu không quá đệ tam, không ai bằng như thế. Nhưng, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Có tiền không kiếm, không phải đứa ngốc sao? Ghê gớm, nhà nàng nhân tìm đến, đem còn lại tiền lui là được. Vương Hạo hừ hừ nói nói, vậy thì 200.000 một năm, cũng không cần ngươi nhiều, hai phòng VIP chính là ngươi rồi. Vọng Nguyệt Nguyệt đúng không? Tấm thẻ này cho ngươi. Đừng làm loạn a, một làm loạn liền đem ngươi đuổi ra ngoài, thông báo ba mẹ ngươi. Quần áo đỏ nữ sĩ, nơm nớp lo sợ nhận lấy cạn, đây là một tấm VIP thẻ khách quý, sau này trong tiệm phục vụ, toàn bộ bớt 10%. Ở trong mắt của Hàn Tiểu Nguyệt, vị này kỳ quái khách nhân, tựa hồ bỏ ra càng nhiều giá. Linh Bình Chi ở nơi này, chỉ cần 100.000 một năm. Đối phương có chân thực đồng thời, phản phất có một cổ xương mù màu đen, đồng bền đến cách đó không xa quái vật thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa chung. Ngay sau đó, này bán máy bay chuyên chở hàng hóa cũng xông tới, phát ra không tiếng động cười nhạo. Thật là náo nhiệt a. Trong lòng Tiểu Nguyệt cảm thán, cái lưới này đi buộc phát điên cuồng. Thuộc về giận dữ thậm chí kế cận trạng thái tan vỡ hạ Vọng Nguyệt Nguyệt nữ sĩ, vào giờ khắc này suy nghĩ đặc biệt thanh tỉnh, nàng thứ thời khắc này biết chính mình tình cảnh. Chỉ có một bắt nguồn ở nhân loại hình dung từ có thể hình dung giờ phút này nàng tâm tình, vô năng cùng nộ. Đang hoàn thành giao dịch sau, trên người nàng xuất hiện càng nhiều hạn chế. Nàng lơm lớm lo sợ, chậm rãi đi tới số 2 lô ghế riêng, bên trong để một đài máy tính, một cái vở giờ mũ bảo hiểm, còn có một trường sofa giường. Đối với nhân loại đồ dùng hàng ngày, nàng cũng không xa lạ gì. Cái này địa phương nhỏ, chính là nàng sau này lâu dài trụ sở. Các ngươi lấy nhiều khi ít a a a. Qua vài chục phút, ở trong hố ngồi xổm đã tê dần Linh Bình Chi, kiên trì đến cùng trở lại một phòng VIP. Một hồi tưởng lại quán net ông chủ ném qua đi hai cái kia lô đen, cả người hắn đều nhanh không xong. Nếu như hai cái kia lô đen bước xuống trên người mình, chỉ cần trong nháy mắt, hắn sẽ tan cảnh mây khói. Còn có kia thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, cũng trở nên có chút kỳ quái, mơ hồ truyền tới tiếng cười nhạo âm. Người cười nhạo ta làm gì? Sau này chiếu cố nhiều hơn a, huynh điệp. Thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, phát ra im lặng cười nhạo. Còn có cái kia vừa mới đến nữ nhân, tính cách cực kỳ nóng nảy, hở một tí ra tay giết người. Nhớ năm đó, hắn có thể không thế nào giết người, chỉ là đem nhân loại coi là cái neo định thôi. Đột nhiên, nghe được bên ngoài có người ở gõ cửa, đông đông đông. Đánh mở một cái, nhất thời dùng mình một cái, nữ nhân áo đỏ đứng ở bảo hiểm cửa, ngươi là? Linh Bình Chi đem mình vừa mới trừ quá ngón chân tay phải, giấu đến sau lưng. Vọng Nguyệt Nguyệt gương mặt lạnh lùng, ngươi tên là gì? Linh Bình Chi. Ngươi là nam hay lại là nữ? Phái nam. Linh Bình Chi theo bản năng biết điều, dù sao đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Nhưng rất nhanh thì hắn phản ứng kịp, ở cái địa phương này lại không thể đánh nhau, dựa vào cái gì phải đàng hoàng? Dựa vào cái gì? Ta mới là người thứ nhất. Nghĩ tới đây, hắn cũng có chút không cam lòng yếu thế, ngươi là nam hay lại là nữ? Ta khuyên ngươi không muốn không biết phải trái, ta ngươi vốn vô duyên, không nên đem chính mình xem quá cao rồi, hy vọng tất cả mọi người có một cái tốt nơi quy tụ, chúc ngươi hạnh phúc. Vừa nghĩ tới tự mình ở cáo mượn oai hùng, khiêu chiến chân chính ma thần, Linh Bình Chi cả người tê dại, cả người đều nổi da gà. Cảm giác này cũng quá được. Vọng Nguyệt Nguyệt gương mặt lạnh lùng, hai quả đấm siết chặt, trong đó có phải hay không là có ngươi một phần. Ngươi nói thẳng, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm a. Ta liền là tới nơi này tiêu phí khách nhân, bị ông chủ bảo vệ. Có chuyện ngươi đi tìm ông chủ, tìm ta làm gì? Linh Bình Chi trực tiếp chối tam liên, sau đó phanh điệu một tiếng đóng lại lô ghế riêng đại môn. Thư thái, thư thái. Trong lúc bất chợt, tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên, lọ lì có tam được, thân kiểu, thắt lưng nu, dễ đẩy ngã, thanh âm, nhu thể, dễ đẩy ngã, làm nũng, thiên nhiên, cầu ôm một cái. Mở ra xem, là một cái điện thoại quấy rầy. Linh Bình Chi sắc mặt trắng bệ địa, cúp điện thoại. Là ai thất đức như vậy, hiện đang gọi điện thoại. Đây là muốn mạng hắn a. Lô ghế riêng hẳn cách tâm đi, hẳn chứ. Sẽ không bị cách vách nghe được chứ. Vọng Nguyệt Nguyệt nghe được điện thoại của cái kia tiếng chuông, có chút hoài nghi sửng sốt một chút. Nàng nghĩ tới điều gì, vội vã đi phòng vệ sinh, kiểm tra thân thể của mình, này kỳ quái nhân loại thân thể, thật cùng người bình thường không có khác biệt gì. Đại khái chỉ có 90 cân dáng vẻ, bình thường không có gì lạ vóc người, lùn dáng lùn đầu, giới tính là nữ tính. Ngay cả trong lòng đặc thù cùng với tâm tình chập chờn cũng không giải thích được có chút nữ tính hóa. Nàng hoàn toàn không hiểu tại sao sẽ như vậy. Chẳng nhẽ kia tiếng chuông là đang cười nhạo ta? Hàn Tiểu Nguyệt ôm lão Vương cánh tay, lén lén cười. Nàng lập tức phải đi học, rốt cuộc có thể quang minh chính đại, chạy thoát này Dương Cung Bạt Kiếm có nét. Hẳn là anh họ tính toán kỹ chứ? Hẳn là chứ. Đúng không? Vương Hạo nhìn chằm chằm cô gái áo đỏ từ trong phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt sù lông bộ dáng, lần nữa phát ra đe dọa, đừng gây chuyện à, nháo trò chuyện liền đem tiền lui trả lại cho ngươi. Kia cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn, rõ ràng không có gì sức chiến đấu, lại còn lớn lối như vậy. Để cho hắn cảm thấy phiền não là, biểu muội muốn đi học, bây giờ không có trước đài, có thể như thế nào cho phải nhỉ? Mặc dù lấy mục đích kiếp trước ý tình trạng, không có trước đài vấn đề cũng không lớn, thỉnh thoảng có khách nhân ở chỗ này quét một chút thẻ là có thể tự phục vụ lên máy bay. Nhưng trước đài chính là quán net bề mặt, nếu như một mảnh hoang vu, có chút việc liền muốn tìm ông chủ, làm ăn này cũng làm quá không có ý nghĩa. Cầu ngài thu nhận ta đi. Vọng Nguyệt Nguyệt lập tức làm bộ như một bộ nước mắt như mưa, nhìn xuyên thu thủy bộ dáng, ta thật biết điều, ta đúng là đang nơi này nghỉ ngơi một chút, chơi đùa chơi game. Nàng giỏi vô cùng mượn dùng nữ tính mang đến ưu thế. Ta nhẫn, một ngày nào đó, ta có thể chạy thoát nơi này, đem các ngươi tất cả đều xa rồi. Ta muốn phá hủy cái thế giới này trăng sáng, thậm chí, ta muốn đem trăng sáng cái khái niệm này từ trong lịch sử hoàn toàn xóa đi. Tự động thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa, tựa hồ phát giác nàng ý đồ, phát ra không tiếng động cười nhạo. Chương 307, Lam Tinh cùng địa cầu gặp mặt. Luôn cảm thấy người này có đặc thù ý đồ, phải bị giáo huấn mới có thể biết điều. Vương Hạo lẩm bẩm một câu, lại chăm chú nhìn thêm vài phần chung, phát hiện vị này quần áo đỏ nữ sĩ thật là thành thật trở lại ở trên ghế riêng, mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào ta cảm giác giống như trong phòng giam ngục tốt, phải dùng roi hung hăng rút ra đánh bọn họ. Vương Hạo nghi thần nghi quỷ lắc đầu một cái, cảm giác mình có chút ma chướng. Rõ ràng người này là tiêu phí thật là lớn một khoản tiền khách hàng. Khách hàng chính là thượng đế. Hướng về phía Hàn Tiểu Nguyệt phất phất tay, ta đi ăn cơm, ta mời khách. Hàn Tiểu Nguyệt bính bính khiêu khiêu theo tới, chế nhạo nói, một vị kiếp nhưng là phú lọ ly đây. Phú lọ ly nha, phú lọ ly, không phải là trạch nam sát thủ sao? Phú lọ ly xuất sắc ca, không ngừng ta ít ba p, không có cảm giác chút nào. Vương Hạo vẫn ưa thích kinh điển đen dài thẳng, có chút than phiền nói, bây giờ ta thật là phiền, ngươi đi học, đi nơi nào tìm một cái cao giá trị trước đại. Ai, thật rất phiền. Đi thị trường nhân tài tùy tiện tìm một cái không phải tốt, một cái nể gặp mạ nạ hệ mèn mà thôi. Hỏi chính là giá trị, thực ra này công việc rất dễ dàng, ta không muốn cho quá tiền lương cao. Nhà tư bản hành vi, trò chơi trại huấn luyện. Theo lượng người đi tăng nhiều, này không còn một mống khoáng sân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phồn hoa, càng ngày càng nhiều dân cư, ở chỗ này lâu dài công việc. Chảy nước, chim, cơ giới, đường đi, núi đồi, đại dương, ma thần diễn toán không biết, tính toán ngàn năm vạn giảm, tính toán một năm một tháng. Mà nhân loại cũng mượn nơi này dụng cụ, nhanh chóng lớn mạnh chính mình lực lượng. Bất quá những ngày gần đây, mọi người kinh ngạc phát hiện, trên bầu trời nhiều hơn một luân cong cong trăng sáng. Nếu như dùng thiên văn ống nhòm quan sát này một vòng trăng, sẽ phát hiện phía trên tràn đầy phức tạp cơ giới tạo vật, phảng phất là một chiếc tàn phá vũ trụ phi thuyền như vậy. Cái này mặt trăng chính là chúng ta đỉnh đầu một cái kia đi, không biết rõ làm sao chuyện bị chuyển rời đến nơi này. Cho nên, nơi này ma thần đã tiếp quản vọng hư trông coi sao? Sự thật này, nó như thế nào đây? Là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chiếc kia cự đại nguyệt lượng phi thuyền là bọn hắn tương lai nội tình, nói không chừng một ngày kia quật khởi, có thể tu bổ phi thuyền đây. Nhưng cũng là treo lên đỉnh đầu đã mổ cơ kiếm, thiên biết rõ vọng hư khi nào lại sẽ tránh thoát mà ra. Việc đã đến nước này, cũng không có gì hay tiếc nuối, coi như là giải trừ nguy cơ sau, thanh toán thủ lao đi. Ồ, nơi này quáng vật khai thác cần muốn mua sao? Chủng loại rất nhiều a. Dị thường cơ kim hội này một nhóm khách đến thăm, bao gồm Hắc Kim, Lâu Vinh Căn, Phong Linh đám người, đang ở đi thăm trại huấn luyện đủ loại sang trọng các biện pháp. Bọn họ trong quá khứ đã từng huy hoàng quá, nhưng cũng là mấy vạn năm trước chuyện, bây giờ này một nhóm người, giống như Lưu Mộ Mộ tiến vào đại quan viên như thế, tò mò đánh giá trong trại huấn luyện đủ loại dụng cụ. Máy bay, xe tăng loại cơ giới, lại là vô hạn đạn. Nếu có thể xuất ra đi đánh quái vật, thật là tốt biết bao. Còn có kia 15 lần tốc độ học tập, cùng với ma phương gia công cơ hội thành công hiệu, bất kỳ một cái nào chỉ số quy nhân loại bình thường, cũng biết rõ hết thảy các thứ này rốt cuộc ý vị như thế nào. Đây chính là ma thần cung cấp phục vụ bình đại. Hắc Kim cảm khái nói, dù là khả năng tồn tại cả mấy, chúng ta cũng phải nuốt vào cái này trên trời hạ xuống bánh nướng a. Huống chi ma thần trò chơi, trên địa cầu bên kia danh vọng rất không tồi, nó đối với nhân loại báo có lòng tốt. Cũng không phải nói đơn thuần có lòng tốt, mà là công bình hợp tác, hai bên cùng có lợi loại hình. Chỉ là rất đáng tiếc, Lam Kim tiên sinh không nhìn thấy trước mắt một màn này. Lâu Vinh Căn cũng giống vậy cảm thán, ta tin tưởng Lam Kim tiên sinh, ở Lâm Trung một khắc kia đã thấy. Còn có một vị kia, đến từ dị vị diện truyền kỳ điều tra viên Triệu, cũng nhìn thấy. Ta tin tưởng. Dĩ nhiên, chúng ta bây giờ phải nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Lam tinh nhân cường đại lên. Lợi dụng những công năng này, yêu cầu nguyên. Cho chơi, già trẻ không gạt, công khai ghi giá. Cũng may, thế giới Lam tinh không bao giờ thiếu chính là nguyên. Bởi vì trên tinh cầu như cũng bảo tồn đến lượng lớn biến dị quái vật, nhân loại cùng sinh vật biến dị chiến tranh vừa mới khai hỏa. Nếu như đem các loại sinh vật biến dị thu tập, không khỏi không thể phế vật lợi dụng. Thậm chí có thể nói, những thứ kia sinh vật biến dị là thiên bảo tàng lớn cũng không quá đáng. Các vị, phía trước chính là khách đến tham phòng hội nghị rồi. Bên ta lãnh tụ chính ở trong đó chờ đợi. Ở đi trước dẫn đường, vẫn là tiểu thư Trần Tâm Di tỷ, bây giờ nàng ở Hắc Y vệ tổ chức nội bộ địa vị tăng vụt, trang nghiêm trở thành hai cái vị diện câu thông cầu. Mà ngây ngốc Từ Chí Quân, là một mực theo sau lưng, cười ngây ngô đến làm cái bảo tiêu. Được, chúng ta bây giờ cứ tới đây. Dị thường cơ kim hội bên này người đại biểu có chút kích động phân chấn. Trần Tâm Di mỉm cười nói, sở dĩ chúng ta cho là trò chơi là có thể tin tưởng cấp ma thần, là bởi vì nó cung cấp khá nhiều tiện lợi phục vụ. Phương diện giá tiền công khai ghi giá, chưa bao giờ xuất hiện qua hủy ước cùng lừa dối sự kiện. Nó nghiêng về cùng nhân loại hợp tác, sẽ chủ động trợ giúp nhân loại, có chút khó tin chứ. Tuy nhưng cái này trợ giúp, nói như thế nào đây, khả năng có rõ ràng mục đích, bất quá đến tận bây giờ, chưa phát hiện muốn hủy diệt thế giới loài người khuynh hướng. Cho nên nói, nó lần này giúp bọn ta, là coi trọng chúng ta trăng sáng. Cũng đúng, trên thế giới không có vô duyên vô cớ tốt. Hắc Kim ngẩng đầu nhìn trời một cái không trung kia một vòng trăng. Bây giờ thế giới Lam Tinh trăng sáng bị đổi thành một cái viên bình thường tinh cầu, chất lượng và ban đầu mặt trăng không sai biệt lắm. Loại này trích tinh cầm nguyệt hùng vĩ năng lực, thật sự làm người ta nhìn mà than thở. Nhân loại lúc nào mới có thể khiêu động tinh cầu? Khi nào mới có thể đi vào tinh tế thời đại? Khi nào có thể tìm tòi dĩ thái thâm nguyên? Vũ trụ chính là dĩ thái thâm nguyên sao? Trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, sinh thời có thể giải quyết bất kỳ một vấn đề gì cũng đã rất tốt. Nó chung quy là có thể một mũi tên hạ hai chim, đặt thành mục đích đồng thời, lấy được không ít lợi ích. Trần Tâm Di nói, nó thật là một cái thông minh ma thần. Hơn nữa nó cũng rất đại khí, bất kể ngươi nói nó lời khen hay lại là không tốt, nó đều không dánh để ý. Thật sao? So sánh, Vọng Hư có thể chính là một cái rất hẹp hòi ma thần rồi. Phong Linh nữ sĩ cười nói, Vọng Hư sau khi đi ra, phát điên địa muốn giết chết ta, khả năng bởi vì ta ăn cắp nó một điểm lực lượng đi. Đáng tiếc cả Nguyệt, cứ như vậy chết trận. Hắc Kim lắc đầu một cái, có lẽ Ảm Nguyệt cũng chưa chết, ít nhất, gợi ở chúng ta trong căn cứ miếng vậy, như cũng tỏa sáng lấp lánh. Không nên xem thường bất kỳ một cái nào ma thần. Ảm Nguyệt nhưng là bắt nguồn ở thế giới địa cầu trăng sáng đây. Trần Tâm Di nhìn trăng sáng liếc mắt, hiện ra nụ cười, đây cũng là nàng đãi nhân tiếp vật đặc hữu phẩm chất, chân thành. Đương nhiên, nhiều như vậy trải qua đi xuống, tiểu Trần nữ sĩ cũng không có nhìn qua như vậy ngây thơ không biết gì. Két một tiếng vang nhỏ, phòng họp cửa bị mở ra. Tiến vào gian phòng này sau, người địa cầu cùng Lam Tinh Nhân hai tay thật chặt bắt tay nhau. Song phương lần đầu tiên chính thức gặp mặt, dùng không sai biệt lắm 2 giờ. Ở không có bất kỳ xung đột lợi ích dưới tình huống, hợp tác cùng câu thông, liền trở thành rồi văn minh nhân loại giữa tất nhiên lựa chọn. Hoàn thành một ít mua bán, trao đổi cần phải tình báo, thậm chí đối mặt giống vậy địch nhân, những thứ này đều là tương lai có thể đoán được trong hợp tác sắp mặt. Trải qua đơn giản trao đổi sau, song phương đối kia thực lực này có rồi một cách đại khái hiểu. Mời tới bên này. Chương 308, Lam Tinh cùng địa cầu gặp mặt hai. Một trận chứa đại yến hội xuất hiện ở thế giới thụ phòng ăn tầng cao nhất. Này mỗi thân cây cối cao đến 1500m, phía trên cành cây phân nhánh, dọc theo chu vi 10 km. Mà thế giới thụ phòng ăn liền ở vào cành cây tầng chót nhất, ở chỗ này phong cảnh độc hảo. Cấp quốc gia đầu bếp môn, làm ra tinh xảo mỹ thực. Người địa cầu cho là mình là đội chủ nhà, bất kể là kiểu Trung Hoa thức ăn, kiểu Tây phương thức ăn, tất cả đều mang lên. Nâng ly, mời rượu, hòa giải, hội trường nội khí phân xa hoa, nóng nảy chào dâng. Văn hóa bên trên hơi có sai biệt, nhưng là có thể hiểu nhau. Đối phương tổng thể bên trên vẫn tương đối chứng trạng. Hắc Y vệ mấy người đang ở phân tích vừa mới thu thập được hữu hiệu tình báo. Đối phương trước mặt hữu hiệu lãnh thổ diện tích là 1090 vạn cây số vuông, ở nơi này bên ngoài đó là quái vật khu chiếm lĩnh, tổng nhân khẩu ước chừng 7 cái ức, cũng coi là siêu cường quốc cấp bậc. Một cái 1090 vạn cây số vuông, 700 triệu nhân khẩu quốc gia, muốn là xuất hiện ở địa cầu, không phải siêu cường quốc, còn là cái gì? Cũng may, đối phương ở vào Lam Tinh, cùng địa cầu nước giếng không phạm nước sông. Tốt liền có thể ở, bọn họ chính quyền là thống nhất, không có đủ loại hình thái ý thức phương diện mâu thuẫn. Khoa học kỹ thuật dừng lại sắp tới 40 năm, so với chúng ta thoáng kém một chút. Nhưng siêu tự nhiên khoa học chênh lệch cũng không lớn, thậm chí bọn họ còn có một chút tiền sử văn minh di sản. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lục Thiên Minh ăn một miếng mì ý, nhìn phía xa bữa tiệc linh đình mọi người, hắn từ trước đến giờ không thích náo nhiệt, chỉ là ở chỗ này nhỏ giọng thảo luận tương lai phát triển tình trạng. Có cái đối thủ cùng đồng bạn, người địa cầu, áp lực núi lớn. Mặc dù đối phương không quá có thể xuất binh đánh tới, dĩ thái thâm viên trùng, có là bị hủy diệt không có một bóng người dị vị diện, tài nguyên so với người nhiều. Nhưng nói như thế nào đây, bất kỳ một cái nào có hoài bão người lãnh đạo cũng không thể trơ mắt nhìn, một cái vốn là lạc hậu hơn nhân loại địa cầu văn minh đổ tới. Mà địa cầu bên này, dân cư nhanh 80 ức, hơn 200 quốc gia. Liên quan tới siêu tự nhiên tồn tại chân tướng, còn chưa nghi công khai. Đúng nếu như ra một ít có thể dân sự thành quả, có thể khoa học kỹ thuật hài hước bao gồm. Địa cầu bên này thủy, thật sự quá sâu, nếu như công bố siêu tự nhiên hiện tượng tồn tại, dân gian duy vật tín ngưỡng sụp đổ, một ít kinh khủng ma thần khả năng lại muốn lên phủ, đến thời điểm chịu không nổi. Dù là có trò chơi bảo bọc, vạn nhất xảy ra điểm sai sót nhỏ thì phải chết xuống vài tỷ nhân. Chúng ta bên này lớn nhất nội tình hay lại là mặt trăng thanh toán. Bây giờ Thanh Điền bệnh viện thu nhập có thể phải hoang phế, trên mặt trăng quá nguyên là ta phương tài sản lớn nhất. Nói đến Thanh Điền bệnh viện, Hắc Y vệ bên này cũng là vẻ mặt tiếc nuối. Theo Vọng Hư bị phong ấn, tự nhiên không có biện pháp sâu xa không ngừng không làm mà lại có ăn lực lượng. Mà Phong Linh nữ sĩ sớm muộn muốn trở về dị thường cơ kim hội. Bây giờ nàng không có trở lại, chỉ là muốn đem dị thế giới Thanh Điền bệnh viện bảo tồn lực lượng tiêu hao sạch. Dự trù còn có thể không làm mà lại có ăn 2-3 tháng. Sau đó ở nơi này, liền một chút cũng không có. Số một lão đầu nắm một ly rượu, đi tới thần bí cục bên kia, có chút cười nhạo nói, các ngươi ả hệ mỹ tên lửa, tại sao lại kéo dài thời hạn rồi hả? Các ngươi không còn bên trên, chúng ta bên này trình độ 5 tên lửa liền muốn nhanh chân đến trước rồi. Nếu không các ngươi phụ trách giao tiền, chúng ta bên này nghiên cứu chế tạo 41 ức USD vốn, đủ chúng ta bên này bắn lên đi 10 phát đại hỏa mũi tên. Thần bí cục Roger sắc mặt khó coi. Hắn trong lòng tức giận những phế vật kia tập đoàn, cầm tiền không làm việc, thậm chí đem trình tự bao bên ngoài cho nước ngoài Atam, đưa đến công trình tín nhiệm tính càng ngày càng thấp. Hắn cố nén nổi nóng, nói, tháng sau, chúng ta liền bán. Tháng 10 phần nhất định sẽ bán. Bây giờ nhưng là đại vũ trụ niên đại, so với lúc trước đại hàng hải thời đại càng hơn một bậc đại vũ trụ thời đại, tiền nhân một bước, từng bước trước. Ngay cả cách vách hối xuất sụt đột ngột chậu rửa chân quốc, cũng nghĩ bắn đăng nguyện hỏa mũi tên. Lục đục với nhau nội bộ cải vã, một lần nữa bắt đầu. Lần này, liên lụy đến rồi mặt trăng cơ kim hội cổ quyền vấn đề. Mặt trăng đại khai phá hạng mục, tên đã lắp vào cung. Lần đầu tiên phong phú văn minh trao đổi yến hội, ở một mảnh vui sướng náo nhiệt trong bầu không khí, kết thúc mỹ mãn. Dị thường cơ kim hội lãnh tụ, Hắc Kim cùng Lâu Vinh căn đám người, cũng ở đây khách đến thăm quảng trường chung cho mướn rồi một ngôi nhà, làm công việc tạm thời làm căn cứ. Ngài mua dê 1134 tòa nhà lớn quyền sử dụng, trước mặt một phần của dị thường cơ kim hội, cho mướn thời hạn 1 tháng. Ở cho mướn đến kỳ sau, ngài nắm giữ ưu tiên cho mướn quyền hạn. Ngài thuộc quyền thế lực nhân viên làm việc, có thể miễn phí sử dụng nền cao ốc sở hữu chức năng. Truyền tống đồng hồ đeo tay bên trên bắn ra một hệ liệt văn tự, thông qua cái này đồng hồ đeo tay, là có thể mua tuyệt đại đa số chức năng. Dùng đồng hồ đeo tay quét qua một chút các cổng, kia thủy tinh cửa mở ra. Thế nào cảm giác có điểm giống nhạc viên trung sinh sống cảnh tượng. Lâu Vinh căn híp một cái con mắt, theo thói quen quan sát bốn phía, nhạc viên trung chỉ cần một máy điện thoại di động là có thể hoàn thành phần lớn phục vụ. Nhạc viên trung đổ ra dụng cụ, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không hư hại, cũng sẽ không nhiễm phải cho bụi. Thế giới giả tưởng, không chính là như vậy sao? Hắc Kim cũng đánh giá trong kiến trúc cảnh tượng, đại sảnh thật khí phái, cũng thật sạch sẽ, tiếp đãi khách nhân không chế dễ ước. Căn phòng số lượng cũng rất nhiều, có thể chứa mấy ngàn người công việc. Nơi này phải làm không đến nổi là thế giới giả tưởng, có chút căn phòng còn có bụi trần nổi lơ lửng. Ta cảm thấy được không phải, bởi vì nơi này có thể sử dụng đủ loại kỳ vật. Một vị nhân viên nghiên cứu khoa học nói, sử tiền nhân loại văn minh sử dụng thế giới giả tưởng, không có biện pháp nghiên cứu siêu năng lực, nhưng nơi này nhưng có thể. Dù sao liên quan tới duy tâm hiện tượng nghiên cứu, liền tiền sử văn minh cũng không có hoàn toàn phá giải. Đây là một cái nhà 20 tầng lầu vật kiến trúc, đèn quang minh phát sáng, bên trong có điện tử trao đổi hệ thống, vách tường là dùng tình cương cùng bê tông chế tạo mà thành, độ dày khả năng có một thước. Chỉ cần 10 điểm nguyên giá cả, là có thể cho mướn căn nhà này thời gian một tháng, không tính là quá đắt. Tạm thời không có phát hiện nghe trộm loại trang bị. Mặc dù lấy ma thần lực lượng, muốn nghe trộm không cần đại động căn qua, nhưng ở chưa quen thuộc địa bàn, tóm lại được cẩn thận một chút. Mọi người trước tìm căn phòng, nghỉ ngơi đi, thi lại xét một trận, chúng ta thì phải trở về Lam Tinh rồi. Mấy người đang hội nghị bàn tròn một bên, nhỏ giọng trao đổi. Có một ít hưng phấn, lại mang một tia cẩn thận. Qua nhiều năm tháng tai nạn, đã đem cẩn thận sáp nhập vào trong xương. Nhưng bất kể như thế nào, trên mặt mọi người đều mang nụ cười, một nghĩ tới tương lai sinh hoạt đem sẽ ôn hòa an tưởng, sẽ còn nên đón tốc độ cao giai đoạn phát triển, đều có chút không nhịn được nghĩ muốn nên đón càng tươi đẹp hơn tương lai. Nơi này vật chất rất dư thừa, hiển nhiên là vì khách đến thăm sinh hoạt, chú tâm chuẩn bị quá. Chúng ta tốt nhất được mua một khối kế thổ địa, sau đó chính mình cái một ngôi nhà, giá trị cao hơn một chút. Đúng là như vậy, không thể nào một mực mướn phòng sống qua ngày. Dị thường cơ kim hội bên này, không tính là giàu có nhưng là không nhỏ khó. Nhiều năm như vậy tích lũy, tóm lại có một ít thứ tốt. Trò chơi trại huấn luyện gần như thu mua sở hữu siêu tự nhiên vật phẩm, dù là chỉ là nguyên liệu, như cái gì trưởng mình đăng núi thịt dầu mỡ loại đồ vật, cũng có thể bán hơn không tệ giá cả. Nhưng một cái hợp cách lãnh đạo đoàn đội, tóm lại yêu cầu tính toán tỉ mỉ, nếu không đối mặt đại tư bản ra trò chơi trên ép, có nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ dùng. Trong lúc bất chợt, mọi người đồng hồ đeo tay chấn động một cái. Cao đẳng trò chơi trại huấn luyện mới mở khu vực, lòng đất đường hầm. Nên khu vực du ly ước chừng triệu số lượng cấp hạ đẳng quái dị, trình độ uy hiếp thấp, trước mặt truyền tống chi phí miễn phí. Liên một câu như vậy đần độn lũ mê lời nói, nhưng là để cho dị thường cơ kim hội mọi người trố mắt nhìn nhau, phân tích một lúc lâu. Ta rốt cuộc minh bạch, tại sao người địa cầu cho là ma thần trò chơi cao vô cùng lạnh. Hắc Kim gõ bàn một cái nói, cười nói, ý những lời này là để cho chúng ta đi đem nơi đó quái dị dọn dẹp sạch. Nhưng là nó sẽ không cấp cho bất kỳ thù lao nào, là như vậy đi. Ừ, phải như vậy. Cái này lòng đất đường hầm, hẳn thuộc về mặt trăng, nhạc viên chính giữa quả thật có một ít quái vật bảo tồn, bất quá nó muốn dọn dẹp, hẳn rất đơn giản chứ. Tại sao kêu chúng ta? Thiên biết do nó rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chúng ta cần phải đi dọn dẹp sao? Muốn, dĩ nhiên muốn. Nhạc viên trung quái vật, quang dựa vào vũ khí nóng là có thể giết chết. Quy hoạch cần phải tiêu phí hạng mục, chọn lâu dài chú đóng nhân viên ngoại giao, nhân viên nghiên cứu, quân nhân sau đó, mấy người kêu bắt đầu nhàn trò chuyện. Lâu Vinh căn có một chút hâm mộ, thế giới địa cầu, thật là hòa bình a, chúng ta bên này lại vẫn còn đang đánh trượng. Không biết rõ lúc nào mới có thể thu hồi sở hữu lãnh thổ. Vung lòng tinh thần đi, nếu vọng hư bị phong ấn, thời gian đứng ở chúng ta bên này. Tổng hội đem những quái dị đó dọn dẹp sạch sẽ. Phải phái một nhóm người, bao gồm nhân viên nghiên cứu, ngoại giao học giả, thường trú ở chỗ này. Cái huấn luyện này doanh giá trị quá lớn. Mà người địa cầu tồn tại, có thể cung cấp khoa học kỹ thuật, tin tức phương diện trao đổi. Quả thật, người địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật so với chúng ta nhô cao như vậy 20 năm. Lam Tinh bên này phong phú nhất tài nguyên là những thứ kia sinh vật biến dị. Luyện chế gia nguyên, vừa vặn cùng địa cầu bên này phong phú quáng vật thủ trưởng bộ đoàn. Song phương có thể thông qua mua bán hình thức tiến hành hợp tác. Nhưng trò chơi đem chúng ta chiêu tới đây, còn cung cấp một cái huấn luyện bình đại. Nó mục đích chân chính, rốt cuộc là cái gì chứ? Dù thế nào cũng sẽ không phải bỗng dưng làm việc tốt chứ. Qua một trận, mấy người lại so đo lên cái này để cho người nhức đầu trung cực vấn đề tới. Nó vừa mới ban bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là vì luyện binh? Tân. Nhiệm vụ sao? Chương 309, tân gió bao đang nổi lên. Thời gian cực nhanh. Một cái vui sướng thêm phong phú nghỉ hè, kết thúc như vậy. Vượt thời không trò chơi đổi mới một ít nhiệm vụ nhỏ, như cái gì dọn dẹp mặt trăng quái vật, dọn dẹp Lam Tinh quái vật vân vân, nhưng đều cùng nhiệm vụ chính tuyến không có quan hệ gì. Tân gió bão đang nổi lên chính giữa. Ngược lại thì Hàn Tiểu Nguyệt bên này dẫn đầu đi học. Vân Hải Đại học coi như là đại hạ quốc nổi danh nhất 10 trường đại học một trong. Đương nhiên, cái gọi là trước 10, trên thực tế khả năng có 2-3 chục trường đại học ở xếp hàng. Đem biểu muội đưa đến nhà trọ sau, Vương Hạo Ưu thai du thai, ở mâu giáo đi lang thang một cái vòng. Bất kể là ký túc xá, giáo học lâu hay hoặc giả là bờ hồ cảnh sắc, cũng không có biến hóa quá lớn. Học đại học muội môn giống như giao hẹ như thế, từng gốc một địa thay đổi đến, nhưng bất kể vậy một giới học muội cũng trước sau như một dài hai cái mũi khổng nhất há miệng, như trung bạc tiếng cười cùng với bạch hoa tiêu thị, để cho Vương Hạo não hải hiện ra một cái từ ngữ, thanh xuân. Tràn đầy người ở khí tức sân trường, những chuyện lặt vặt kia bát khí tức, có thể đọc, có thể lý giải, có thể tưởng tượng, có thể ở thư từ giữa, để cho người ta hồi tưởng lại những thứ kia đã từng trôi qua thời gian. Duy biến hóa là, những thứ kia quen thuộc cùng tiến lên quá học các bạn học, lặng lẽ không thấy. Mở ra hội chat, cùng các bạn học cuối cùng nói chuyện phiếm dừng lại ở nửa năm lúc trước, muốn hạ phóng thật lâu mới có thể vạch đến khung đối thoại, cuối cùng mấy câu nói là, tìm cái thời gian tụ họp một chút, cùng nhau ăn cơm. Được a, cũng nửa năm không gặp mặt rồi. Ta ở đế đô bên này, mỗi ngày đều tốt bận rộn. Hơi ngừng. Tụ họp một chút gần dừng lại ở xã giao phần mềm, nhưng không ai phó Trư Vu hành động. Có lẽ mọi người thật bệ bộn nhiều việc, liền gặp nhau thời gian cũng không có. Vương Hạo từ trong ngây người khôi phục, ma trướng. Ta mới vừa tốt nghiệp, hoài niệm thanh xuân làm gì? Chẳng nhẽ về hưu sau đó mới có thể tụ họp một chút ngồi chung một chỗ uống một ly. Bất quá, thoát khỏi vòng sinh hoạt, cũng không có gì tiếng nói chung đi. Tìm một cái ghế ngồi xuống, nhìn chân trời đám mây. Không phải mỗi người đều giống như cái kia sao nhàn nhã, còn có thể thời gian làm việc chạy đến sân trường đại học, thưởng thức học muội khí tức thanh xuân. Phần lớn người cũng bận rộn với cuộc sống mình cùng công việc, đã từng các bằng hữu cũng đã không thể giống như học sinh niên đại như vậy, nguyện ý tiêu hao số lớn tinh lực dùng vu hơn phần thưởng chân trời rạng rỡ, đây cũng là thực tế trạng thái bình thường. Lại có mấy người, có rảnh rỗi lịch sự tao nhã đi thưởng thức ven đường hoa dại. Nghĩ tới đây, Vương Hạo lại có chút nhì cô độc. Ha, đoán một chút ta là ai nha? Vị này xuất ca khá quen, thêm một vài chặt. Đương nhiên, một đôi non mềm tay nhỏ đắp lên lão Vương cả mắt, còn cố ý giảm thấp xuống giọng nói. Veta 50, để cho ta vừa một hồi điên cùng thu đầy, chứng minh ngươi một chút thực lực. Lão Vương nói, nếu không ta tại sao phải đoán? Tại sao phải thêm vài chặt? Chứ mình ra biểu muội còn có thể là ai? Luôn không khả năng là tiên đậu học muội đi, cẩn thận tính một chút, thật lâu không có cùng tiên đậu liên lạc, không biết rõ nàng gần đây đang làm gì. Ta không có tiền. Hàn Tiểu Nguyệt vội vàng nói. Vương Hạo từ trí nhớ trong kho điều tra lời kịch, nếu không có tiền, lại tìm ta chơi đùa loại này buồn chán cho chơi, nếu không ta nhất định khiến các ngươi biến thành thật đầu heo. Hàn Tiểu Nguyệt không khỏi phốc địa cười một tiếng lên tiếng. Đây là thanh xuân chuyên tâm thần tượng kịch mở tệ ổ sơ lời kịch kinh điển, không khỏi vỗ một cái lão Vương bà vai, để cho anh họ chính kinh một chút. Vương Hạo quay đầu, thần sắc một xui xẻo, phát hiện biểu muội bên người còn mang theo ba cái tiểu mỹ nữ, đều là mắt kính muội, cũng đang len lén địa cười. Thế giới này thật càng ngày càng không xong. Cùng biểu muội cố ăn ý đều bị người khác nghe được, ngay cả lão Vương loại này ra mặt dày, cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn rất mau trở lại qua thần, biểu thị chính mình cái gì cũng không nhìn thấy, ra mặt dày. Mời ngươi ăn cơm đi. Hàn Tiểu Nguyệt nắm chính mình thẻ ăn cơm, tóc thắt bím đuôi ngựa đắc ý lắc tới lắc lui, ngươi tối tưởng niệm sân trường phòng ăn nó trở lại. Bây giờ lên học, cũng không thể lược xong đuôi ngựa rồi, biến thành đơn đuôi ngựa, dễ thương trình độ. Giảm xuống không? Một cấp bậc. Các nàng đều là ngươi bạn cùng phòng. Đúng vậy, từ nghe nói ngươi ở sân trường trung công lao vĩ đại, các nàng đối với ngươi rất tốt kỳ đây. Hàn Tiểu Nguyệt tựa hồ có xã giao như bức chứng, đã sớm cùng các bạn cùng phòng đánh cho thành một đoàn. Các cô gái hi hi ha ha, đánh giá vị này học trưởng. Các ngươi khỏe. Vương Hạo ở sân trường trung, quả thật có một ít công lao vĩ đại, thí dụ như nói thập giai ca sĩ trận đấu được hạng nhì, hạ cờ tướng được hạng ba, hạ cờ vây được tên thứ tư. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải chân chính công lao vĩ đại, tối nổi tiếng là hắn chơi đùa mộng huyền đông du trang bị, liên tiếp giám định một xe lẹ vẹo 140 vô cấp bậc trang bị, làm vạn dịch lao bản nóng nảy, cho là có hacker xâm phạm, tại chỗ báo cảnh sát. Vì vậy cho trường học mang đến một chút tiểu tiểu hành động. Bất quá chuyện này cuối cùng, ông chủ tại chỗ nói xin lỗi, lão Vương trực tiếp đem trang bị hiến cho trường học, tuyên bố khí hố. A, cái kia tin tức các ngươi lại biết rõ. Vương Hạo thở dài nói, cái bọc kia bị lao đáng giá tiền, một món 1 triệu. Tại sao phải quên? Có thể là vì lưu lại một điểm tiểu tiểu dấu ấn đi, coi như là ta đặc biệt ưa thích cá nhân. Vương Hạo cũng không phải cái loại này, một câu nói cũng không nói được sợ giao tiếp, lúc lên đại học sau khi, nhận biết rất nhiều học tỷ học muội đâu rồi, hơn nữa bản thân hắn đa tài đa nghệ, bất kể là ca hát, hồng học, tinh tượng, bàn bơi, gần như cái gì cũng có thể trò chuyện mấy câu, rất nhanh thì ý dựa vào chính mình nói năng, chọc cho muội chỉ môn tiếng cười nói. Khoan hay nói, Hàn Tiểu Nguyệt ba vị bạn cùng phòng, nhan giá trị cũng khá cao, tiếng cười cũng rất thêm hay. Các ngươi biết rõ ta lên đại học lớp thứ nhất là cái gì không? Cái gì nhỉ? Ta cũng không biết rõ. Tiểu Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Bị lừa. Vương Hạo sầu mi khổ kiểm nói, ở ta đi học ngày đầu tiên, có một bạn cùng phòng ăn đau bụng, kéo người đều nhanh cởi giả dối, ta phụng bồi hắn đi giáo bệnh viện đánh treo châm. Cái kia lông mày con cong y tá nhỏ liên tiếp đâm đến mấy lần đều không đâm vào mạch máu, ném câu tiếp theo chờ một chút liền vội vã đường chạy. Qua đại khái tam 10 giây đồng hồ, nàng lại không chút hoang mang địa trở lại, chỉ là đổi một khẩu trang, đối với chúng ta giải thích, vừa mới cái kia là y học bộ thực tập sinh. Phản ứng nhanh nhất Tiểu Nguyệt muội tử đã bắt đầu cười, ngoài ra tam cái muội tử, qua một trận mới phản ứng được, cũng bắt đầu khanh khách cười. Cho nên trước sau hai vị y tá là cùng một người. Nàng tốt cơ trí nha. Nhưng ngươi thế nào biết rõ là cùng một người đâu rồi, học trưởng? Vương Hạo cũng không giải thích, hắn lại là biết rõ là cùng một người, có thể là tiểu trường ngày thứ nhì, có một học trưởng tới giao hàng tiếng Anh báo chí, thời cấp 3 cũng đặt quá cái loại này báo chí đi, cái gì tân khái niệm tiếng Anh tuần báo. Khi đó còn có chút tiến thủ tâm, không tránh khỏi cám dỗ mua báo chí. Kết quả ngươi đoán thế nào? Ta chỉ người sinh viên đại học nhai cũng chưa lấy được quá báo chí. Sau chuyện này ở trên diễn đàn thấy người kia bị bắt, mới nhớ mình bị lừa, cũng may chỉ là một ít tiểu tiền. Coi như mua kia báo chí, ta cũng lười làm, nhân sinh thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh. A a a a, vừa mới đã có người đến cửa giao hàng báo chí. Một người trong đó cô nương điên cuồng vuốt tóc, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn. Nàng vỗ một cái bình thường ngực, thật may, ta không có đặt, bởi vì ta ghét nhất tiếng Anh. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Hạo sững sốt một chút, cười nói, "Ai, chuyện này rất khó à, không qua phòng an ninh báo cáo chuẩn bị một chút ngược lại là không thành vấn đề. Vạn nhất cái kia tên lường gạt sẽ còn trở lại đây." Đúng rồi, ta đừng đi phòng ăn rồi, ta mời ngươi đi phòng ăn ăn một bữa đi, ngày mai sẽ phải tập quân sự, ăn một bữa được. Có một mắt kính muội nói, hai ngày nữa liền muốn phơi với than đen như thế. May mấy ngày nay thoáng mát mẹ một ít, được không muốn quân huấn nhà. Đúng vậy, được không muốn quân huấn. Bị oanh ca hiến vũ vần quanh, Vương Hạo phảng phất trở lại đã từng thời còn học sinh, ham hở, mang theo một tia ngây thơ hồn nhiên tâm trạng, đang mong đợi tương lai vô cùng khả năng. Giờ phút này hắn đã đi ra cửa trường, đối mặt đại học năm thứ nhất sinh viên mới, lại thích giống như có một loại càng thành thục ý vị. Ăn cơm chưa sau, lại đi cách vách bàn bơi hiệp hội, chơi một hồi bàn bơi. Trong trường học bàn bơi hiệp hội, coi như là hội đoàn chính giữa phát triển địa tương đối khá một cái. Lang nhân sát, u no loại coi như là rất phổ biến loại hình, Vương Hạo thích nhất một cái tên là quả bom nhân bàn bơi, vận khí cùng đánh cờ thiếu một thứ cũng không được, nhân tiện còn có thể bùng lòng tâm tình. Hội đoàn. Thực ra ta tham gia hai cái hội đoàn, một là bàn bơi hiệp hội, còn có một cái là đặc biệt nghiên cứu Hồng Lâu Mộng. Nói đến Hồng Lâu Mộng, Vương Hạo có thể có điểm hăng hái, bởi vì này bộ kỳ thư là một quyển bản thiếu, thấy một nửa có phát hiện không kết thúc, để cho vô số nhân hồn rắc mộng anh. Chương 310, tân gió bao đang nổi lên hai. Cái đề tài này có chút đi sâu vào, cũng may, trường nổi tiếng các cô nương vì đối phó thi vào trường cao đẳng luận văn, như thế nào đi nữa cũng được biết rõ một ít đại khái nội dung cốt truyện. Cụ tay Venus, giống như tìm được nàng cánh tay, nhìn một cái lại chỉ có xương không có thịt, tiếp ở trên người Venus thật sự là hoàn toàn xa lạ, nhưng là xương chô gầy lại có thể kín kẽ. Ta chỉ đại là quý dậu bản, cao ngạc tiếp theo viết trình cao bản, từ nghệ thuật tầng diện lại giảm xuống một cấp bậc. Chủ lưu hương học, không phải ngậm miệng không nói quý dậu bản sao? Một vị đeo mắt kiếng ngồi tự hỏi. Cái gì là chủ lưu, nhìn cái tiểu thuyết mà thôi, ta chỉ đàm luận mình thích. Ta thích cái nào, ở trong lòng ta chính là thật. Hàn Tiểu Nguyệt nói, nhưng là cái kia phiên bản, cũng quá thảm, mặc dù xác thực không câu thúc như thế. Vương Hạo thở dài nói, trên thế giới này, vĩnh thủy bất hủ nghệ thuật tác phẩm bình thường là bi kịch. Tao Tuyết Cần khả năng cũng không phải nguyên tác giả, rốt cuộc ai viết quyển sách này, chân tướng bao phủ ở lịch sử trường hợp chính giữa. Được rồi không nói cái này, quả bom nhân làm lên. Sung sướng thời gian luôn là rất ngắn, sau khi ăn cơm tối xong, Vương Hạo quyết định về nhà. Trước khi đi còn bị một cái mắt kính muội tử chủ động bắt chuyện, học trưởng thêm một chút vê tắc. Niên đại này học sinh nữ thật là lớn mật. Có thể là ta Vương Mỗ Nhân, đẹp trai lại có tiền duyên cớ. Hàn Tiểu Nguyệt đuổi theo, chế nhạo nói, muốn tập quân sự, người khác không biết thế nào, ta trước sẽ khóc chết. Trong ngày thường niệm ca ca là một cái chi kỷ, nhưng ca ca quả nhiên không đơn thuần là muội muội một người chi kỷ, nhớ tới hôm qua vóc không phải muội muội đang nghi, sợ là đã sớm bị ca ca chê. Không bằng còn lại muội muội dung mạo rất tuấn tú, cũng cuối cùng là ba hoa đáng ghét thôi. Khu, nói tiếng người. Nàng cười nói, ngươi như vậy sẽ chê, thế nào bây giờ còn đơn lắm? Hoặc là chọn một trở về rồi. Có thể là ta Vương Mỗ Nhân, chỉ thích ngực lớn chân dài tính cách thú vị mỹ nữ. Yêu cầu này quá cao. Người các bạn cùng phòng, mỗi một người đều là mình, không có hứng thú gì. Hàn Tiểu Nguyệt túi đầu nhìn một chút mũi chân mình, lại nở nụ cười. Vương Hạo nói, không phải nói, một người nữ sinh nhà trọ bốn người, có thể làm ra 7-8 cái bẫy sao? Bây giờ ngày đầu tiên, hẳn còn không có làm ra nhiều như vậy bẫy chứ? Không có, nào có nhiều như vậy khoa trương sự tình nha. Tiểu Nguyệt bị hắn nói rất buồn cười. Người và người quan hệ mà, gặp nhau đã là duyên phận, cũng chỉ có 4 năm á, mất đi mới biết rõ đáng tiếc. Bất quá rất nhiều chuyện, tùy thích không du cũ đi. Hàn Tiểu Nguyệt lặng lẽ liếc mắt, ta lại không phải ngươi, thế nào ta tùy thích? Ngày mai sẽ phải quân huấn á, ta đi về trước. Vương Hạo nói, ngược lại ra ngay tại không xa địa phương, nếu như chúng gió rồi hoặc là bị huấn luyện viên đánh, liền cứ gọi điện thoại gọi ta, mới sẽ không bị đánh. Hàn Tiểu Nguyệt xua tay một cái chỉ, thu thu vị, học trưởng, ôm xuống. Vương Hạo ôm nàng một chút, như một làn khói đường chạy, hắn đối phao muội tử thực ra không có hứng thú quá lớn, mặc dù bị Hoành Ca Yến Vũ môn học trưởng địa đều, cảm giác rất tươi đẹp, nói chuyện phiếm cảm giác cũng không tệ. Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền tâm tình không tệ địa huýt sáo lên. Ngày 30 tháng 8 báo cáo điều tra, ta mặt đối mặt tiếp xúc danh hiệu cá chép dị nhân cùng với hắn biểu muội Hàn Tiểu Nguyệt. Ta làm Hàn Tiểu Nguyệt bạn cùng phòng, cùng nàng xảy ra đối thoại, trước mặt đối thoại kết quả như sau. Bước đầu phán định Hàn Tiểu Nguyệt vì nhân loại, bước đầu tiếp xúc sau cho là tính cách sáng sủa phong khoáng, bề ngoài xinh đẹp, nội tâm thông minh. Trải qua hồ sơ tra cứu, đem thi vào trường cao đẳng thành tích ưu tú, căn bản không có lợi họ, cùng với trung học đệ nhị cấp lớp học chủ nhiệm thấp tồn tại ấn tượng có nhỏ nhẹ mâu thuẫn. Phần này hồ sơ viết người là một vị mắt kính muội, cũng gần Hàn Tiểu Nguyệt một vị bạn cùng phòng. Do ở trên thế giới bí ẩn chưa có lời đáp quá nhiều, loại này nhỏ nhẹ sự tình cũng chỉ có thể để cho thực tập sinh để hoàn thành rồi. Vị này nữ đồng học nhẹ nhàng hừ thở ra một hơi, tiếp tục viết, chúng ta ở trong phòng ăn một bữa cơm, ở bàn bơi phòng chơi bàn bơi, cá chép tiên sinh nói năng thích đùa giỡn, để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Nhiều lần trò chơi, hắn khả năng cố ý nhường. Dĩ nhiên ta cũng không phải quá chắc chắn. Liên quan tới cá chép đối thoại, là không thể trực tiếp thư viết lên, nếu không có thể sẽ mang đến tai ách. Làm thực tập sinh, nàng chỉ là tâm linh lực lượng thoáng cao hơn người thường, giác quan thứ 6 càng bén nhạy, cũng không có đặc biệt siêu năng lực, với cái thế giới này nhận thức, chỉ là ở vào sơ cấp trạng thái. Nàng tựa hồ cảm thấy sinh lòng hảo cảm cái từ ngữ này hơi quá đáng, sẽ mang đến ngộ độc. Liên vội vàng cộng thêm một câu, ta hỏi thăm ngoài ra hai vị bạn cùng phòng, các nàng cũng đúng cá chép báo có mê tốt cảm. Nhưng loại này hảo cảm cũng sẽ không quấy nhiễu được tự thân nhận thức. Trải qua tử tỉ mị thưởng thức, loại này hảo cảm cùng nam nữ cảm tình không liên quan, ngược lại có điểm giống đối mặt một cái thần bí idol cảm giác. Liên quan tới Hàn Tiểu Nguyệt cảm giác đầu tiên, cũng giống như vậy, ta đối với nàng báo có mê tốt cảm, bởi vì nàng là một cái rất thú vị nữ hài. Điều tra sẽ tại đến tiếp sau này trong 4 năm, tiếp tục mở ra. Viết xong này một phần báo cáo, liên tiếp duyệt đọc nhiều lần, nàng mới lên chuyển cho mình thượng cấp, số 28, tiên độ nữ sĩ. Gần đoạn thời gian tiên độ, tựa hồ đặc biệt bận rộn, cả ngày lẫn đêm không thấy được cái bóng người. Thậm chí ngay cả hắc ý vệ cũng đại quy mô địa khuyết chương chiêu. Nàng cũng là gần đoạn thời gian mới hắc ý vệ. Mắt kính muội cũng không thế giới biết rõ bên trên xảy ra chuyện gì, chỉ là càng mong đợi tương lai cuộc sống tốt đẹp, dù sao, bây giờ nàng chủ yếu nghề nghiệp là sinh viên đây. Hắc gì? Ai đang nhớ ta? Vương Hạo lái xe, trở lại chính mình quán net, hôm nay đúng là vui vẻ một ngày. Đáng tiếc muội tử môn ngày mai sẽ phải tập quân sự, cũng không khả năng luôn đi quấy rầy bọn họ. Vừa vào cửa liền nghe được 333 vỗ vào âm thanh. Vương Hạo tim cấp kêu, con mẹ nó, sẽ không có người đang làm sinh mệnh đại hòa hải chứ? Định thần nhìn lại, nguyên lai là Vọng Nguyệt Nguyệt nữ sĩ, đang cùng thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa phân cao thấp. Nàng nghe răng trợn mắt, hận không được đi lên, cắn một cái bể thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa khí. Mà Linh Bình Chi là quy ở phòng vệ sinh, một bộ rụt đầu ố quy dáng vẻ. Làm gì vậy, làm gì vậy? Thấy Lao Vương trở lại, Vọng Nguyệt Nguyệt lập tức thu liễm lại này một bộ nhe răng trợn mắt biểu tình, làm bộ như một bộ rất ngoan ngoãn dáng vẻ. Ông chủ, này thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa hư rồi, nó thế nào cũng không nói ra Coca. Ngươi sửa một cái sửa một cái. Vọng Nguyệt Nguyệt cố gắng sắp xếp dễ thương lọ li âm. Là thế này phải không? Đáng tiếc, Vương Hạo ở Hàn Tiểu Nguyệt hôn lúc hạ, đối dễ thương yêu cầu cực cao, hơn nữa hắn đối lọ li cái gì hoàn toàn không ưa, vừa nghe đến bán máy bay chuyên chở hàng hóa hư rồi, không khỏi nhíu mày. Không nên a, người này nhưng là vừa mua đến, còn không có mấy tháng đây. Quét mã 2 triệu, đè nút tấn xuống, ực một tiếng, một lon Coca lăn đi ra. Này không phải dùng rất tốt chứ sao? Vương Hạo vỗ một cái bán máy bay chuyên chở hàng hóa, ngươi không phải là cố ý phá hư ta đồ vật chứ? Không có. Tại sao ta thời gian sử dụng sau khi, nó không phun ra nhỉ? Bán máy bay chuyên chở hàng hóa, phát ra có tiếng cười nhạo. Linh Bình Chi tìm tới cơ hội, nhân cơ hội chạy về lô ghế riêng. Nó không cho ngươi uống, ngươi không thể cưỡng cầu. Hoặc là chính là ngươi dùng phương thức không đúng. Ta làm khách nhân, tại sao liền uống đồ uống quyền lực cũng không có? Vọng Nguyệt Nguyệt giọng lớn lên, ngay sau đó nàng lại thu liễm lại vẻ mặt, rời đi đề tài. Ông chủ, cái kia nữ nệ vực mạn nạ hệ mèn đeo màu bạc vòng cổ, có thể hay không đưa ta một cái nhỉ? Đưa ta một cái? Không được, ta không có tiền. Ta có thể chính mình trả tiền. Không được, tuyệt đối không được. Quần áo đỏ nữ sĩ có chút nổi nóng trở lại chính mình lô ghế riêng chính giữa. Vương Hạo đột nhiên có chút nhức đầu, khách hàng đầu tiên Linh Bình Chi, ngược lại là an phận thủ thường, ngày ngày làm cái trạch nam, chơi game rất vui vẻ, cái thứ nhì khách nhân, cũng chính là trước mắt vị nữ sĩ này, luôn là đang làm chuyện. Cũng không thể nói là gây sự đi, chính là mang đến cho hắn một loại lạ cảm giác. Nàng thật giống như không phải tới chơi game. Nàng cả ngày lẫn đêm đều tại đông đi dạo một chút tây nhìn một chút, không phải ở chỗ này bắt chuyện Linh Bình Chi, chính là bắt chuyện Hàn Tiểu Nguyệt. Bây giờ biểu muội đi học, sẽ tới bắt chuyện hắn. Thảo, nữ nhân này sẽ không muốn ăn ta đi. Vương Hạo nghĩ tới cái này ý nghĩ, cả người lông tơ đều dựng đứng, đây quả thực đáng sợ. Vương Hạo như một làn khói chạy lên lầu 2, lòng vẫn còn sợ hãi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, muốn lấy tốc độ nhanh nhất, tìm một tên nệ vực mạn nạ hệ mèn, giảm bớt sau này chuyện lớn chuyện nhỏ tất cả đều tự mình tiến tới làm. Chương 311, cái này văn tự trò chơi làm người ta trợn mắt hốt mồm. Nhìn Vương Hạo vội vã chạy lên lầu, quần áo đỏ nữ đi tới Linh Bình Chi lô ghế riêng trước, khôi phục thành một bộ lãnh đạm dáng vẻ, "Này, có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi." "Ngươi nói." Nàng hỏi ta lúc nào mới có thể giống như ngươi ngắn như vậy tạm rời đi nơi này. Ngươi tại sao có thể đi đường phố đối diện ăn cái kia? Đại nương bánh sủi cảo. Linh Bình Chi trả lời, rất đơn giản, trả ra bản thân lực lượng. Tân lộ trình, lập tức phải bắt đầu. Nghe được cái này câu trả lời, Vọng Nguyệt Nguyệt lâm vào trong trầm tư. Thân ái người chơi, hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã họ phở lìn 24 giờ 11 phân 24 giây. Bởi vì khách đến thăm các hạng hoạt động, ngài thu hoạch kỳ vật không biết sinh vật thối giữa dầu mỡ 53 kg, lạnh giá mắt 6, ác mộng chi nha 4. Vương Hạo nhìn hồi lâu, cũng không biết rõ những thứ này không giải thích được tài liệu có ích lợi gì, có thể là trên người quái vật lột xuống. Không có cách điều chế, hợp thành tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Bất quá như đã nói qua, trò chơi trại huấn luyện càng ngày càng náo nhiệt rồi. Ngoại trừ địa cầu vị diện ngoại, gần đây lại thêm ra rồi làm tinh vị diện, dị thường cơ kim hội tăng thêm mấy trăm người, thường trú ở trong trại huấn luyện. Người trước mặt khống chế thế giới, làm tinh vị diện, số thứ tự 00324-14031. Thời không cái neo định vững chắc trình độ 70-60 trở lên vì ổn định, phí nhiêu trình độ 1882-45. Khoa học kỹ thuật cấp bậc, tin tức thời đại. Chị An chấm điểm 49, xin chú ý, trước mặt chị An chấm điểm thấp hơn 60. Có thể sẽ mang đến văn minh diệt tuyệt nguy hiểm. Địa phương thế lực, dị thường cơ kim hội, năng lực giá trị 1255, trước mặt độ hảo cảm, sùng bái. Bởi vì quái vật đông đảo, làm tinh vị diện trị an điều kiện có chút tệ hại. Cho nên, Vương Hạo đang suy tư đến, có phải hay không là muốn giảm miễn một chút thu thuế. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút hay lại là liền như vậy, bây giờ 10% thu thuế, bản thân liền là rất thấp con số, không cần phải lại giảm miễn. Trước mặt trị an chấm điểm thấp, có thể là vọng hư chi nguyệt mang đến tiếp sau này ảnh hưởng. Đột nhiên, trên màn ảnh bắn ra một cái nhắc nhở. Ngài thu được một tấm nhân vật thẻ. Phong Linh, nữ, 24 tuổi. Nghề: Thanh Điền bệnh viện viện trưởng, dị thường cơ kim hội cấp độ A điều tra viên. Thể trạng: ưu tú. Thâm linh năng lực: vọng hư, y y học. Thâm linh cường độ: 243/3. Thâm linh năng lực: vô. Tổng hợp tư chất đánh giá: cấp độ A. Chú thích: Phong Linh nữ sĩ cảm kích ngài trợ giúp, nguyện ý nghe theo ngài điều khiển, tham dự một chút nguy hiểm nhiệm vụ. Dĩ nhiên, bây giờ nàng bệ bội nhiều việc, hy vọng ngài có một ít tiểu từ bi, đừng để cho nàng tham dự một ít buồn chán vặt vanh chuyện nhỏ. Chính là kinh khủng thang lầu trung cứu ra một vị kia. Vương Hạo có chút kinh hỉ, lại có chút ảo não, thuộc tính rất tốt, nhưng lại có cái gì sử dụng đây, liền nhiệm vụ chính tuyến cũng không có. Chẳng lẽ là nhiệm vụ chính tuyến lại phải đổi mới? Hắn mở ra tâm linh năng lực, vọng hư, ý liệt học, này hạng nhất nói rõ. Vọng hư ma thần lưu lại ở phong linh thể nội lực lượng, để cho nàng thu được gần như không gì không thể chữa trị năng lực. Phong linh có thể chữa trị phần lớn nghi nan tạp chứng, nhưng làm giá, chữa trị quá độ phức tạp chứng bệnh sẽ tiêu hao nàng linh hồn lực lượng. Quá độ sử dụng nên năng lực, khả năng đưa đến nàng sớm già tử vong. Cái năng lực này, cùng thanh điền trong bệnh viện thầy thuốc giống nhau như ca. Vương Hạo mở ra tiếp theo nhánh nhắc nhở, phát hiện trên màn ảnh văn tự biến thành hồng sắc. phảng phất ngoại ngoại nồng nọc, từng viên lay động. Bị ngài phong ấn ma thần vọng hư chi nguyện, nguyện ý giống như ngài thần phục. Cống hiến ra 10 đơn vị nguyện vọng hư lực, đều xem trọng tân thả bị nó chiếm đoạt ma thần ảm nguyện, chiếm đoạt thế giới chi long. Ồ, Vương Hạo tâm tình kích động. Long quả nhiên sống lại. Này là mình phải cầu được đến đáp lại, hay lại là nguyên bản là thiết lập tốt nội dung cốt truyện. Vọng hư lực, một loại cao đẳng duy tâm nhiên liệu, có thể làm cho nhân loại sinh ra mộng tưởng thành thật siêu năng lực, mặt trái giá vì tính cách phát sinh đột ngột biến chuyển, bình thường biểu hiện là hoang tưởng, nóng nảy chứng đợi tinh thần triệu chứng, cũng có thể linh hồn biến đến dị, nhất định xác suất trở thành quái vật, này hiệu quả không thể nghịch chuyển. Ngài cũng có thể mượn dùng này duy tâm nhiên liệu, thăm dò khá cao duy tâm cấp bậc, lại tồn tại văn minh nhân loại thế giới duy tâm. Cụ thể hiệu quả mời tự tin tìm tòi. Ma thần Ảm Nguyệt, chiếm đoạt thế giới chi long lần nữa thức tỉnh, nguyện ý vì ngài ra sức. Nhưng nó ở trước đó trong chiến đấu, người bị thương nặng, cần số lớn cao đẳng duy tâm nhiên liệu mới có thể khôi phục đem vốn có cấp bậc. Nên duy tâm nhiên liệu, ngài trước mặt khống chế hai cái vật chất vị diện không cách nào cung cấp. Cái gọi là vọng hư lực, nhìn qua giống như một đoàn hồng sắc sẽ ngọa ngậy chất dẻo tợ lạ tỉ ỉn. Không phải là từ viên kia nhãn cầu màu đỏ bên trên, tra sát đi xuống silicon tạo nhuyễn một chứ. Long sống lại, hướng thiên tiên cũng sống lại chứ. Chỉ là lúc sau có thể sẽ không lại xuất tràn rồi. Ai, nói chuyện cũng tốt, quá một ít ôn hòa thời gian cũng không tệ. Vương Hạo an ủi mình. Còn chưa kịp cẩn thận tỉ mỉ, lại có một quyển màu đỏ nhạt nhắc nhở bắn ra ngoài, chúc mừng. Bây giờ ngài thu được 3 cái ma thần, thứ đẳng ma thần, thành tâm ra sức, khống chế 2 nhân loại vị diện, một viên tàn phá tinh tế pháo đài. Thế lực ngài ở tàn khốc dĩ thái thâm viên trung, dần dần đứng vững bước chân. Sắp thực nói, là 4 cái ma thần. Ở vượt thời không trò chơi chung, ta đóng vai nhân vật, trên bản chất cũng là một cái ma thần, mà cũng không phải là đơn thuần nhân loại. Đương nhiên rồi, ta cũng không thích tự mình ra sân đánh giặc, chỉ là làm hung thủ sau màn. Nói tóm lại, 4 cái ma thần ở dĩ thái thâm viên trung cũng coi là không tệ thế lực. Nhưng chừng cứu nhân loại văn minh đạo đường, ở trong mắt ngài còn thiếu rất nhiều. Ở cao đẳng duy tâm vị diện, tràn đầy hỗn loạn, ác đọa cùng điên cuồng, mục nát trật tự tan cảnh, hoang vu đại địa sụp đổ, sát lục cùng cướp đoạt trở thành trạng thái bình thường. Nhân loại nơi nào sinh tồn rất chật vật. Chúng ta vừa mới tới tay hành tinh pháo đài, thông qua đôi quang tử dẫn lực sóng ra đa, trinh tra được phụ cận cao đẳng duy tâm vị diện, sơn hải giới. Dừng lại sơn hải giới trung vô tự phân tranh, trở thành trước mặt nhiệm vụ trọng yếu. Nhân tiện, ngài còn cần phải mượn này một vị diện, để cho Ảm Nguyệt lần nữa sống động. Vương Hạo tâm tình bộc phát vui sướng, khó trách trước mặt lại đưa nhân vật, lại đưa ma thần, bởi vì tân chủ tuyến thật bắt đầu. Sau đó văn tự, chừng hơn mấy ngàn, nhìn lão Vương hoa cả mắt. Đại khái ý là, bây giờ ta như bức, hai cái ma thần thành tâm ra sức, cộng thêm một cái thứ đẳng ma thần, có thể ở chính diện chiến trường chiến thắng tuyệt đại đa số ngoại lai ma thần, không hề yêu cầu như quá khứ như vậy bẻ lũ xu nịnh rồi. Nhưng muốn ở tân thế giới sơn hải giới phát lực, yêu cầu đầu ảnh đại lượng cái neo định. Nếu không, ma thần lực lượng mạnh hơn nữa, cũng là không bột đấu gột nên hổ, tay không đủ dài, không với tới a. Trò chơi người chơi làm một ma thần, tự nhiên cũng cần tuân theo dị thái thâm nguyên quy tắc, muốn hình chiếu cái neo định đến sơn hải giới, nhất định phải đầu thả nhân loại đi làm một ít chuyện. Đây cũng chính là hai nhân loại văn minh chủ phải dùng nơi. Biết, cho nên tiếp theo nhiệm vụ chính tuyến chính là lấy toàn bộ nhân loại lực khai hoang cái này sơn hải giới sao? Vương Hạo hít sâu một hơi, mặt hiện lên ra nụ cười, tiếp tục đọc. Xin chú ý, ở không có bất kỳ cái neo định dưới tình huống, mỗi đầu ảnh nhất vị nhân loại nhân vật cần phải tiêu hao một đơn vị vọng hư lực. Nếu không, ngài nhân vật có thể sẽ bị địa phương thế lực tùy tiện phát hiện, chịu khổ tiêu diệt. Khi ngài vọng hư lực tiêu hao hầu như không có lúc, có thể hướng vọng hư chi nguyện, lấy 100 điểm tích lũy một đơn vị giá cả mua. Không phải là quy tắc cũ, 100 điểm tích lũy một cái mạng ấy ư, thế nào cũng phải tới một vọng hư lực. Khi ngài nhân vật ở sơn hải giới thành lập một ít cái neo định sau, hình chiếu nhân loại độ khó đem sẽ hạ xuống. Sau đó ở nơi này, ngài có thể mượn nhân loại khách đến thăm lực lượng, kéo dài mở rộng chính mình sức ảnh hưởng. Thật xin lỗi, bởi vì sơn hải giới công trình lượng quá lớn, nên sân chơi cảnh còn không có luyện chế xong, trước mặt chỉ là văn tự trò chơi, ngài cũng có thể ở trong điện thoại di động nên trò chơi. Địa chỉ trang web liên tiếp. Vương Hạo luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thì ra hắn thương năng lực sản xuất chưa đủ, từ vừa giờ trò chơi biến thành văn tự trò chơi. Bất quá hắn đối hình ảnh cũng không soi mói, giống như một ít 18 cấm văn tự trò chơi, liền là dựa vào nhân loại trí tưởng tượng, tới đột phá hình ảnh cùng với hài hòa, hạn chế. Coi như là nhìn tiểu thuyết. Xin ngài lựa chọn tự thuật nhân vật chính, không thể sửa đổi. Hắn nhìn một chút trong tay mình bốn vị nhân vật. Trần Tâm Di đang ở tham gia Hắc Ý Vệ nội bộ hội nghị. Từ Chí Quân đang huấn luyện. Phong Linh đang ở tham dự dị thường cơ kim hội cao tầng hội nghị. Lý Thanh Sơn đang ngủ. A. Chương 312, cái này văn tự trò chơi làm người ta trợn mắt hốc mồm hai. Thực ra hắn có chút nhớ sử dụng nhân vật mới Phong Linh, nhìn một chút nữ hài tử này rốt cuộc thế nào, nhưng nhìn kỹ một chút, lại có thể có người đang buồn ngủ. Chính là ngươi rồi, Lý Thanh Sơn. Vương Hạo quan sát Lý Thanh Sơn nhân vật bảng, tâm linh cường độ đưa lên đến 712, nói rõ hắn cũng khá nỗ lực, thể trạng 239 điểm. Bởi vì nhân loại thể trạng hạn mức tối đa chỉ có 300, đại đa số thiên phú không đủ nhân, thực ra không cách nào đi đến hạn mức tối đa, 239 cũng coi là cũng không tệ chỉ số. Thiên phú, ý chí như thép. Tâm linh năng lực, đạn thời gian, giá thú trực giác, bước nhanh như bay. Hả, nhiều một bước nhanh như bay. Bước nhanh như bay, ngươi có thể trong thời gian ngắn gia tốc thân thể của mình năng lực vận động, ở đoạn thời gian này bên trong, bén nhạy thân thủ vượt qua người thường. Ngươi rồi, lại đang buồn ngủ, đi với ta một chuyến đi. Lý Thanh Sơn, đúng là ngủ. Ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị. Bởi vì trước một đoạn thời gian hắn đang ở mặt trăng tiến hành một điều tra hệ liệt hoạt động. Ảm Nguyệt lưu lại to lớn đường hầm, là địa cầu nhân bên này quý báu nhất tài sản, thậm chí có thể nói là người địa cầu ngàn năm đại kế cũng không quá đáng. Cho nên bọn họ nhóm đầu tiên đi lên mấy vị phi hành gia, liền nhiều dừng lại một đoạn thời gian, đem các cái địa điểm trọng yếu sơ lược lục lọi một lần. Thật vất vả trở về địa cầu, quay đầu hôn thiên ám địa ngủ say. Trong lúc bất chợt, hắn chợt từ trong mộng thức tỉnh, phát hiện chính mình trong đầu ngọn lửa màu đỏ hơi nhúc nhích một chút. Tinh thần hoảng hốt bên dưới, hắn đi tới một cái vô cùng khoa huyễn không có trọng lực căn phòng, lam sắc cùng hồng sắc điện hồ tạo thành một cái sáng ngời vòng sáng. Phảng phất có một cái ý niệm, ở đôn đốc hắn tiến vào vòng sáng chính giữa. Sơn Hải giới, đây là trò chơi ban bố nhiệm vụ sao? Để cho ta tiến vào cái này vòng sáng. Lý Thanh Sơn từ trong ngây người khôi phục, hắn tâm trí so với người bình thường kiên nghị địa nhiều, rất nhanh liền biết rõ bây giờ tình trạng, nhìn răng rớp, không thể nào lựa chọn. Hắn chậm rãi tiến vào vòng sáng chính giữa, bắt đầu trò chơi. Kết một tiếng cửa gỗ vang động, Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, từ trong điện thoại di động rồi cái trò chơi này, ưu thai du thai ngồi ở trên ghế salon chơi tiếp. Đây là một văn tự trò chơi, không có hình ảnh. Ngươi, chợt mở con mắt, thấy được thiên địa rộng lớn, huyền phù tại không trung màu xám xanh đỉnh núi, mục nát tanh hôi thổ địa. Khô héo cỏ dại trung vang trở lại tí tách sâu trùng tiếng rít. Ngươi biết rõ, nơi này là Sơn Hải giới, nhưng chỉ giới hạn ở đây, ngươi đối với lần này nơi không biết gì cả. Đây là quang minh cùng chính nghĩa khó mà dắt thổ địa, là một nơi cao đẳng duy tâm vị diện, phía sau lực lượng rất khó trợ giúp cho ngươi. Mà ngươi, mơ hồ bị này phương thiên địa bài xích, kia lạnh thấu xương xương từ bốn phương tám hướng tới, sớm biết rõ liền nhiều xuyên một bộ quần áo đi vào nữa rồi. Ngươi tự giễu cười một tiếng, đem chính mình gọi là người xứ khác. Ngươi rất cẩn thận địa bước ra bước đầu tiên, nhưng đối mặt mênh mông thế giới, có chút không có chỗ xuống tay. Ngươi có bốn cái có thể lựa chọn phương hướng. 1. Đông phương, mặt trời mọc phương hướng, nơi đó có một cái dốc rách lưu động suối nhỏ. 2. Tây phương, thái dương lạc phía dưới hướng, nơi đó có một tòa đổ nát đền miếu. 3. Nam phương, nơi đó có một cái phủ đầy cỏ dại tiểu đạo. 4. Bắc phương, đập vào mắt chỗ, không có thứ gì. Không chịu thế giới hoan nên người xứ khác à, thái dương lập tức phải xuống núi rồi, mời lựa chọn của ngươi chính mình thám hiểm lữ trình, hoặc lựa chọn ngủ ở vùng hoang dã. Nhìn trên màn ảnh văn tự, không sai biệt lắm biết rõ trò chơi cách chơi rồi. Vương Hạo thực ra có chút nhớ tìm đường chết, bởi vì trước mặt nhân vật Lý Thanh Sơn có như vậy chút thực lực, nhưng hắn lại không nỡ bỏ chính mình một điểm vọng hư lực, hắn cảm giác mình tặc hẹp hỏi, kéo ra. Vì vậy chắc chắn đến phụ trách thái độ, lựa chọn đáng tin nhất hai. Đền miếu, ngươi quyết định tìm tòi tàn phá tự miếu, để cho mình ra ma thần, vội vàng xâm phạm đáng chết này thế giới, để cho chính đạo quang rắc ở mảnh này mục nát trên đất. Ngươi phi thường cẩn thận, bốn phía nổi lên mơ hồ sương mù. Ngươi phát hiện có một thân ảnh màu trắng ở tự miếu trung rình con ngươi. Hình? Làm sao còn có hình? Vương Hạo mở ra hình nhìn một cái, là một vị song đuôi ngựa dị đồng bạch mao nhị thứ nguyên mỹ nữ, một chỉ con mắt là hồng sắc, khác một chỉ con mắt là màu đen. Ô nha, thật là ác đọa thổ nhưỡng. Trong miếu có một mảnh giấy nhân lão bà, này có thể quá hưởng thụ. Bất quá rất hiển nhiên, Lý Thanh Sơn đồng chí gặp phải, tuyệt đối không phải đồ chơi này. Quái vật phát hiện ngươi. Ngươi và kinh khủng này bạch mao quái vật xảy ra chiến đấu. Thân thể ngươi tay rất tốt, cùng với không ngừng chu toàn. Nhưng là thật bất hạnh, ngươi chính là bị bắt. Đang bị này bạch mao quái vật từng miếng cắn chết đang lúc, ngươi đang nghĩ, vị đại ma thần à, tại sao không cho ta một món tiện tay binh khí? Lý Thanh Sơn cũng không có cái loại này bị thao túng cảm giác, hắn chỉ là đối cái này Sơn Hải giới cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Kia trôi lơ lửng ở trên trời đại sơn cùng với âm lãnh tối tăm giống như kim châm như vậy khí lưu, tuyên cáo cái thế giới này tàn khốc đáng sợ. Nhân loại thật có thể ở chỗ này sống sót sao? Theo bản năng, hắn lựa chọn tự miếu phương hướng. Dù nói thế nào, nơi đó có nghĩa là nhân loại hoạt động vết tích, có lẽ sẽ có một ít đầu mối còn để lại. Hắn thấy được một cái bạch mao. Trong khoảnh khắc đó, hắn quả thật sinh ra song đuôi ngựa dị đồng bạch ma bạch ti nhị thứ nguyên ý nghĩ, nhưng rất nhanh, mắt của hắn ra điên cuồng loạn động đứng lên, tâm sinh cảnh triệu. Cái gì bạch mao? Đó là tóc trắng. Cái gì dị đồng? Đó là huyết hồng con mắt. Trong đó một chỉ mù mắt biến thành một cái lỗ thủng đen. Cái gì nhị thứ nguyên? Rõ ràng là một cổ thây khô. Lý Thanh Sơn cùng cái quái vật này chiến đấu, chu toàn, hắn đem hết toàn lực, ạ diện lìn bao táp. Nhưng khổ nổi chính mình tay không, căn bản không phá được quái vật phòng ngự. Theo màn đêm buông xuống, xương trắng trở nên lớn, thể lực hao hết sau, hắn bị quái vật bắt, nhất khẩu khẩu cắn cổ, bị sống sờ sờ nuốt ăn rồi hóc. Tình huống nhanh đổi xuống. Lão Vương trợn mắt hốt mồm. Ngươi trong thống khổ dễ dụa chết đi. Nhưng vĩ đại ma thần, ở ngươi sắp gặp tử vong một khắc kia, bảo vệ linh hồn ngươi, cho ngươi chạy thoát nọ vậy đáng chết vận mệnh. Ngươi lại trở về trò chơi trại huấn luyện. Tự xưng là ý chí như thép ngươi, hồi tưởng lại bị quái vật tươi sống ăn tình cảnh, mơ hồ có chút trong lòng tan vỡ. Người xứ khác ta, Sơn Hải giới, không dễ giảm mạo chứ. Trong truyền thuyết lần đầu gặp sát, không ai bằng như vậy. Là ta sơ sót, ngượng ngùng. Vương Hạo mở ra giao diện thượng nhân vật trang bị tuyển hạng, quả thật cái gì trang bị cũng không có mang. Vừa mới muốn trang bị một cái phụ văn lưới dao sắc bén, màn hình điện thoại di động bắn ra tới một nhóm nhắc nhở, ngài ở Sơn Hải giới không có bất kỳ cái neo định, vì phòng ngừa bị thế giới phát hiện, mỗi trang bị một món hạ đẳng kỳ vật, yêu cầu quá mức tiêu hao vọng hư lực, có hay không chắc chắn chứ? Hai điểm vọng hư lực, đảo cũng chịu được nổi. Nhưng trang bị càng nhiều kỳ vật, không ngừng tiêu hao, cũng có chút đắt giá. Chắc chắn. Trang bị lan xuất hiện một cái phụ văn lưới dao sắc bén. Ngay sau đó, trên màn ảnh hiện ra mấy đi văn tự. Trang bị phụ văn lưới dao sắc bén, ngươi thoáng sinh ra lòng tin. Nhưng đối với vừa mới tử vong, ngươi vẫn còn có chút tăng vỡ. Lại cho Lý Thanh Sơn đồng chí, an đại lực bổ linh hoàn, đây là một loại dùng tiên đậu cùng linh đậu điều phối dược vật, mặc dù chỉ là tạm thời bờ UFF, xua tan tan vỡ hàn đủ. Uống thuốc sau đó, ngươi từ nọ vậy đáng chết tan vỡ chung tránh thoát. Ngươi lau một cái mồ hôi, ý thức được Sơn Hải giới khai hoang công việc, đối văn minh nhân loại mà nói khả năng có to lớn giá trị, vì vậy ngươi tập hợp lại, một lần nữa đầu nhập truyền tống vòng sáng chính giữa, chắc chắn bắt đầu lại trò chơi. Đây là muốn cân nhắc nhân vật lực ý chí sao? Vương Hạo nhíu lông mày, cũng không biết là dập đầu dược duyên cớ, hay lại là ý chí như thép duyên cớ. Tiểu Lý đồng chí quả nhiên, ngư bức, chắc chắn. Két một tiếng, môn mục bị mở ra thanh âm. Ngươi đi tới hoang dã, chợt mở con mắt sau, phát hiện mặt trời đã lặn, tầm mắt một vùng tăm tối, chỉ có sâu trùng tiếng kêu vang vọng ở bên tai. Cho dù ngươi thị lực vượt qua người thường, vẫn là không cách nào xuyên thấu hắc ám. Ngươi nghe thấy được một cổ đậm đà mùi máu tanh, nghe được nuốt tiếng ngai âm. Ngươi một lần nữa gặp cái kia bạch mao quái vật, nó ở hưởng dụng ngươi vòng trước hồi thi thể. Ngươi quyết định, một, thử đánh lén. Hai, chuẩn. Lại chưa có trở về chương trình, thời gian tuyến là liên tục. Mang theo một cái phủ văn lưới dao sắc bén, khẳng định phải nghĩ biện pháp đem cái quái vật này làm thịt rồi. Vương Hạo rồi một, thử đánh lén. Ngươi ngừng thở, trong tay phủ văn lưới dao sắc bén, muốn đánh lén. Đại lực bổ linh hoàn đặc thù công hiệu, đưa đến dạ tâm ở trong lòng ngươi bành trướng. Nhưng ngươi phát hiện đối phương, có nghĩa là đối phương cũng phát hiện ngươi. Tâm mắt quá kém, ngươi không có đánh qua đối phương. Ngươi chết. Này đơn giản mấy đi văn tự, phản phất có ma lực như thế, làm lao Vương Hạ rện lìn dâng trào. Hắn vừa mới mang theo dẫn đi kỳ vật, cũng không á. Chương 313, điều thứ nhất cái neo định. Người sứ Kha, bây giờ ngươi có chút thống khổ, không, rất thống khổ, cực đoan thống khổ. Bị bạch mao quái vật từng miếng cắn chết cảm giác cũng không tốt, ngươi háo nào suy nghĩ, nếu như là ban ngày, ngươi nhất định có thể đã làm đối phương. Vĩ đại ma thần a, ngài tại sao không chọn một càng thời cơ tốt? Tại sao nhất định phải ở ban đêm chiến đấu? Vương Hạo gào thét bi thương một tiếng, đây là trần trụi vẫy nồi hành vi. Ngang dọc trò chơi chừng 10 năm, vẫy nồi đồng đội, ta thấy cũng nhiều. Minh nói rõ, có một thanh vũ khí là có thể đánh bạch mao quái, bây giờ lại thêm ban ngày điều này cái. Ngươi mẹ nó không nói sớm một chút. May mắn là, kia bạch mao quái vật đối với ngươi vật phẩm tùy thân không có hứng thú, kỳ vật phù văn lưỡi dao sắc bén, bị di lưu ngay tại chỗ, còn có thu về khả năng. Ở sắp chết trước mắt, vĩ đại ma thần lại đem linh hồn ngươi lần nữa cứu vãn trở lại, nhưng bị sống sờ sờ cắn chết thống khổ, cho ngươi một lần nữa tinh thần tan vỡ. Trong thời gian ngắn, ngươi khả năng không có biện pháp tham dự nhiệm vụ. Xin chú ý, yêu cầu thời gian nhất định mới có thể khôi phục tinh thần, cần nghỉ ngơi thời gian dựa vào nhân vật cá nhân tính cách cùng thuộc tính mà định ra. Trước mặt dự đoán thời gian là 12 giờ. Sơn Hải giới khai hoang độ khó có chút lớn nha, liền thứ nhất tiểu quái cũng không đánh lại, có thể là bình thường ta sơ suất bồi dưỡng nhân vật quan hệ đi. Trong quá khứ mấy tháng, hắn đối những trò chơi này nhân vật đều là bỏ mặc, một mực để cho máy, mặc cho bọn họ phát huy, bây giờ nếm được đau khổ. Vương Hạo gãi đầu một cái, hoặc là đổi một người, để cho Từ Chí Quân ra sân. Ngược lại hắn ở nơi nào làm huấn luyện, cũng coi là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Từ Chí Quân sáp lá cả năng lực, cao hơn Lý Thanh Sơn nhiều lắm. Nhưng Từ Chí Quân có một cái ngu rốt đột phẩm, không cách nào sử dụng công cụ, huống chi, hắn cũng giống vậy không có năng lực nhìn ban đêm. Vương Hạo nhìn trên màn ảnh mấy cái nút, nghiên cứu. Thứ một cái nút là Sơn Hải giới khai hoang độ tiến triển, một cái bậy vệ không. 00017 ở nơi đó. Người đối Sơn Hải giới không biết gì cả, nhưng dầu gì biết nơi đó đại khái thời gian, Thái Dương vừa mới xuống núi, bây giờ là ban đêm, đường đột tiến vào có thể sẽ ngoài ý. Nói cách khác, ta vừa mới phái Lý Thanh Sơn đi vào, vốn chính là sai lầm lựa chọn. Cái thứ nhìn nút ấn là cái neo định số lượng, mấy con số này là không. Ngươi đang ở đây Sơn Hải giới không có bất kỳ cái neo định, hình chiếu tự thân lực lượng độ khó cực lớn. Ngươi phải nhất định phái nhân loại đi mở hoang. Cái neo định càng nhiều, hình chiếu nhân lực vật lực tiêu hao càng thấp. Cái thứ ba nút ấn là nhân vật giao diện, nhân vật chính Lý Thanh Sơn, một số gần như tan vỡ, phía sau còn có một đếm ngược 12 giờ 22 phân 49 giây. Kết quả một giây kế tiếp, kia một số gần như tan vỡ văn tự kết thúc. Vương Hạo sửng sốt một chút. Thiên phú, ý chí như thép, phát động. Ngươi đột phát trong lòng tan vỡ, dẫn phát hắc ý vệ tổ chức coi trọng. Trải qua bác sĩ tâm lý cùng với lãnh đạo cấp trên trấn an, ngươi một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu. Ngươi ý thức được, lần này khai hoang công việc vô cùng trọng yếu. Kia thần bí cao duy tâm vị diện, là loài người khó mà với tới tồn tại, dính đến khó hiểu siêu phàm lực lượng. Ngươi nguyện ý một lần nữa lên đường lên đường. Vương Hạo trầm mặc chốc lát, cuối cùng phun ra hai chữ, "Tiểu Lý, ngư bức." Bị bạch mao quái vật sống sờ sờ cắn chết hai lần, óc bị bạch mao dùng đầu lưỡi khuấy động, người này lại còn có thể nhắm mắt lại, nếu như không phải biết rõ đây là nhân vật trong trò chơi, hắn cũng phải lớn hơn hô ngạnh hắn ngư bức. Nếu như ta đem tiểu Trần nữ sĩ chuẩn bị đi vào khai hoang, nàng sẽ không trực tiếp hù dọa đi tiểu. Vương Hạo ác thú vị địa suy tính, chỉ là rất đáng tiếc, đây chỉ là văn tự trò chơi. Coi như tiểu Trần nữ sĩ thật bị hoảng sợ đi tiểu ra, cũng chỉ là cho thấy một đi văn tự ngươi chết, còn uổng phí hết 100 điểm tích lũy. Không cần phải. Ngươi đồng bạn nghe nói ngươi gặp gỡ, chú tâm chuẩn bị một cái sinh tồn ba lô. Có này cái túi đeo lưng, ngươi có thể càng ung dung đối kháng đủ loại tai nạn. Trong lòng ngươi yên lặng lẩm bẩm, vĩ đại ma thần à, có nguyện ý hay không tiêu hao càng nhiều lực lượng, ba vọng hư lực, truyền tống này cái túi đeo lưng. Nếu không, ngươi thật sự khó mà chiến thắng cái quái vật này. Mắc như vậy, cứ như vậy, vọng hư lực hao tốn 7 điểm. Ngắn ngắn không đến nửa giờ trò chơi, Vương Hạo có chút hoài nghi nhân sinh, một tháng vọng hư lực cũng liền 10 điểm. Muốn nhiều hơn nữa, được tiêu điểm tích lũy mua. 25000 điểm tích lũy, cũng liền 250 vọng hư lực, dùng tới khai hoang sơn hải giới thật đủ dùng không? Trong túi đeo lưng tài nguyên không ít, súng lục, đèn tin, kính nhìn ban đêm, đá đánh lửa, cây nến, bom lửa, băng vải, dược vật, kim chỉ nam, dạ minh châu, thức ăn loại hỗn tạp đồ vật, đầy đủ mọi thứ. Nhìn một cái chính là chuyên nghiệp nhân sĩ chuẩn bị đồ vật. Được rồi, kia sợ chết cũng có thể đem những thứ đó ở lại sơn hải giới. Lần kế tiến vào còn có thể lại dùng. Nghĩ như vậy, ngược lại cũng không thua thiệt. Vương Hạo thật giống như xuống một miếng thịt như thế, rồi đồng ý. Một hành hành văn tự từ trong màn ảnh nhảy lên ra, vĩ đại mà lại khoan dung ma thần, đồng ý ngươi thỉnh cầu. Bây giờ ngươi dã tâm bắt đầu bành trướng. Trong lòng ngươi thề, dù là ở ban đêm, ngươi cũng có thể chém chết quái vật kia, bước ra gia thuộc về người xứ khác bước đầu tiên. Đem chính đạo quang giáp đến một mảnh kia bẩn thỉu trên đất. Vương Hạo rồi bắt đầu nuốt ấn. Két một tiếng, cửa gỗ tiếng động âm. Vẫn là đêm tối. Ngươi ở trong bóng tối mờ mờ, Bài Sơn Hải đảo áp lực xông tới mặt, cả thế giới phảng phất đang cười nhạo ngươi, người xứ khác, cho ra cút đi. Không còn cút đi, cho ra chết. Này văn án tốt siêu bá. Lão Vương không khỏi nhún nhún núi. Hai lần thất bại, cho ngươi càng cẩn thận kỹ càng. Ngươi nghe thấy được nồng nặc mùi máu tanh cùng tiếng ngai âm. Nó đang hưởng thụ ngươi trước hai cái luân hồi, lưu lại thi thể, ăn nhanh phải sống rồi. Bạch ma quái, 300 cân thượng hạng của thịt, mùi vị có thể tươi đẹp. Ngươi từ móc trong ba lô ra súng lục, cũng đeo lên kính nhìn ban đêm. Nhưng làm ngươi cảm thấy nghi ngờ là, kính nhìn ban đêm mất hiệu lực. Ngươi thông qua mùi máu tanh cùng tiếng ngai, phán đoán đại khái phương hướng, bây giờ muốn nổ súng sao? Vương Hạo lập tức không, làm lên sợ. Tối lửa tắt đèn nổ súng làm gì? Đã tiêu hao 7 điểm vọng hư lực, hắn thử cơ hội không nhiều lắm. Lại ngủm, Lý Thanh Sơn tinh thần lực có thể sẽ không chịu nổi, dù là hắn ý chí như thép, trong thời gian ngắn chết 3 lần, thật sự băng lợi hại. Ngươi phi thường cẩn thận, súng ống có thể mất đi hiệu lực, cũng có thể không cách nào trúng mục tiêu, cho nên ngươi không có lựa chọn nổ súng. Ngươi trước mặt lựa chọn là bắn ra một đống lớn trong túi đeo lưng tuyển hạng, súng lục, đèn tin, kính nhìn ban đêm, đá đánh lửa, cây nến, bom lửa, băng vải, dược phẩm, kim chỉ nam, giá minh châu, thức ăn. Vương Hạo suy nghĩ chốc lát, lựa chọn kính nhìn ban đêm. Thật đáng tiếc, kính nhìn ban đêm không cách nào khởi động, ngươi lãng phí một chút thời gian. Người xứ khác, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tên kia khả năng phát hiện ngươi. Lại không chọn chính xác phương án, ngươi lại phải chết yểu ở tân thủ thôn tiểu quái trên tay. Thảo. Hắn lại suy tư mấy giây, lựa chọn Dạ Minh Châu bom lửa. Ngươi xem trong túi đeo lưng Dạ Minh Châu, nghĩ tới tân tác chiến phương án. Ngươi tướng Dạ Minh Châu đầu ném qua, viên này tiểu viên cầu tản mát ra yêu ớt quang mang, chiếu sáng chung quanh năm thước khu vực. Nó thấy được viên kia sáng lên hạt châu, chợt nhào tới. Ngươi ném bom lửa, cũng đốt nó bạch mao. Ở tiếng rít chung, ngươi chiến thắng nó, cũng thu hồi chính mình di rơi trên mặt đất phủ văn lưới dao sắc bén. Thắng. Thắng. Vương Hạo thở nhẹ nhõm một cái thật dài, nuốt nước miếng một cái, không khỏi khẩn trương không dứt. Này treo trò chơi cũng không miêu tả quá trình chiến đấu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tự nhớ lại. Hoặc là thắng lợi, hoặc là chết. Nhưng cái này nhớ lại mới là thú vị nhất vị. Thiên biết rõ Lý Thanh Sơn thế nào thắng. Người mang theo khẩu trang, muốn kiểm tra quái vật đốt trọi thi thể. Là hay không? Không. Người xứ khác ra, ngươi cẩn thận, cho ngươi chạy thoát một kiếp. Bởi vì ngươi mơ hồ phát hiện, cái vật kia còn có một miếng cuối cùng tức, nó chỉ muốn chờ ngươi đến gần, gặm phá ngươi sọ não, dùng đầu lưỡi khuấy động ngươi hốc. Ta liền biết rõ này xa điêu nội dung cốt truyện, khắp nơi đều là hố. Ngươi từ từ tiến vào ngôi miếu đổ nát, miễn cưỡng phân biệt ra được, trên tấm bảng viết cam lộ tự này ba chữ to. Đây là một gian sụp đổ một nửa gian phòng nhỏ, ước chừng 15 mét vuông, bên trong lưu lại nó số lớn lông màu trắng, ngươi muốn gom những lông này sao? Là không. Không. Ngươi rất cẩn thận, lại dùng cỏ dại bệnh thành giản dịch cây chổi, đem lông màu trắng quét ngôi miếu đổ nát bên ngoài. Ngôi miếu đổ nát bình thường không có gì lạ, phong hóa thạch đầu pho tượng vẻ mặt mơ hồ, không người cung phụng, mất đi năm xưa thần lực. Ngươi kiểm tra chính mình hành lý, phát hiện phần lớn khoa học kỹ thuật sản vật, bởi vì không biết tên nguyên nhân mất đi hiệu quả. Gió thổi cỏ lay, sơn hải giới, cất giấu quá nhiều không biết. Ở tìm tòi trong quá trình, ngươi đột nhiên sinh ra một trận mê muội. Rộng rãi phát hiện, xa như vậy mới té xuống đất bạch mao quái vật, một miếng cuối cùng khí tiêu tán rồi. Có một cổ tử sắc độc khí từ thân thể hắn trung tản mát ra. Phản phất có ý thức như vậy, này cổ tử sắc chất khí hướng ngươi tràn tới. Chương 314, điều thứ nhất cái neo đỉnh 2. Ừ, lại tới. Thật là bất hạnh, người xứ khác ca, cho dù đeo lên mặt nạ chống độc, ngươi lại trúng chiêu. Dù là cẩn thận nữa, cái thế giới này đối với ngươi mà nói vẫn là tràn đầy quá nhiều không biết. Ngươi tê liệt ở trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trong lỗ chân lông sinh trưởng ra lông màu trắng, cho ngươi ý thức một chút xíu vặn vẹo mất. Bây giờ ngươi lỗ mũi cũng bắt đầu trưởng bạch mao rồi, ngươi thậm chí cảm thấy được có chút thoải mái, có một loại phiêu phiêu dục tiên tuyệt vời cảm. Ngươi muốn gặm ăn chính mình trước hai cái luân hồi thi thể. Là không. Đây là nội dung cốt truyện sát. Có muốn hay không như vậy hố? Vương Hạo mắng một câu, không tự chủ xoa xoa lỗ mũi, tốt như chính mình lỗ mũi cũng bắt đầu trưởng bạch mao như thế. Không. Ngươi nhẫn mại vẻ này sao động, lựa chọn không gặm ăn thi thể. Ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, ngươi sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, đem tâm đầu huyết tới ở thành hoàng pho tượng bên trên, kia vĩ đại ma thần, đem sẽ cái neo định này một đền miếu, đến lúc đó, ngươi đem có thể dẫn vào càng nhiều vật liệu. Là hay không? Là. Ngươi xứ khác ca, đối mặt thế giới ác ý, ngươi cũng không sợ chết. So sánh lên biến thành quái vật, còn không bằng anh dũng chết đi. Ngươi đem hết toàn lực từ dưới đất bò dậy, dùng phù văn lưới dao sắc bén rạch ra chính mình lồng ngực, đem tâm đầu huyết bình phun rắc vào thạch đầu pho tượng bên trên, đưa nó nhuộm đỏ tươi. Hình. Ngươi chết, a, quen thuộc tử vong. Còn có kia tràn đầy ác ý thế giới. Gặp lại, ngươi nhất định sẽ trở lại. Vương Hạo bị này điên cuồng miêu tả, làm trong lòng được đại khái. Văn tự trong trò chơi văn án, phải làm đơn giản hóa xử lý. Chân thực tình cảnh, khả năng kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Này khai hoang độ khó cũng quá, dùng 3 cái mệnh mới sáng tạo một cái neo định. Vương Hạo mở ra hình, lại vừa là cam lộ tự, lại vừa là pho tượng, có chút quen thuộc, bất quá trong tấm ảnh pho tượng đã bị hồng gió mòn hết, một màn kia vết máu, hiện điểm số ngoại nổi bật. Hắn than thở một tiếng, vạn sự khởi đầu nan, cũng may, tranh đoạt cái này đổ nát thành hoàng miếu, bước đầu tiên rốt cuộc đi ra ngoài. Nhân vật, Lý Thanh Sơn đến gần tinh thần tan vỡ, hắn cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể tiếp tục trò chơi. 14 giờ 32 phân 9 giây. Cái này thời gian nghỉ ngơi tăng lên tới 1-4 tiếng. Trước mặt cái neo định số lượng, 1. Đổ nát thành hoàng miếu, cung cấp duy tâm lực lượng 3 bài mục, ở thành hoàng miếu nội bộ hưởng thụ khí cơ che chở, giảm bất giá quái tập kích xác suất. Nắm giữ nên cái neo định sau, đơn vị vọng hư lực truyền tống năng lực tăng lên 100%. Ngươi có thể thông qua che chở bản xứ người nhà quê, thay đổi bọn họ tín ngưỡng cùng nhận thức, để đề thăng nên cái neo định cường độ. Trước mặt che chở nhân loại số lượng, 0. Đây là hương hỏa thành thần thế giới sao? Tăng lên 100%, nhìn qua rất nhiều, trên thực tế là nhân làm cơ số quá tiểu duyên cố. Này văn tự trò chơi còn rất thú vị. Vương Hạo đứng ngồi không yên, không kịp chờ đợi muốn tiếp tục chơi tiếp. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn chủ lực kiện tướng, Lý Thanh Sơn ngã xuống. Mà thế giới trò chơi cùng thực tế thời gian trôi qua tỷ lệ không quá chắc chắn, thành hoàng miếu bên ngoài là đêm tối, còn quanh quẩn độc khí, coi như phái những người khác tới, cũng không có gì hay thăm dò. Nói không chừng một con rắn độc là có thể đem nhân cắn chết. Được rồi, bây giờ nhi cứ như vậy đi. Đợi tiểu Lý đồng chí khôi phục khỏe mạnh lại nói. Vương Hạo đứng lên, hoạt động thân thể một chút cốt. Đi đi xuống lầu, làm quán net trước đài. Sự nghiệp vẫn là rất trọng yếu. Nếu là không có sự nghiệp làm bia đỡ đạn, biến thành trong nhà ngồi xổm. Vương Hạo suy nghĩ một chút, viết khối tấm bảng quảng cáo, treo ở cửa, tuyển mộ nệ gặp mã nạ hễ mèn một tên, yêu cầu có đầy đủ nhân tế lui tới năng lực, giải quyết khách hàng mâu thuẫn. Giới tính không giới hạn, tiền lương diện nghị. Ta lại không phải trả tiền không nổi, cũng sẽ không không người đến xin việc chứ. Rào, rào. Lý Thanh Sơn từ tan vỡ giữa mê vong dần dần tỉnh lại, phát hiện mình lần nữa trở về trò chơi trại huấn luyện. Đỉnh đầu là sáng ngời trần nhà, mà bản thân hắn bị ngâm ở một loại màu xanh nhạt dinh dưỡng dịch chính giữa. Ở dinh dưỡng dịch cọ rửa hạ, phản phất trở lại mẫu thân trong tử cung, có một loại như trẻ con cảm giác an toàn, liên tiếp chết 3 lần sợ hãi không ngừng tiêu tan. Cũng không biết rõ qua bao lâu, tích giọt 2 tiếng nhẹ vang lên, dinh dưỡng dịch bị quất không. Lý Thanh Sơn lắc lư đầu mình, xác nhận chính mình không sao đó, từ trong ống nuôi cấy chui ra, hít một hơi thật sâu. Mới vừa đi ra môn, liền có một đám đông người hoa lạp lạp tràn tới. Cầm đầu chính là số 12 Lục Thiên Minh đồng chí, như thế nào đây? Trạng thái tinh thần như thế nào? Không có sao chứ? Khả năng? Không việc gì. Lý Thanh Sơn hồi tưởng lại toàn thân trưởng bạch mao thẳng kịch, không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù trong lòng của hắn biết rõ, loại này sợ hãi không cần thiết chút nào. Hắn có thể đủ không ngừng lần nữa sống lại, trò chơi sẽ không để cho hắn tùy tiện tử vong. Nhưng thể xác thống khổ thật thật tại tại, không cách nào tránh khỏi. Không phải sọ não bị tươi sống cắn nát, chính là mũi trưởng bạch mao, ai chịu đựng được khổ như vậy đâu a. Cái thế giới kia, giống như phim kinh dị trong kia dạng, hơi không cẩn thận, lập tức tử vong. Nhưng, nơi đó quả thật có thể là ghi lại chúng cao đẳng duy tâm vị diện, tà thần, thứ đẳng ma thần, thậm chí ma thần chiếm cứ. Lý Thanh Sơn trầm ngâm chốc lát, vài ba lời nói này một cái luân hồi kinh quá, ta ở cuối cùng lấy được cảm ngộ, dùng tâm đầu huyết tới tự miếu pho tượng, không biết rõ là dụng ý gì. Một vị nghiên cứu khoa học chuyên gia nói, ngươi tâm đầu huyết khả năng có trò chơi lực lượng nào đó, nó thông qua loại biện pháp này, cái neo định pho tượng kia đi. Nói như vậy, pho tượng kia có một ít chỗ thần diệu sao? Mọi người không biết nguyên lý bên trong, lại có thể tưởng tượng, suy đoán. Ngay tại mọi người thảo luận chính mình, Lục Thiên Minh từ trong túi đeo lưng lấy ra một nhánh dược tề, mặc dù chúng ta bên này nắm giữ trí nhớ tiêu trừ thủ đoạn, nhưng vì sau này khai hoang công việc, tạm thời không đề nghị thanh trừ trí nhớ. Đây là kết vác trí nhớ nước thuốc, đặc thù cách điều chế, nếu như ngươi không nhịn được, liền uống một chút đi. Lý Thanh Sơn cũng không thể cầu, nhận lấy dược tề uống một hơi cạn sạch. Kia điên cuồng từng màn, thật giống như biến thành trong phim ảnh hình ảnh, ban đầu đại nhập cảm dần dần biến mất. Lại tiếp sau đó, hắn đi tới đại phòng họp, báo cáo chính mình kiến thức. Trên thực tế, khi hắn trước tiên báo cáo có liên quan Sơn Hải giới tin tức lúc, liền dẫn phát nhân loại cao tầng đẳng cấp cao nhất chú ý. Bởi vì, kia cao xác suất là một cái cao đẳng duy tâm vị diện, đại khái suất là trò chơi động tác kế tiếp. Qua một trận, Lam Tinh bên kia, dị thường cơ kim hội người lãnh đạo cũng tới đông đủ. Nói thật, loại chuyện này không cần phải giấu giếm, nhân là một cái cao đẳng duy tâm vị diện thật sự là quá phức tạp, trang tử Tiêu Diêu Du, Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn. Côn lớn, không biết đem mấy ngàn dặm cũng miêu tả đó là cao đẳng duy tâm vị diện. Chỉ cần một hắc ý vệ, không có biện pháp giải quyết, yêu cầu kết sủ vật liệu cùng với hậu cần công việc, mới có thể đứng vững gót chân. Lý Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, sắp xếp lời nói một chút, hoàn chỉnh miêu tả 3 lần tử vong trải qua, cùng với đủ loại quan sát được chi tiết, trôi lơ lửng ở trên trời đỉnh núi, khô héo bãi cỏ, róc rách chảy nước suối nhỏ, còn có cái kia đổ nát đền miếu. Có mấy vấn đề còn chờ giải thích. Hắc ý vệ số 24, Kim tiến sĩ cảm thấy hứng thú vô cùng địa hỏi, ngươi chết, thi thể sẽ ở lại bên trong. Ngươi lần nữa sống lại đi vào, có thể tìm được chính mình thi thể cùng với còn để lại vật phẩm. Đúng đây cũng là ta cảm thấy nghi ngờ phương. Lý Thanh Sơn hồi tưởng lại tìm được chính mình thi thể hình ảnh, sau gót bị cắn nát rồi, gót bị ăn sạch, mà kia một tấm vặn vẹo mặt người nhưng là hoàn chỉnh. Được rồi, hắn tìm được chính hắn thi thể. Nghe thì khác lạ. Trò chơi cũng không có sử dụng thời gian đảo lưu thủ đoạn, nhưng trò chơi cũng không tinh thông linh hồn, tinh thần phương diện siêu năng lực, nó là thế nào cứu ngươi, đây là một cái nghi vấn. Có lẽ trò chơi so với chúng ta tưởng tượng càng phức tạp, nó cũng không phải là một cái ma thần, mà là rất nhiều. Số 24 lại hỏi, ngươi đang ở đây trong toàn bộ quá trình, phát huy trọn vẹn chính mình tính năng động chủ quan, cũng không có bị thao túng. Có lẽ là như vậy, lần này trò chơi cũng không có cưỡng ép thao túng ta. Lý Thanh Sơn trả lời, ta cho là phần lớn lựa chọn là ta mình làm ra, dĩ nhiên, đây chỉ là chính ta nghĩ rằng. Lại có một vị siêu tự nhiên học gia, Cổn Sang Nguyễn, hỏi khoa học kỹ thuật tạo vật ở trong đó mất đi hiệu quả. Lý Thanh Sơn nói, khoa học kỹ thuật đỉnh cao hư hư thực thực mất đi hiệu quả, đơn giản hỏa loại củi, như cũng hữu hiệu. Kỳ vật cũng hữu hiệu giống vậy. Hắn mang theo mang vào kính nhìn ban đêm, cũng coi là tương đối khoa học kỹ thuật đỉnh cao rồi, kết hợp chất bản dẫn, quang học cùng với bỏ túi máy tính kỹ thuật, kết quả căn bản là không có cách khởi động. Các vị đang ngồi ở đây, lại hỏi thăm mấy vấn đề. Có chút lấy được giải đáp, còn có một chút, Lý Thanh Sơn cũng giống vậy không biết rõ câu trả lời. Ta đại khái có thể biết rõ trò chơi làm như vậy nguyên nhân. Số 24 vướt ve mắt kính, nói, nó muốn mưu cầu cái kia cao đẳng duy tâm vị diện, nhưng khổ nổi cái neo định chưa đủ, không cách nào đại quy mô hình chiếu chính mình lực lượng, cho nên phái nhân loại ra sân. Nhân loại ở dĩ thái thâm viên trung, dù sao có chút đặc thù. Dị thường cơ kim hội Hắc Kim tiên sinh, hỏi trò chơi ý là muốn cho chúng ta người sở hữu phụ trợ Lý Thanh Sơn khai hoang. Bọn họ nơi đó cũng có một vị trò chơi nhân vật, Phong Linh nữ sĩ. Chương 315, Phan Hạo, ngươi nên ra sân. Nhân sinh cả đời tồn vật liệu, như thế nào đi nữa xa hoa, cũng tiêu không hao bao nhiêu tiền. Huống chi, truyền tống vật liệu cần phải tiêu hao trò chơi lực lượng. Trò chơi có nguyện ý hay không truyền tống vật liệu, hay lại là một cái vấn đề rất lớn a. Ý tứ của ta là, chỉ cần thời cơ chín muồi, chúng ta thậm chí có thể yêu cầu tự mình ra sân. Hắc Y vệ số 24 nói, chỉ bất quá được càng thêm cẩn thận một chút, chúng ta bên này người chết rồi, không có biện pháp sống lại, khả năng chết thật rồi. Đang lúc này, đế từ địa cầu một vị nước nhỏ lãnh tụ lên tiếng nói, các vị, chúng ta khai hoang cái kia cao đẳng duy tâm vị diện, lại có ý nghĩa gì? Nếu như độ khó quá mạnh miệng, chúng ta đối mặt là tà thần, ma thần, còn có đủ loại ly kỳ cổ quái cảnh tượng. Phái bao nhiêu người, cũng không đủ a. Người địa cầu bận treo gẹo mặt trăng đường hầm, hàng không đại khai phá mới vừa khởi đầu. Làm tinh nhân bận bịu giết quái vật, lấy được trên người quái vật siêu tự nhiên tài liệu. Hai cái này công trình đều là chắc chắn tính to lớn lợi nhuận, có thể kéo dài mấy chục trên trăm năm. Đương nhiên rồi, lợi ích loại vật này, ai cũng không chê nhiều, cao đẳng duy tâm vị diện giá trị cũng là thật thật tại tại. Nguyên nhân rất đơn giản, siêu phàm. Trước mặt bất kể là người địa cầu hay lại là làm tinh nhân thế giới bây giờ, đều bị gọi là chủ thế giới vật chất, cũng gần lấy vật lý định luật làm chủ đạo, duy tâm quy tắc là phụ giúp tạo thành thế giới. Ở chỗ này có thể phát triển ra huy hoàng sán lạn văn minh khoa học kỹ thuật, mà cao đẳng duy tâm vị diện là hoàn toàn ngược lại, lấy duy tâm quy tắc làm chủ đạo, vật lý định luật là phụ giúp. Ở dạng này trên thế giới, phát triển khoa học kỹ thuật độ khó rất cao. Thử nghĩ, ở một cái có thể bằng vào ý niệm để cho nhục thân trôi lơ lửng thế giới, được bao nhiêu nhân sẽ giống như Liệu Tần như vậy, suy nghĩ GMZ vấn đề. Lại có mấy người sẽ đi nghiên cứu ngọn lửa sinh thành nguyên lý đây. Coi như thật xuất hiện vĩ đại trí giả, ở cao đẳng duy tâm vị diện, phát triển đến lần đầu tiên cách mạng công nghiệp, cũng gần hơi nước thời đại đó là cực hạn. Bởi vì càng tinh vi sản phẩm điện tử, ở vi mô tầng diện, càng dễ dàng bị duy tâm quy tắc quá yếu nhiều hư hại, lượng tử ba động cũng lại càng lớn. Thậm chí, một nhóm người nhân viên nghiên cứu khoa học cho là, sở dĩ làm tiền nhân loại văn minh phát triển không tới tiền sử văn minh cấp bậc, là bởi vì trước mặt thế giới thật giới cũng có số ít duy tâm quy tắc. Bất kỳ vật chất bất luận chất lượng lớn nhỏ, cũng sẽ lộ ra ba độc tính. Sử tiền nhân loại thế giới thật giới, khả năng không tồn tại duy tâm định luật. Vi mô tầng diện khác biệt, đưa đến song phương khoa học kỹ thuật thụ sinh ra to lớn sai lệch. Đương thời nhân loại muốn bắt chước chế tạo sử tiền nhân loại tài liệu, độ khó cực cao, đồng thời một ít đã hư hại máy móc, cũng rất khó bị làm tiền nhân loại tu bổ. Dĩ nhiên, thời đại đang biến hóa, trước mặt thời đại không nhất định là tệ hại. Chúng ta phải nhất định thuận theo thời đại. Duy tâm quy tắc lực lượng so với vật lý quy tắc càng linh hoạt, chủ yếu tác dụng ở trên người. Nói chính xác hơn, tác dụng ở quan trắc người trên người. Nếu như chúng ta có thể ở cao đẳng duy tâm vị diện đứng vững gót chân, thân thể lực lượng đem sẽ bị lớn hơn phát huy, xuất hiện tập sức mạnh to lớn cùng một thân cường đại thân thể. Lời này ngược lại là nói rất khéo léo, tương đương với tu tiên trên thế giới, đại thừa kỳ người tu tiên phải nhất định phi thăng mới có thể tiếp tục tu hành. Thế giới vật chất quy tắc cũng sẽ áp chế thân thể lực lượng phát huy. Ngoài ra ở cao đẳng duy tâm vị diện, có thể phát hiện càng nhiều duy tâm hiện tượng cùng với kỳ vật. Giá trị nghiên cứu không cần nói cũng biết. Dĩ nhiên, nguy hiểm to lớn giống vậy. Thực ra, ở người viết sử trở chung, nhân loại chưa bao giờ ở cao đẳng duy tâm vị diện đứng vững quá gót chân. Đúng vậy. Bất kể là Lam Tinh, còn là địa cầu nhân bên này cũng có rất nhiều ghi lại. Lịch sử cấp bậc thám hiểm gia Trang Tử, liền tại chính mình chứ tác chung, ghi chép một cái thế giới thần thoại, Bắc Minh có ngư, kỳ danh là Côn. Côn lớn, không biết đem mấy ngàn dặm cũng, hóa thành điểu, kỳ danh Vi Bằng. Bằng chi cóng, không biết đem mấy ngàn dặm cũng, nộ mà bay, đem cánh như đám mây che trời. Ngoài ra, thần bí bản thảo Voi Nít, hư hư thực thực ghi lại một cao đẳng duy tâm vị diện tin tức. Quyển này thần bí thủ cảo, ở 1912 năm bị người Ý phát hiện. 240 trang thần bí sách vở, trải qua khoa học giám định, có suốt 600 năm lịch sử. Trong đó viết không giải thích được văn tự cùng tinh mỹ hình ảnh. Phân biệt có 6 cái thiên trường, chia ra làm thực vật, thiên văn, nữ tính cùng ao nước đồ họa, tinh không cùng vũ trụ hình vẽ, đủ loại thảo dược, cuối cùng một bộ phận hình ảnh là miêu tả dược thảo quá trình chế tạo. Cao đẳng duy tâm vị diện cùng tiểu thế giới không giống nhau, tiểu thế giới diện tích thường thường có hạn, chỉ có mấy tòa sơn, mấy cái hồ. Mà cao đẳng duy tâm vị diện là một cái hoàn chỉnh thế giới, diện tích khả năng so với địa cầu còn lớn hơn, bên trong văn minh nhân loại có lẽ phát triển ra khác xa nhau văn hóa. Cứ như vậy thảo luận, cao đẳng duy tâm vị diện giá trị liền thể hiện ra. Không người nào lo xa, nhất định có gần buồn, văn minh nhân loại lịch sử, trên thực tế chính là không tách ra thác lịch sử, nhân loại sinh hoạt bản chất chính là sáng tạo cùng khai thác, nếu như không có đồ vật có thể khai thác, đem sẽ lâm vào nội quyển hỗn loạn chính giữa. Đặc biệt là những siêu tự nhiên đó khoa học gia, đã tại suy nghĩ cái gọi là sơn hải giới rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí ẩn, có chút nhao nhao muốn thử. Cùng lúc đó, lại có người truyền đến trọng yếu báo cáo. Các vị, tin tức quan trọng. Chúng ta phát hiện, khách đến thăm trong quảng trường cái kia to lớn quang cầu trùng, xuất hiện tân phục vụ tuyển hạng. Khách đến thăm quảng trường là dùng với mua trò chơi trại huấn luyện phục vụ đặc thù vùng. Nguyên, trại huấn luyện thông dụng tiền. Từ thổ địa cho mướn, truyền tống đồng hồ đeo tay những vật này mua, lại tới một ít hiếm hoi siêu tự nhiên vật chất, cũng có thể ở quang cầu trùng mua được tương ứng phục vụ. Ngay tại nửa giờ sau, xuất hiện một loại tên là Sơn Hải giới vé vào cửa phục vụ hạng mục. được tiêu phí 50.000 đơn vị nguyên, mua được một tấm đi Sơn Hải giới vé khứ hồi. 50.000. Đúng đúng là 50.000. Trừ lần đó ra, còn nhiều hơn Sơn Hải giới thi đơn truyền tống hạng mục, truyền tống vật liệu bất đồng, tiêu hao phí dùng cũng có chỗ bất đồng, nhưng phổ biến đắt vượt quá bình thường. Cái tin tức này càng là dẫn phát nóng nảy trào dâng ồn ào cùng thảo luận. Quả nhiên, trò chơi ủng hộ địa phương thế lực tiến vào Sơn Hải giới. Nhưng 50.000 đơn vị vé vào cửa thật sự đắt vượt quá bình thường. Rõ ràng không khiến người ta mua vé tiến vào. Hắc Y vệ số 1 lão đầu không khỏi ở trong lòng nói thầm mấy câu. Rõ ràng là trò chơi chính mình muốn khai hoang cao đẳng duy tâm vị diện, cũng không ngừng địa dẫn dụ nhân loại đi qua, thậm chí còn phải kết sổ thu lệ phí. Cái này lại tính là gì a? Này Cắt Lãng Đài quả nhiên vẫn là nhất quán tới nay nhà tư bản đi tiểu tính, hận không được đem nhân loại mỗi một điểm năng lực sản xuất cũng chèn ép đi ra. Nhưng nói như thế nào đây? Hay lại là làm lòng người chiều dâng trào, sinh lòng hướng tới. Hơn nữa, vé vào cửa giá tiền là có thể không ngừng hạ xuống. Bây giờ là 50.000, lại ra đại nghiệp đại tổ chức, cũng không thể chịu đựng, nhưng chỉ cần trò chơi cái neo định số lượng đủ nhiều, đan giới thì sẽ càng tiện nghi. Nếu như chỉ là 50 vé vào cửa, liền có thể dễ dàng thừa nhận rồi. Quy tắc chung còn viết rõ ràng rồi, hỗ trợ khai hoang thế lực, ở sau này lấy được mãi mãi truyền tống giảm đi ưu đãi. Vĩnh cửu giảm đi. Vừa nghĩ tới khai hoang sau khi thành công, nhân loại chạy vào đi đại quy mô thực dân, chỉ là tiền chuyên trở đó là thiên văn sổ tự. Nếu như có thể lấy được truyền tống giảm đi ưu đãi, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Đây là đang chèn ép văn minh nhân loại nội quyền. Lao đầu liếc mắt khám phá trò chơi chân thực ý đồ. Nhưng loại này quang minh chính đại dương lưu, muốn tránh cũng không tránh khỏi a. Đương nhiên rồi, thảo luận nửa thiên, địa cầu nhân bên này không có biện pháp không làm mà lại có an vọng hư lực lượng, nguyên giá cả tăng lên trên diện rộng, đưa đến các đại tổ chức kéo ra, không ra nổi quá nhiều vé vào cửa. 50.000 đơn vị một người, quá mắc. Ngược lại thì Lam Tinh dị thường cơ kim hội bên kia mập dầu mỡ, khẽ cắn răng ngược lại là có thể kiếm ra 5 vạn. Nhưng Lam Tinh trải qua một tràng hạo kiếp, phần lớn nguyên cần dùng ở trên lưới đao, bọn họ cũng không nguyện ý mua như thế ngang quý một phiếu. Chư vị, không cần quá gấp, cao đẳng duy tâm vị diện tìm đòi, chỉ cần nhất tinh anh nhân sĩ, tối tinh lương phối bị. Chúng ta không nên vô cùng nội quyền, bởi vì mãi mãi giảm đi cấp vỡ đầu túi. Không cái kia cần phải. Chờ chúng ta Lý đồng chí, ưu tiên tìm tòi nhiều tin tức hơn, thí dụ như địa phương thế lực giải rác, phong thổ văn hóa, phát biểu văn tự, lực lượng cấp bậc vân vân, làm tiếp định đoạn. Đúng trước mặt có miễn phí thám hiểm nhân thủ mang đến tin tức, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Bất quá trên người Lý Thanh Sơn trang bị, chúng ta nguyện ý đầu tư xuống. Chúng ta nguyện ý ra một khối vải bọc xác, mọi người cảm thấy. Tuổi tác tối đại lão giáo hoàng một phát âm thanh, liền đem mọi người cho chấn áp lại. Cho dù không phải chính phẩm, cũng là tương đương khẳng khái, làm người ta không cách nào cự tuyệt đầu tư. Số một lao đầu không khỏi không cảm khái, này lao ra hỏa khôn khéo dị thường, ban đầu chấn áp huyết ma, xuất ra một khối vải bọc xác, ngụy, kéo ra. Bây giờ ngược lại trực tiếp đầu tư tới. Chúng ta cũng nguyện ý đầu tư Lý Thanh Sơn. Chúng ta cũng nguyện ý. Chương 316, Phan Hạo, ngươi nên ra sân, 2. Sơn Hải giới, một cái tiến vào nhân loại tân tầm mắt toàn bộ danh từ mới. Liên quan tới Lý Thanh Sơn đồng chí đầu tư nhập cổ công việc, thế lực khắp nơi ước chừng nghiên cứu thảo luận rồi 4 tiếng, mới giải tán hội nghị. Nội quyền tự nhiên là không có khả năng nội quyền chỉ sẽ để cho trò chơi vô duyên vô cớ được đúng lúc. Địa cầu bên này có rất nhiều tiểu tổ đan dệt, trực tiếp liền nằm ngang rồi. Bọn họ cũng không muốn ăn thịt, đi theo uống chút canh là đủ rồi, đầu tư một chút kỳ vật, ra một điểm tiểu tiền, nằm uống canh. Cho nên, còn là dựa theo quy tắc cũ quốc gia độ cống hiến hình thức, tiến hành Sơn Hải giới khai hoang. Chuyện này lợi ích khả năng rất lớn, nhưng cũng chỉ là khả năng. So sánh trên mặt trăng chắc chắn tính công trình, nguy hiểm hay lại là quá lớn một chút, dù là cấp độ S điều tra viên, cũng rất dễ dàng gây ở trong đó. Khách đến thăm cũng không giống như Lý Thanh Sơn như vậy, có thể tùy ý sống lại, chết thật có thể chết. Địa cầu bên này cấp độ S điều tra viên cũng liền hai chữ số số lượng, Lam Tinh bên kia thì càng thiếu, chỉ có một con số. Mỗi một vị cấp độ S điều tra viên giá trị so với đợi chất lượng hoàng kim chân quý gấp trăm lần. Cho nên, trọng yếu nhất còn là tin hơi thở. Trước hết để cho Lý Thanh Sơn đồng chí điều tra nhiều tin tức hơn, đứng vững gót chân sau, lại truyền tống tinh nhuệ điều tra viên mới là đáng tin lựa chọn. Số 1 tiên sinh, lại tiếp sau đó chúng ta ứng nên lựa chọn như thế nào? Hắc Y vệ mấy vị nhân viên nghiên cứu, đi theo Nhất Hảo lão đầu phía sau, hỏi Lý Thanh Sơn là chúng ta bên này nhân. Có hay không truyền tống cao hơn cách thức kỳ vật, gia tốc đem tìm tòi tốc độ. Bây giờ Lý Thanh Sơn chỉ có một thanh phủ văn lưới dao sắc bén, không cách nào giải quyết lớn hơn nguy cơ. Nếu như toàn bộ vũ trang đem vải bọc xác loại thế giới cấp kỳ vật dẫn đi, Lý Thanh Sơn bảo vệ tính mạng năng lực đem sẽ cường hóa gấp 10 gấp trăm lần. Coi như gặp phải tà thần, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Có thể nói lại, nhưng ta hoài nghi cũng không thể. Số 1 lão đầu lắc đầu một cái, nói, trò chơi cái neo định quá ít, chỉ có kia một tòa ngôi miếu đổ nát, nó có thể truyền tống không được cao cách thức kỳ vật. Cao đẳng duy tâm vị diện, nói là hùng cứ long bàn cũng không quá đáng, một khi trò chơi cái neo định bị địa phương lực lượng phát hiện, rất dễ dàng bị bắt trừ. Cho nên ngay từ đầu nó cũng không nguyện ý truyền tống cao cách thức đồ vật. Đặc biệt là một ít có thể chấn áp thế giới ma thần cấp kỳ vật, hẳn đưa không qua. Bất quá, trong nội tâm của ta còn có một chút ý tưởng. Số 1 lão đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa, thấp giọng nói, cái gì? Ngươi nghĩ a, cái kia tự miếu danh xưng, gọi là Cam Lộ tự, có phải hay không là có chút quân hay? Có thể đi gặp một lần Phan Hạo tiên sinh, xin hắn rời núi. Phan Hạo sao? Hắn lúc trước cũng là thám hiểm ra đâu rồi, cũng chớ xem thường rồi cái kia lão gia hỏa. Ta cảm thấy Phan Hạo sẽ một lần nữa rời núi. Số một cười một tiếng, có thể không phải có linh cảm, bởi vì Phan Hạo là duy nhất một có thể câu thông cự đại ma bản nhân loại. Cự đại ma bản, dân mạng cầu, học ngội ngưỡng mộ đối tượng, thám hiểm ra. Vương Hạo đang đứng ở thật sâu ưu sầu chính giữa, Hắn lãng phí ngay ngắn một cái ngày thời gian, ở thị trường nhân tài đi dạo một cái ban ngày, cũng không có xem xét đến hợp cách nghề được mạn nạ hệ mẹn, không phải cái loại này nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, chính là đòi hỏi nhiều hàng người, vừa mở miệng liền muốn lương tháng hơn 10.000. Vương Hạo luôn cảm thấy, phổ thông nghệ được mạn nạ hệ mẹn, không chấn áp được cái kia ngoài mặt làm bộ đáng yêu, trên thực tế hoàn toàn tan vỡ xấu bụng nữ nhân, vọng nguyệt nguyệt. Ai, giống như biểu muội nghe lời như vậy tiểu nệ được mạn nạ hệ mẹn, khó tìm a. Hoặc là đi đại học thành lừa gạt một đệ tử muội. Không được không được. Cứ như vậy đi, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Vương Hạo thở dài một cái, ở trên tàu điện ngầm tìm một chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. Vượt thời không trò chơi Sơn Hải giới khởi động. Màn hình điện thoại di động bắt đầu bắn ra một nhóm lại một hành văn bản. Người xứ khác, còn ngủ đây. Chớ ngủ, vĩ đại ma thần đem ngươi từ đang ngủ mê man đánh thức. Chủ nghĩa lạc quan tinh thần ở ngươi trong đầu lóng lánh. Mặt đối với nhân loại này ngàn năm đại kế, đối mặt vô số người bàn cờ, ngươi càng phát giác chính mình yêu cầu càn quét Sơn Hải giới như quỷ thần xà, đem những thứ kia bi thảm nhân loại từ bẩn thỉu tà ma trong tay giải phóng ra ngoài. Bây giờ ngươi lại có thể tham gia chiến đấu. Không biết rõ lần này, ngươi sẽ chết yểu tại cái xó nào xó xỉnh. Xui, xui. Lão Vương không biết rõ phải làm thế nào nhổ nước bọn, rõ ràng còn chưa có chết, lại nói phải chết yểu. Này âm dương quái khí trình độ cũng là không người nào. Bất quá trước lúc này, các đại tổ chức quà tặng rồi ngươi số lớn khai hoang kỳ vật, vĩ đại ma thần a, ngài có nguyện ý hay không tiêu phí 781-23 vọng hư lực, chuyển tống những thứ này kỳ vật. Vương Hạo chắc chắn chính mình không nhìn lầm mấy con số này, liền vội vàng không. Làm lên sợi, 7.8 vạn vọng hư lực, đây là muốn chuyển tống hoạch bạo nổ bộ đội đi vào sao? Mở ra khai hoang kỳ vật nhìn mấy lần, đúng là cực thứ tốt, như cái gì vải bọc xác, dùng tốt có thể khiêu chiến thứ đẳng ma thần. Nhưng lão Vương không có tiền. Ma thần cự tuyệt ngươi. Ngươi đối với chính mình đi đường tắt hành vi, cảm thấy xấu hổ. Ngươi lại thăm hỏi nổi danh thám hiểm gia Phan Hạo tiên sinh, muốn mời hắn bàn nhân loại ngàn năm đại kế. Sơn Hải giới, cao đẳng duy tâm vị diện, cất giấu vô cùng may mắn bí, đó có thể là thế giới bản quần thể trung siêu phàm nơi phát nguyên, cũng có thể cất giấu sử tiền nhân loại phong phú bảo tàng. Phan Hạo nhiệt tình tiếp đãi ngươi, nhưng theo ngươi kể lể, đối với ngươi mời yên lặng không nói. Nhìn ra được, hắn có chút dây dưa, lựa chọn của ngươi. Một, tiếp tục mời, xin chú ý, Phan Hạo truyền tống cùng sống lại, giống vậy cần phải tiêu hao vọng hư lực. Hai, vung tham mời, Phan Hạo đem không tham dự lần hành động này. Phan lão đầu hơn 70 tuổi đi, bất quá ở thế giới siêu tự nhiên, sống hơn 100 tuổi vấn đề không lớn, thân thể và gân cốt cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cái neo định ngôi miếu đổ nát sau, truyền tống tiêu hao giảm phân nửa, tạm được, có thể tiếp nhận. Trong lòng Vương Hạo lẩm bẩm, tiếp tục mời. Phan Hạo thịnh tình khó chối từ, hồi tưởng lại chính mình năm xưa vinh quang, hơn nữa ma thần che chở hứa hẹn, chỉ có thể kiên trì đến cùng đồng ý. Đội thám hiểm số người 1, kể chuyện người giọng như cũ vì Lý Thanh Sơn. Người sứ Kha, ngươi muốn bắt đầu một vòng mới mạo hiểm sao? Bắt đầu mạo hiểm. Két một tiếng, cửa gỗ tiếng động âm. Hai người mạo hiểm. Ngươi đi tới ngôi miếu đổ nát, chợt mở con mắt, thái dương luồng thứ nhất quang mang đã từ đường chân trời trung dâng lên. Kia huyền phù sơn phong, dưới ánh mặt trời lộ ra đặc biệt vĩ đại. Ngươi phát hiện trong miếu đổ nát thi thể, mọc đầy bạch mao, trước nhất cái luân hồi ngươi, lưu lại thể xác, trong lồng ngực còn có một phá động. Ngươi thấy được thuộc về kinh hoàng trạng thái, sắp tê liệt Phan Hạo, hỏi hắn rốt cuộc thế nào? Người sứ Kha, ngươi cảm nhận được đến từ toàn thế giới, mỗi một góc có mặt khắp nơi sát ý lạnh như băng rồi không? Các ngươi cũng không được cái thế giới này hoang nên. Ngươi có như vậy giác quan thứ 6, muốn lật đầu, nhưng thực tế động tác lại lắc đầu một cái, hoàn mỹ duy trì ngươi nhất quán tới nay đại nghĩa lẫm nhiên hình tượng. Vào giờ khắc này, chính đạo quang chiếu vào rồi Phan Hạo kinh hoàng đại mông đít bên trên. Vương Hạo cảm thấy này văn án nặng nề đồng thời, lại mang một tia khôi hài. Phan Hạo vừa tiến đến liền kéo khố. Có muốn hay không như vậy sợ hãi á ạ lộ? Chết còn có thể sống lại a. Nói tóm lại, ngươi lên đường. Ngươi đem ba cái chính mình chôn dưới đất. Phan Hạo ở bên cạnh hỏi, mai táng chính mình cảm giác có hay không thú vị? Trải qua 3 lần tử vong, ngươi lộ ra có kinh nghiệm hơn, đêm qua bị giết chết bạch mao quái vật, độc khí đã tan hết. Đây là một cụ tiêu thi, có lẽ là vĩ đại chiến lợi phẩm, lựa chọn của ngươi. 1. Giải phẫu nó. 2. Mai táng nó. 3. Ăn nó. 4. Coi thường nó. 5. Tự định nghĩa. Thứ 5 cái tuyển hạng còn có một cái truyền vào khung, có thể truyền vào văn tự. Vương Hạo suy nghĩ một chút, lựa chọn 1, thực ra hắn muốn chọn 3. Nhưng liền như vậy. Giải phẫu. Chương 317, một cái mũ loét đưa tới huyết án. Ngươi nắm đao, đi về phía thi thể. Ngươi muốn giải phẫu nó, nghiên cứu kỳ cụ thể cấu tạo. Mặc dù làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng rất hiển nhiên, chuyện này ý nghĩa trọng đại. Phan Hạo ở bên cạnh rụt cổ lại, hắn từ không bái kiến như thế đại nghĩa lâm nhân người, dĩ nhiên, thánh nhân ngoại trừ. Phan Hạo tuyên bố, nếu như ngươi anh dũng hy sinh, hắn sẽ lập tức đem về tự miếu, chờ đợi ngươi hạ một luân hồi vương người trở về. Ngươi đáp ứng một tiếng, biểu thị chính mình bạo tế sau, sẽ nằm trên giường 1 năm, đợi tới khi nào thư thái trở lên diễn người chết trở về thứ 5 cuối mùa. Ha ha, hai người còn cãi vã. Vương Hạo bị làm có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm không chớp mắt màn ảnh. Quả nhiên, phía sau nội dung cốt truyện bắt đầu ly kỳ rồi. Ngươi và Phan Hạo lẫn nhau mở cãi vã, trong tay công việc lại không có dừng lại. Nó xương cốt quả thật có chút giống nhân loại, bắp thịt cực kỳ phát đạt, nội tạng giữa do cường nhận cơ bắp tương liên hệ, loại này cơ bắp lạp thăng cường độ vượt xa phổ thông động vật. Ngươi đoán nó thể xác cường độ cũng cao hơn nhiều động vật. Cuối cùng, ngươi bắt đầu giải phẫu nó đại não. Trong lúc bất chợt, tay run một cái, ngươi ngừng động tác. Phát hiện nó trong đầu bộ, dài từng cái rất lớn mù loét. Mấy cái này loét trung hoàng thủy, đối với ngươi sinh ra linh hồn tầng diện sức hấp dẫn, giống như trái quýt thủy thần bí mùi thơm, rồi rào rồi ngươi đại não, cho ngươi đi ăn nó. Hình. Ngươi không ngừng nuốt nước miếng, lấy ngăn cản loại này tâm linh cám dỗ. Người muốn ăn sao? Là không. Vương Hạo không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không chứ, ăn phải chết. Tiếp tục đọc. Người khổ khổ nhẫn lại, cũng không có ăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người giành lấy cái này hồng sắc nấm loét, một cái nuốt vào. Nguyên lai là Phan Hạo. Hắn không nhịn được cám dỗ sợ hãi, đem mủ loét ăn. Người thất kinh, lựa chọn. 1. Giết hắn đi. 2. Quan sát hắn. 3. Nhục mạ hắn, ngươi thật là cái đại ngu ngốc a. 4. Đem hắn mang về tự miếu, cho hắn uống chút nước nóng, dù sao uống nước nóng chữa khỏi trăm bệnh. Này nội dung cốt truyện tốt mẹ nó siêu bá. Vương Hạo nhìn đến sừng sốt một chút, cũng không biết rõ lần thứ mấy nói những lời này. Lại mở ra hình, nhìn một cái này hồng sắc bọc mủ, thật là ác tâm, lại còn có thể ăn sống. Đang lúc này, xe điện ngầm chấn động một cái. Vương Hạo chậm quá thần, nguyên lai mình còn ở trên tàu điện ngầm mặt. Đinh Đông phía trước đến đứng, Sang Di là đứng, ra ngoài mời coi chừng, chú ý dưới chân an toàn. Vương Hạo chỉ có thể cất điện thoại di động, đi xuống xe điện ngầm. Đợi một hồi chơi nữa. Ngươi thế nào đem này ăn đồ? Ngươi nói như vậy dạ? Lý Thanh Sơn cả người tê cả da đầu, liền vội vàng túm phóng trên mặt đất điên cuồng rẽ rủa co quắp Phan Hạo, đem hắn kéo dài tới ngôi miếu đổ nát chính giữa. Chỉ thấy trên người Phan Hạo dài ra từng cái đủ mọi màu sắc mù loét, hồng sắc, lục sắc, màu vàng, tử sắc, liên tục không ngừng địa từ trong da thịt nô ra. Chỉ là thấy những thứ này, liền dẫn phát Lý Thanh Sơn dậy đặc sợ hãi chứng. Hắn tê cả da đầu, theo bản năng nắm chặt phù văn lưới dao sắc bén. A a, ta thật là đau a a. Thuộc về trạng thái tan vỡ Phan Hạo, miệng không ngừng kêu thảm, thân thể và gân cốt rẽ rủa, liền giống một điều bò ngoạ ngoệ con sen, số lớn dịch nhẫn từ hắn trong da thịt thấm vào mà ra. Trong nháy mắt, Phan Hạo cả người lại nổi lên một lớp da, giống như rắn lột da như thế, chỉnh tấm da người đều nhanh muốn rụng, biến thành quái vật. Lý Thanh Sơn ngừng thở, hết sức chăm chú, vốn định cho Phan Hạo mang đến giải thoát, nhưng không biết rõ tại sao, trên người Phan Hạo mọc ra đủ mọi màu sắc mù loét, lại mang đến cho hắn một loại phi thường mỹ vị quỷ dị ảo giác. Vì vậy, hắn quyết định nhẫn lại, ngắm nhìn cái địa phương quỷ quái này, từng bước sắc cơ. Bây giờ chết nhiều một lần, sau này thì ít tử một vị điều tra viên. Này, ngươi còn sống không? Có thể nói hay không? Đánh một châm. Lý Thanh Sơn chỉ có thể cho hắn trích một chút thuốc giảm đau, lấy giảm bớt trước mặt thống khổ. Ta, tốt mẹ hắn đau a. Thật sự không được thì cho ngươi cái giải thoát. Muốn ta tới một đau sao? Đừng. Lão Phan sợ chết, khổ khổ giữ vững, còn có thể. Giữ vững. Uống nước, cho ta thủy, hâm nóng một chút nước nóng. Không biết rõ qua bao lâu, Phan Hạo từ loại đau khổ này trạng thái chậm rãi tỉnh lại, trên người ướt nhẹp dán một tầng dính chất lỏng, kia đủ mọi màu sắc mù loét lại quỷ dị khép lại. Sờ một cái trên người, trực tiếp rơi một tầng ra người. Ta không sao. Phan Hạo giật mình, va chạm hai tay mình, kia da thịt giống như vỏ cây như thế rớt xuống, mà ở lao dưới da, lại thêm sinh ra như cùng năm người tuổi trẻ như thế tân da. Trắng trắng mềm mềm, giống như 30 tuổi người trẻ tuổi như thế. Không sao, ta sống lại. Phan Hạo có chút hoài nghi cuộc sống. Ngươi là Phan Hạo sao? Lý Thanh Sơn nắm đao, hỏi, bí thược báo một chút. Đừng tới đây. Tới nữa thọc ngươi. Cái kia cái gì? Dấu khai căn 1354. Tương đương với bao nhiêu tới, ta tính một chút. Phan Hạo cầm lên một nhánh cây, trên đất đoán số học. Đây là một loại đơn giản hữu hiệu, xác nhận thân phận phương thức. 1354 là trước mặt đồng hồ cơ thời gian, mà kê toa tính toán là thuần túy cách tính vấn đề. Cách tính là so với trí nhớ càng khó hơn đọc đến tầng sâu trí nhớ, là lý trí độ cao kết tinh. Có một ít quái dị siêu tự nhiên năng lực, có thể đọc lấy nhân loại trí nhớ, nhưng rất khó đọc đến cách tính, coi như đọc đến rồi, bọn họ cũng rất khó hiểu. Phan Hạo dùng nhánh cây trên đất thở hổn hển vẽ đường này, rốt cuộc báo ra kết quả, 36.796.7, hẳn không sai chứ? Lý Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám tùy tiện đến gần. Người cảm giác thế nào? Thế nào đột nhiên ăn cái kia mù loét, thấy quỷ, lại sống đến giờ, ta cũng không biết rõ có nên hay không đem người giết đi. Còn lại ngược lại là không có gì, chỉ cảm thấy có chút đói. Thảo, ta vừa mới làm sao sẽ đi ăn cái kia chán ghét đồ vật. Thật là ghê tởm, ta thậm chí cảm thấy cho nó rất đẹp. Phan Hạo trợn mắt há mồm nhớ lại vừa mới trải qua, lại dùng ngón tay đào đào cổ họng mình, nôn mẹ mấy cái, phát hiện không có gì cả nôn mửa ra. Nếu như ta tự sát sẽ như thế nào? Ngươi có thể thử một chút, nhưng ma thần trò chơi có thể hay không nổi giận, ta không thể xác nhận, không chừng ngươi chết thật rồi hả? Ngược lại ngươi cũng không chết qua, đúng không? Vậy hay là liền như vậy? Lão Phan lau trên người ra chết, cười khổ, mẹ, những thứ này ra thật là ghê tởm a. Vừa mới cái kia bọc mũ sẽ không cùng ngươi hòa làm một thể chứ? Chờ một chút, ngươi xem, ta này không phải khôi phục thanh xuân. Lão Phan đang nhìn mình tân mọc ra da thịt, có gương sao? Ta mượn dùng một chút. Cổ quái một màn, thật sự để cho đáy lòng của hắn bên trong phát rét phát lạnh. Trên thế giới hết thảy đều cần phải trả giá thật lớn, nào có vô duyên vô cớ khôi phục thanh xuân đạo lý. Ta muốn đi trong suối nước tắm một chút. Như bây giờ, thật là ác tâm. Lý Thanh Sơn nói, kia nước suối không chừng có độc. Không việc gì, coi như là thân thể con người thí nghiệm. Ta sau này dù sao cũng phải muốn uống nước. Phan Hạo cũng không đếm xỉa đến, đi tới trong nước suối, thanh tẩy khởi thân thể, hắn cảm giác mình tình trạng cơ thể khôi phục được hơn 30 tuổi dáng vẻ, cũng không phải là ảo giác, mà là chân thực tồn tại. Bất kể là trên mặt nếp nhăn, hay lại là khí lực lượng, thậm chí ngay cả đầu não cũng trước đó chưa từng có thanh tỉnh, giống như khắc rồi thuốc hưng phấn như thế. Ta cảm giác rất tốt, một cách lạ kỳ được. Không có cái loại này bị thế giới cảm giác bài xích thấy rồi, mơ hồ cùng này mảnh thổ địa thành lập liên lạc. Cái thế giới này đón nhận ta. Phan Hạo bực bội, chìm vào đáy sông, lại gắng gượng nín 2 phần 22 giây. Quá điên cuồng. Thật quá điên cuồng. Đây không phải là hắn lúc còn trẻ trình độ sao? Ngậy. mùi vị sao dạng? Thứ cắn xuống một cái, có một loại lao đàn dưa muối vị, rất chơn nhẵn, còn cắn không ngừng. Tuôn ra tới tương là có một cổ trái quýt mùi vị. Lý Thanh Sơn đưa ra một ngón tay cái, ngưu bức. Ta hỏi là nước suối mùi vị, có hay không có mùi lạ, không phải hỏi ngươi cái kia mù loét. Không có mùi lạ, tương đương ngọt, cũng không có độc. Trong lòng Phan Hạo than thở một tiếng, trải qua vừa mới một màn kia, đưa đến mình và Lý Thanh Sơn hai người cũng thuộc về điên cuồng biên giới, vừa nói không giải thích được lời nói, hóa giải áp lực trong lòng. Đừng lo lắng, tiểu ca, nếu như ta nổi điên, ngươi trực tiếp chạy trốn liền có thể, đừng để ý ta. Làm sao có thể bất kể ngươi? Chương 318, một cái mù loét đưa tới huyết tán hai. Đi tới cái địa phương quỷ quái này khai hoang, Phan Hạo cũng không đếm xỉa đến, thám hiểm cũng không phải là hắn bản nguyện. Ở trong biệt thự đánh cờ, uống trà, thuận tiện ở trong điện thoại di động nhìn một chút bao gia nhân ca hát, quá thích thú về hưu sinh hoạt, ai nguyện ý tới nơi này mạo hiểm. Nhưng thánh nhân cho hắn kéo nằm mơ, để cho hắn tới xem một chút. Làm sao không dám đến đây? Múc một tay trường thủy, đem trên người da chết rửa sạch. Trong suốt nước suối chết xạ ra chính mình gương mặt, trên mặt nếp nhăn thật giống như không nhiều như vậy. Phan Hạo cao mày suy nghĩ, trong lúc bất chợt hướng về phía Lý Thanh Sơn phất phất tay, ta cảm giác mình trẻ, thử một chút. Được. Hắn xuề ra chân chạy băng băng hồi ngôi miếu đổ nát. Đang điên cuồng chạy băng băng trùng, Phan Hạo cảm giác mình trở lại lúc còn trẻ, có vô hạn dư thừa tinh lực cùng sức sống. Tiếp theo nội dung cốt truyện thế nào? Lão Phan sẽ không cứ như vậy treo đi. Vương Hạo vốn là muốn vừa đi đường, vừa chơi đùa điện thoại di động, nhưng lại không muốn trở thành ban đầu thường thường phỉ nhổ một loại kia nhân, chỉ có thể gắng gượng nhẫn lại. Một mực trở lại sân, mới chậm hạ một hơi thở. Đầu tháng 9, khí trời dần dần hàn, đã có một chút mùa thu dấu hiệu. Bồ đào, quả lê, trái bưởi treo ở đầu cảnh, tản ra điểm điểm trái cây hương, tất lại không phải chuyên nghiệp nhà vườn, sản lượng cũng không cao. Đối với mình ra trong sân trái cây, Vương Hạo thực ra không có gì hứng thú quá lớn. Ngược lại thì Hàn Tiểu Nguyệt hứng thú với này, vì phòng ngừa trái cây bị lớn mật chim tai họa, nàng tự mình động thủ, ở trên cây ăn quả bộ đi một tí túi giấy bảo vệ được. Trong sân còn có 7, 8 con mèo hoang, nằm trên đất hút miêu bạc hà, thấy sân chủ nhân trở lại cũng không chào hỏi, lường biếng địa phơi ánh mặt trời, thật là một ít không lễ phép ra hỏa. Vương Hạo đối loại này điểm tính sinh hoạt tương đương hài lòng. Khác trộm ta trái cây a, trước nhắc nhở các ngươi, cũng đừng loạn đi. Trộm trái cây ngược lại là hoàn thành, kéo một cái phân liền đem các ngươi từ trong sân đuổi ra ngoài, không bao giờ nữa cho các ngươi tiến vào. Miêu miêu miêu miêu miêu miêu. Bầy mèo kêu hai hạ, lại tiếp tục nằm, Vương Hạo luôn cảm thấy những thứ này tử miêu ở âm dương quái khí. Thoải mái nằm trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra. Số lớn văn bản bắn ra ngoài. Phan Hạo ở thống khổ dãy rủa chung sống lại. Hắn lại trở lại thanh xuân. Hắn ở trên vùng đất vui vẻ địa chạy, người đang ở đây phía sau đuổi theo, thậm chí còn có nhiều chút không đuổi kịp hắn. Người xứ khác à, trong lòng ngươi bộc phát cảnh giác, vô duyên vô cớ chỗ tốt, tất nhiên cần muốn thừa nhận nào đó giá. Nhưng ngươi cũng biết rõ, những thứ kia mù loét là loài người ở chỗ này thứ nhất thu hoạch, nếu như nó thật có thể khiến người ta trở lại thanh xuân, chỉ là lợi ích này cũng đủ để lệnh toàn bộ nhân loại điên cuồng. Ngươi trở lại bạch mao quái vật thi thể chung quanh, tiến hành giải phẫu, tổng cộng tìm được 7 cái lớn lớn nhỏ nhỏ mù loét. Ngươi cố nén cám dỗ, bắt bọn nó bỏ vào bình thủy tinh chung. Những thứ này sắp thối giữa đồ chơi khả năng không được quá lâu, nếu có thể mang về địa cầu thì tốt rồi. Vạn nhất là ma thần cái neo định, mang về địa cầu chẳng phải là muốn gặp, lại muốn ta chửi đi. Vương Hạo khịt mũi coi thường, đám người này cũng quá trọng khẩu vị, bắt đầu hưởng thụ mù loét. Lúc này, Phan Hạo khuyên ngươi cùng ăn một cái mù loét. Bên trong bạo nổ tường, thật là sắc hương vị đều đủ, làm người ta trở về chỗ vô cùng. Dĩ nhiên, hắn chân thực ý đồ là, nếu như ngươi không ăn, đem sẽ bị một phe này thổ địa bài xích, rất dễ dàng tử vong. Lựa chọn của ngươi là không. Không. Này lão Phan phòng trừng đã là một người điên. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, ta cũng không biết rõ này khai hoang công việc, vì sao lại biến thành như vậy. Vốn là thật nghiêm túc một chuyện, ở tự thuật người trong miệng mồm, lại xen lẫn một loại khôi hài hài hước mùi vị. Bất quá đổi một chút khẩu vị, cũng rất tốt. Nếu không một mực chết đi xuống lại, ít đi như vậy một ít mùi vị. Làm nhát gan như chuột người xứ khác, ngươi chuyện đương nhiên cự tuyệt. Phan Hạo khoát tay một cái, biểu thị tôn trọng lựa chọn của ngươi, cũng nguyện ý cùng ngươi đánh một cái đánh cược. Rốt cuộc ai có thể ở nơi này luân hồi, sống lâu hơn? Nếu như hắn chết trước, nguyện ý đem vẫn còn ở bên trên trung học cơ sở cháu gái nhỏ gả cho ngươi. Làm chính đạo quang, ngươi đánh cuộc với nhau nhiều hành vi, khịt mũi coi thường. Phan Hạo rêu cận ngươi không tán thưởng, vĩnh viễn xử nam. Thế nào không bắn đi ra cái có hay không tuyển hàng đây? Ta đối lao Phan cháu gái nhỏ cảm thấy rất hứng thú a. Mang đến hình cũng tốt a, nhìn một chút ngươi. Rất đáng tiếc, trò chơi cũng không để ý tới lão Vương yêu cầu. Các ngươi chờ xuất phát, chuẩn bị hướng phương xa xuất phát. Lựa chọn của ngươi. Tổng cộng có 4 cái tuyển hạng, đông, nam, tây, bắc. Cũng không đủ tin tức, cũng chính là tùy tiện thử vật khí. Cũng may, lão Vương đối với chính mình vật khí, nhất quán tới này có lòng tin. Tây. Nơi này đã có ngôi miếu đổ nát, chắc cũng sẽ có thôn tràng, lựa chọn của ngươi rồi tây phương. Một đường hướng tây, ngươi đang ở đây hoang dã giữa phát hiện một ít tấm vải rách nát cùng xương đùi. Nhìn dáng dấp, này phương thổ địa, quả thật sinh tồn nhân loại. Về phần những thứ này tàn phá quần áo chủ nhân, sớm đã không cách nào tìm. Ước chừng nửa công phu, phía trước xuất hiện một tòa đổ nát thành trấn, thành tường một nửa đã đảo sập xuống, thuật đã từng phồn hoa cùng bây giờ suy bại. Người xứ khác, ngươi cảm nhận được một đôi con mắt đang âm thầm nhìn ngươi. Nơi này không phải một cái an bình địa phương. Nhưng vậy thì thế nào đây? Ngươi thể muốn cho chính đạo quang rắc ở nơi này phương thổ địa. Lựa chọn của ngươi tiến vào. Là không. Có thể là bởi vì diễn viên là Lý Thanh Sơn duyên cớ, Vương Hạo luôn cảm thấy văn án có chút tử dương quái khí. Tới đều tới, đương nhiên là muốn đi vào. Vương Hạo rồi là nút ấn. Ngươi thật không có cảm thấy có đồ vật ở điều khiển ngươi, ảnh hưởng ngươi tinh thần sao? Không có, ta cảm giác rất tốt, bây giờ ta đầu não vô cùng thanh tỉnh, hồi tưởng lại lúc còn trẻ đủ loại trải qua, khi đó ta là đảo mộ tặc, ngươi biết rõ, cổ mộ chính giữa thỉnh thoảng thật sẽ có cương thi, ta có thể cùng cương thi kích tình sáp lá cả. Hai người cẩn thận tìm tòi đồng thời, câu được câu không địa trò chuyện. Phan Hạo nói, cho dù có ảnh hưởng, cũng là rất mịt mờ điều khiển. Không cần quan trọng gì cả, bây giờ không quản được nhiều như vậy, ít nhất ta cho là mình thanh tỉnh. Nhưng ta luôn cảm giác, cái thế giới này lực lượng cấp bậc so với chúng ta cái thế giới kia cao hơn nhiều, nhân loại thực lực cũng sẽ mạnh hơn một ít. Hắn cảm giác mình có vô cùng vô tận tinh lực, ngay cả trong đũng quần uy rồi vài chục năm cắt nhi cũng có thể vui vẻ dậy rồi, thật thế giới là cấp bậc có thể so với vĩ ca vĩ đại kỳ tích. Đáng tiếc, tổ truyền chủy thủ không có mang tới, nếu không thế nào cũng phải để cho này hậu sinh biết một chút về ta lão Phan thám hiểm kinh nghiệm. Lý Thanh Sơn nói, quả thật, ở cao đẳng duy tâm vị diện, thân thể thực lực sẽ mạnh hơn. Nhưng trật tự hỗn loạn, đưa đến văn minh suy yếu, nhân loại ở đây không thể nào so với địa cầu hoặc là Lam Tinh mạnh hơn. Là thế này phải không? Ngược lại là rất có thú kết luận. Phía trước là một cái đổ nát thành trấn, thành tường đá vương hiện đầy rêu, hiển nhiên lâu năm không tu sửa. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, lên kiểm tra trước. Giờ phút này Phan Hạo cũng là không đếm xỉa đến, dùng móng tay cạo một cái rêu, lại dùng mũi ngửi một cái, không có phát hiện chỗ gì thường. Hắn chợt phát hiện cái gì, vướt ve trên đá nứt ra đường vân, thấp giọng nói, mau nhìn, này thạch đầu thể tích thật là lớn, chiều dài có 4 thước, độ dày lại có 1 thước, có thể là một ít trên sườn núi cắt đi đại thanh thạch, này một khối thạch đầu thì có 20 tấn đây. Dân bản xứ hiển nhiên không có gì cơ giới trang bị, thế nào xây dựng loại này thành tường? Lý Thanh Sơn cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, cẩn thận nghiên cứu. Đại danh đỉnh đỉnh Ai Cập kim tự tháp, mỗi khối thạch đầu trung bình nặng đến 2.5 tấn, nặng nhất một khối đạt đến 50 tấn, rốt cuộc thế nào xây dựng cho tới nay hay lại là bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng tòa này suy bại thành trấn, hiển nhiên không phải là cái gì cung điện hoàng lăng, chỉ là sơn hải giới chung một cái bình thường trấn nhỏ. Tuy tiện một đạo thành tường, lại dùng nổi đến nặng 20 tấn đá vông, thật là không tưởng tượng nổi. Hai người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái danh từ, siêu phàm lực lượng. Nơi này tất nhiên có so với địa cầu càng hơn một bậc siêu phàm lực lượng. Trên địa cầu mỗi cái văn minh, từ có văn tự ghi chép bắt đầu, liền khát vọng siêu phàm lực lượng lãnh tụ, bất kể là đông phương văn hóa hay lại là tây phương văn hóa chính giữa, cũng có tương ứng văn tự ghi lại. Tây phương văn minh kinh điển đại biểu là xem bói, ma pháp, vạm ải, lang nhân, vu nữ vân vân, cái gọi là không có lửa làm sao có khói, đủ loại văn hóa hiện tượng xuất hiện, là bởi vì trong lịch sử xác thực tồn tại đến tương ứng siêu năng lực giả. Nắm giữ siêu phàm lực lượng nhân, thường thường có thể càng dễ dàng làm ra thành tựu. Mà ở đông phương, từ sống 800 năm bành tổ, đến đuổi theo cầu thuốc trường sinh bất lao tần thủy hoàng, lại tới thuyền của mượn tên gia cát khởi minh, lại tới võ đang sơn luyện khí sĩ Trương Tam Phong. Ở đông phương nhân dân gian, cường đại siêu phàm lực lượng người có thường thường bị gọi là tiên nhân. Nhưng mà giới hạn hậu thế giới quy tắc hạn chế, nhân loại có lý luận tầng diện liền không thể nào nắm giữ vô cùng cường đại siêu phàm lực lượng. Nếu có nhân đủ sẽ vượt qua tiêu chuẩn đơn nguyên siêu phàm lực lượng, cao xác suất trở thành ma thần cái neo định. Ở mấy ngàn năm kinh nghiệm giáo huấn chung, này trở thành luật sát. Bởi vì duy tâm quy tắc có hạn, nhân không đánh lại quái dị, cái này cũng đồng dạng là luật sát. Nhưng ở cao đẳng duy tâm vị diện, quy tắc có thể diễn sinh ra càng phức tạp năng lực, đã từng luật sát, đem có thể bị lật đổ. Chương 319, tiếp xúc bản xứ thổ dân. Các ngươi bay qua thành tường, vào thành trấn, u ám ở mức hồ đồng trong hẻm ngầm, tản ra thối giữa thêm bệnh hoạn khí tức. Phan Hạo chỉ dưới chân, tỏ ý ngươi không muốn đạp phải trên mặt đường dược cát bã. Ngươi mí mắt nhảy lên hai hạ, nghĩ tới trên địa cầu một ít tác tụ. Ở cao đẳng thế giới duy tâm, ngươi không dám xúc phạm kiêng kỵ, không chừng bởi vì đơn giản một chút chuyện nhỏ liền đột ngột lật xe rồi. Một lùn nhà ở treo đèn lồng màu đỏ, có nữ nhân đưa ra bạch hoa tiêu bắt đuổi, ở hướng các ngươi vung chân, trong ngực nàng còn ôm một cái khóc giống trẻ sơ sinh. Ngươi lòng vẫn còn sợ hãi, rời đi nơi này. Phan Hạo cười ngươi là con nít, có lẽ ngươi có thể đi trở về nhìn một chút, kia lùn trong phòng có tồn tại hay không đến sơn hải giới đặc biệt phong vận. Là không. Không. Vương Hạo điểm hạ không sau đó liền lập tức hối hận, tại sao ta sẽ điểm không? Hắn bắt đầu hiếu kỳ, nếu như mình dạ, vậy tới tự chính đạo quang Lý Thanh Sơn đồng chí, có thể hay không thật đi thưởng thức sơn hải giới đặc biệt phong vận. Suy nghĩ một chút cũng không khả năng, lại không phải mơ bỏ, thu vị, lão vương. Không lâu lắm, các người đi lang thang dẫn phát dân bản xứ sự chú ý. Một cái mái đầu cũng bạc trên mặt nút giống như thiểm thử sau lưng mặt rô lao hầu ngăn cản các người, tuyên bố mình là thanh thạch trấn đại vu, nàng tuần hỏi các người đến từ nơi nào. Tay nàng cầm một cây màu xám xanh xà đầu quả trượng, nhìn qua khó đối phó. Cấp đoạn. May mắn là, vĩ đại ma thần cho các ngươi cung cấp cơ bản cầu thông năng lực, ngươi tùy tiện nghe hiểu bọn họ phát biểu. Người ngoại lai, nàng tựa hồ rất hoài nghi ngươi, bởi vì ngươi có đặc biệt bất tường khí tức, chỉ có thể để cho Phan Hạo tiến lên tiếp lời. Là bởi vì không có ăn cái kia mủ loét duyên cớ sao? Trong lòng Vương Hạo kinh nghi. Hắn có chút nghi ngờ, cái này thế giới sơn hải giới xem rốt cuộc là cái gì? Quỷ dị tu tiên, bình thường tu tiên, ma dược tu tiên. Ngay bây giờ nhìn, tựa hồ chậm rãi nghiêng về ma dược tu tiên phạm vi. Còn có cái kia cấp đoạt tuyển hạng, là có thể đi lên cấp độ. Suy nghĩ chốc lát, lão Vương hay lại là nhịn xuống lòng hiếu kỳ, bởi vì sơn hải giới thời gian tuyến là liên tục. Vạn nhất tranh đoạt sau đó, dù là sống lại cũng bị vĩnh cửu đuổi giết, kia có thể gặp phiền toái. Phan Hạo tuyên bố, các ngươi từ xa viễn đông phương chạy nạn tới, bên kia binh hoang mã loạn, nhiều năm liên tục đại hạn, người chết đói khắp nơi, mọi người lấy con làm thức ăn. Các ngươi xuyên qua thảo nguyên, đi tới nơi này, muốn ở thanh thạch trấn tạm lưu một đoạn thời gian, các ngươi có thể cung cấp sức lao động đem đổi lấy thức ăn. Vũ bà suy tư một phen, tựa hồ không có hoài nghi Phan Hạo cách nói, gật đầu đồng ý. Nàng an bài cho các ngươi một cái gian lùn nhà ở vốn là chủ nhân đã sớm chết đi, căn phòng gia cảnh quá nghèo, không có nhà cụ. Cũng may, các ngươi cuối cùng là có nghỉ ngơi địa phương. đang cùng Vu bà trong đối thoại, ngươi bước đầu hiểu cái thế giới này thế giới quan. Ở Sơn Hải giới lâu đời trong lịch sử, đã từng xuất hiện vĩ đại Phật Đà cùng Bồ Tát. Những thứ này thần chi che chở đến nhân loại tồn tại. Gần đây một tôn đại Bồ Tát, tên là Địa Tạng Vương. Nhưng 50 năm trước, tự thiên cầu nuốt mặt trời dị tướng phát sinh sau, Địa Tạng Vương Bồ Tát thần lực không hiện, không có nhân biết rõ này vị thần chi rốt cuộc thế nào, sau đó ở nơi này, si mị vong lượng mọc lan tràn. Thanh Thạch trấn ở 40 năm trước liền bộc phát vào tà thai hương, vào tà người tựa như phong ma, biết người liền tán, cuối cùng hóa thành một than nước đặc chết đi. 40 năm đi xuống, dân cư 10 chưa đủ một, dần dần điêu linh. Người xứ khác, trong lòng người đột ngột mà sản sinh rồi một cái ý niệm, như có thể thuận lợi giải quyết nơi này vào tà thai hương, kia vị đại ma thần, át sẽ cái neo định này một ít chấn, đem chính đạo quang giáp đến chỗ này. Sắc trời tối tăm, Vu bà rời đi. Lựa chọn của ngươi. Trong màn ảnh bắn ra khá nhiều tuyển hạng, đánh lén nàng giúp vận chuyển thi thể tìm tòi hai nạn chân tướng báo cho biết Vu bà ngoài thôn bạch mao quái vật xuất ra một ít thức ăn hỏi dò tin tức tiếp tục bên trong thành thám hiểm trực tiếp ngủ thoát đi thanh thạch trấn, ước chừng một màn ảnh tuyển hạng, lão Vương trực tiếp bị hoa mắt. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, suy tính chốc lát, đang chọn rồi nhìn qua tương đối ổn thỏa tiếp tục bên trong thành thám hiểm bên trên, chần chờ chốc lát. Nay lộn trò chơi, tìm đường chết nhất định sẽ chết. Được rồi, ổn thỏa một chút, trực tiếp ngủ. Sắp trời đã tối, ngươi có chút mệt mỏi, nằm ở trên sàn nhà, cùng Phan Hạo trò chuyện Sơn Hải giới tin tức, bàn luận nơi này sinh hoạt gian khổ. Do cho các ngươi nói đều là tiếng Trung, cũng không phải là bản xứ phát biểu, ngược lại cũng không cần lo lắng bị nghe trộm. Cũng không biết rõ qua bao lâu, ngươi mê man tiếp đi. Địa Tàng Vương Bồ Tát, làm sao còn có Địa Tàng Vương? Phan Hạo nằm trên đất, hai chân đong đưa, cái kia mụ phù thủy khẳng định còn rất nhiều đồ vật không có nói. Nàng cũng không nhất định là người tốt, ta được cẩn thận một chút. Về phần câu lan bên trong kỹ nữ, các đời đều có, người đáng thương nhiều hơn nhiều, trước quản tốt tự chúng ta sự tình, suy nghĩ thêm còn lại. Ngươi muốn làm chúa cứu thế, có năng lực này sao? Ta đương nhiên biết rõ. Lý Thanh Sơn tức giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ xúc cảnh sinh tình đây. Phan Hạo hừ hừ đến, những người tuổi trẻ này à, thấy quái dị loại sinh vật đáng sợ, có thể lấy dũng khí tiến lên liều mạng. Nhưng thấy đến nhân loại tiểu hài thảm trạng, ngược lại dễ dàng sinh lòng chắc ẩn, lỡ đại sự. Bất quá, Lý Thanh Sơn giàu gì là hắc ý vệ bồi dưỡng ra tinh anh, ngược lại là chưa từng xuất hiện dự đoán của hắn những thứ kia không may. Thậm chí có thể nói như vậy, Phan Hạo lúc còn trẻ là so ra kém tiểu Lý. San nhà tựa hồ là dùng vôi vớt tới, giải ra nhiều chút dâm dạng. Vốn là Phan Hạo hơn 70 thân thể và gân cốt, sẽ còn ngủ không quen. Nhưng bây giờ từ ăn cái kia mủ loét sau đó, ngược lại sinh long hỏa hổ. Ta đang suy nghĩ cái gọi là Bồ Tát, Phật Đà, có thể là gài hạ ý thức. Lý Thanh Sơn đem chuyện xảy ra hôm nay phục bản qua một lần. Còn sống, thật tốt. Bây giờ bọn họ mục đích chính là giết chết kia cái gọi là vào tà thai hương, giáp chính đạo. Khu, để cho trò chơi tiến một bước cái neo định tới đây. Nói thế nào? Lý Thanh Sơn nói, cao đẳng duy tâm vị diện duy tâm quy tắc, so với chúng ta bên kia càng sống động, dễ dàng hơn sinh ra có linh tính quy tắc sinh mệnh. Dĩ thái thâm nguyên quái dị, phổ biến đối với nhân loại mang theo ác ý, chỉ có gạ ý thức, là loài người chính mình treo gẹo đi ra tập thể ý thức, đối với nhân loại báo có lòng tốt. Gạ ý thức, cùng những thứ này quái dị, đối nghịch với nhau. Nhưng bây giờ, tối cường đại gạ ý thức chết, thế giới tự nhiên bị yêu ma quỷ quái chiếm lĩnh. Đã như vậy, cái thế giới này nhân loại tại sao còn không có toàn diện? Phan Hạo nói, khả năng còn có còn lại một ít biện pháp, hay hoặc là gài ạ ý thức, không chỉ một. Ngược lại cái thế giới này nhân loại nếu tồn tại thì sẽ không quá yếu. Lý Thanh Sơn ghi chép tốt ghi chép sau, tướng Dạ Minh Châu giấu đi. Ngủ ngủ, ngày mai điều tra nữa này một tòa thành trấn, nhìn xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hoặc là ta thủ trước nửa đêm. Ngươi thủ quá nửa đêm. Được. Người sứ khác, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Ngươi từ trong giấc mộng tỉnh lại, phát hiện mình bị trói go, bó nghiêm nghiêm thật thật. Phan Hạo cũng giống như vậy, ánh mắt mê ly, hai tay hai chân bị trói chặt, giống như một con đợi làm thịt heo mập. Mấy vị bản xứ người nhà quê, đem các ngươi hai dùng sợi dây treo ngược lên, vác đến tự miếu chính giữa. Tự miếu tên là Thai Tà Tự. Một đám thần côn lớn tiếng lẩm bẩm không biết kinh văn, ngầm trộm nghe đến Thai Tà chi khu danh hiệu, có người cho ngươi cưỡng ép đổ một bụng nóng bỏng nước thuốc. Loại này kỳ quái hồng đồng đồng giống như huyết thủy dược vật, mang cho ngươi tới một loại thối giữa thâm trầm cảm giác nôn mửa. Ngươi chuyển động cổ, thấy được ở tự miếu trung để vài người hũ, bọn họ bị ngâm ở hũ chính giữa, tinh thần không rõ, lại liên tưởng đến nơi này vào tà thai hương. Bọn họ lại dùng thân thể con người chế tác thuốc dẫn. Ngươi cảm thấy, ngươi khả năng thành nơi này người kế tiếp hình thuốc dẫn. Ngươi muốn phản kháng, muốn gầm thét, muốn sợ hãi, nhưng là dần dần, ngươi đối thân phận của mình sinh ra một loại hiểu lầm. Tại sao ngươi muốn phản kháng? Ngươi vốn chính là nơi này dược đỉnh à? Hình, ngươi là thuốc dẫn, ta cũng là thuốc dẫn, chúng ta mọi người đều là thuốc dẫn. Chúng ta cũng có quang minh tương lai. Xin chú ý, ngài nhân vật Lý Thanh Sơn cũng chưa tử vong, nhưng là đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Ngài có phải không cưỡng chế cắt đứt đem sinh mệnh tiến trình? Chương 320, tiếp xúc bản xứ thổ dân 2. Cái quỷ gì a, lại vừa là nội dung cốt truyện sát, hay lại là nhân vật năng lực giá trị không đủ. Vương Hạo bị này điếu quỷ nội dung cốt truyện làm nổi ra gà tất cả đi ra. Lý Thanh Sơn cộng thêm Phan Hạo, cũng coi là lao giang hồ, còn ăn bài các đêm, thế nào trong lúc bất chợt liền bị trói. Nhưng văn tự trò chơi, tối lười biếng địa phương chính là chỗ trống, trung gian chi tiết hết thảy không có, chỉ có thể tự nhớ lại. Người chúng chiêu chính là chúng chiêu, còn có thể làm sao đây? Hoặc là nơi này thổ dân sử dụng một ít năng lực đặc thù, hoặc là Phan Hạo khả năng có chút vấn đề. Tò mò mở ra hình nhìn một cái. Nó như thế nào đây, cũng chính là một cái rủ xỉ ạ bút bê mạ chỉ Oscar bất đảo ông hình dáng, con mắt viên viên, mặt không chút thay đổi, có chút lạnh tuấn. Vì phòng ngừa hài hòa, hình sẽ không xuất hiện hạn chế cấp nội dung. nhưng thấy thế nào đều có một loại chế giễu ý vị từ trong màn ảnh thấm ra. Vương Hạo chờ đợi một đoạn thời gian, cũng không có nhảy ra nội dung sau này, chỉ có thể khẽ thở dài một cái, cho là Lý Thanh Sơn hoàn toàn điên rồi. Người xứ khác, ngươi một lần nữa từ hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình trở về trò chơi trại huấn luyện. Ngươi thậm chí không nhớ nổi, ngươi rốt cuộc là chết như thế nào rồi, ngươi bị thủ tiêu liên tiếp chi nhớ. Ngươi chỉ nhớ rõ hai cái mấu chốt từ thai tà chi khu, thuốc dẫn, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi hoàn toàn không nhớ rõ. Tổ chức thông báo ngươi, Phan Hạo tiên sinh còn không có trở lại. Nói rõ hắn cũng không chết đi. Trong lúc nhất định xảy ra chuyện gì, ngươi lấy dũng khí, quyết định một lần nữa xuất chinh. Là hay không? Vương Hạo bàn tính một chút, bây giờ hắn chỉ có hai điểm vọng hư lực, dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo, lâu dài dĩ vãng, tựa hồ không qua tính toán. Cái này văn tự trò chơi, có nhiều vô cùng kiểm định, có hay không thông qua kiểm định, sẽ kích động bất đồng nội dung cốt truyện. Hoặc là đem Lý Thanh Sơn làm cho hơi chút lợi hại một chút. Nhưng là, trò chơi nhân vật cũng không phải là hóa thân, dùng điểm tích lũy là không thể trực tiếp tăng lên những nhân vật này. Có thể luyện chế một ít đan dược đi ra, hơi chút nói lại cường độ. Nghĩ tới đây, Vương Hạo đeo lên mũ trò chơi, dựa theo cách điều chế, hợp thành mấy viên Thiên Hương Ngọc Lộ Hoàn. Đồ chơi này được tiêu hao linh cảnh chi ngay ngắn thủy, đã từng cho ít cấp tiềm lực hóa thân dùng qua, một viên là có thể gia tăng hơn 1500 tâm linh cường độ. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Sơn tiềm lực chỉ có cấp độ B, một viên dự trụ cũng liền tăng lên hơn 600. Hơn nữa trong thời gian ngắn, không ăn nổi viên thứ hai rồi. Trò chơi nhân vật cùng hóa thân khác nhau, chính là ở đây rồi. Cứ như vậy đi, cũng không biết do có thể hay không liên động đến trên điện thoại di động. Hắn lần nữa lấy nón an toàn xuống, lấy điện thoại di động ra, có chút trông đợi. Quả nhiên, trên điện thoại di động bắn ra một nhóm nhắc nhở. Liên động, vĩ đại ma thần đối với ngươi biểu hiện cũng không hài lòng, đưa ngươi một viên mù loét, cho ngươi nhặt lên ăn mau xuống. Ngươi ăn mù loét sau, ngất đi. Tâm linh cường độ 603, hôn mê đếm ngược 10 giờ 22 phân 8 giây. Mẹ kiếp, ra luyện chế được tiên đan rượu dược, cũng là mù loét. Thế giới bản chất là mù loét, đúng không? Lão Vương ở TikTok chung một cái chen chúc mù loét video, nồng nhiệt địa nhìn. Quả nhiên, khi nhìn đến mù loét trong lúc bất chợt bạo nổ tương một sát na, cả người linh hồn cũng run một cái. Vượt thời không trò chơi, cùng Sơn Hải giới biên kịch, khẳng định không phải cùng một cái. Sơn Hải giới trò chơi biên kịch thật sự là quá ác thú vị rồi. Thấp kém, ta thích. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, Vương Hạo cũng chỉ có thể để điện thoại di động xuống, đi phòng tắm lâm dục một phen, sau đó ngã xuống giường mơ màng thiếp đi. Một nhắm lại con mắt, chính là nọ vậy đáng chết mù loét. Lý Thanh Sơn tâm linh cường độ lại trực tiếp tăng lên hơn 600. Hắc y vệ nhân viên nghiên cứu môn chính đang kinh ngạc quan sát một màn này. Hắn thật giống như uống thuốc gì hoàn, sau đó hôn mê.